Chương 60, Ô Long chương 60, Ô Long à, phía dưới nữ sinh này nhìn lý lịch không sai, từng có đại hán kinh nghiệm, giản lược từ trước nhìn, đối với thiết kế lý giải cũng rất đúng chỗ. Lý Độ tiếp nhận sơ yếu lý lịch xem xét, chính là La Nam, thế là ho nhẹ một tiếng nhìn xem là không sai. Lý Độ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không muốn quấy nhiễu cô nương này phát huy, thế là đối với Giang Thiên nói, ta nhớ tới ta còn có vấn đề, ta đi trước gian phòng gọi điện thoại, ngươi phía trước thử. Lý Độ trốn ở gian phòng, rót cho mình chén nước, dù bận vẫn đung dùng, nghe La Nam cùng Giang Thiên phỏng vấn quá trình, lại có loại nghe góc tường cảm giác. Hoàn toàn chính xác, La Nam rất ưu tú, cho dù là Lý Độ dạng này ngoài nghề, cũng có thể nghe ra được La Nam đối với thiết kế lý giải vô cùng khắc sâu. Như thế nào thiết kế giao diện, có thể sử dụng hộ có thể rõ ràng lý giải sản phẩm công năng. Như thế nào thiết kế lẫn nhau, có thể tăng lên sản phẩm thao tác hiệu suất. Những này La Nam đều có chính mình một bộ mạch suy nghĩ, đồng thời liền Lý Độ cũng cảm thấy cái này mạch suy nghĩ là có hiệu quả. Nghe bên ngoài Giang Thiên khẩu khí, phỏng vấn hẳn là phải kết thúc. La nữ sĩ, ngài rất ưu tú, chúng ta nội bộ thảo luận có kết quả sau, sẽ đem kết quả sau cùng lấy tin nhắn hình thức thông chi ngài. Cảm tạ ngài có thể tham gia cùng chúng ta phỏng vấn. Ai? Chờ một chút, ngài không có cái gì muốn hỏi đi. Giang Thiên có chút bất đắc dĩ, này vị diện thí sinh thế nào còn buộc chính mình hỏi vấn đề. Mặc dù không biết rõ La Nam là có ý gì, Giang Thiên vẫn là rất quan phương trả lời, chúng ta tin tức muốn biết đã toàn bộ hiểu rõ, cảm ơn ngài đến. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Ừm, xin mời ngài nói. La Nam hít sâu một hơi, sau đó một hơi nói rằng, ta mặc dù năm nay đã 28 tuổi, nhưng là ta không có bất kỳ cái gì kết hôn sinh dục dự định, về sau tương lai cũng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ này, ngài có thể yên tâm, ta tuyệt sẽ không bởi vì gia đình ảnh hưởng công tác, bởi vì ta ưa thích nữ sinh. Bởi vì La Nam nói quá nhanh, Giang Thiên không nghe rõ ràng nàng trước mặt lời nói, chỉ nghe được La Nam nói nàng ưa thích nữ sinh. Giang Thiên một mặt một bức, à, ta là nam sinh à, ngươi ưa thích nữ sinh cùng ta có quan hệ gì? Phúc, à, ha ha ha. Lý Độ thực sự nhịn không được, ôm bụng cùng thiếu, nghĩ đến bên ngoài dù sao còn tại phỏng vấn, dùng hết toàn lực nhịn xuống không ngừng tuôn ra ý cười, đẩy ra gian phòng cửa đi ra. Lý Độ, đây là chúng ta Lý tổng. Giang Thiên cùng La Nam thanh âm đồng thời vang lên. Lý Độ đối với La Nam cho một ánh mắt, nín cười, chững chạc đàng hoàng nói, "La nữ sĩ, công ty xưa nay sẽ không bởi vì nữ sĩ kết hôn sinh con mà kỳ thị ứng viên, đây vốn chính là pháp luật quy định nữ sinh nên được nghĩa vụ. Huống hồ nữ sĩ nghỉ sinh tiền công chủ yếu từ xã bảo đảm cục sinh dục bảo hiểm quỹ ngân sách thanh toán, công ty càng không có lập trường kỳ thị thời gian mang thai nữ tính. Đương nhiên thông thường công tác cường độ cùng khảo hạch tiêu chuẩn, chúng ta cũng sẽ không bởi vì nam nữ giới tính khác biệt mà khác nhau đối đãi. Nhưng là có một chút, nói láo hành vi tại công ty của chúng ta là hoàn toàn không thể tiếp nhận, cân nhắc tình huống lần này là đủ, liền không làm xử phạt. Hy vọng ngài lấy đó mà làm gương, ngài về trước đi chờ kết quả a." La Nam giờ phút này chỉ cảm thấy sinh không thể luyến, dùng vẻ mặt u oán mắt nhìn Lý Độ, đờ đẫn đi ra phòng vấn gian. Lý Độ cùng Giang Thiên thảo luận hạ chung ý nhân tuyển, hai người bọn họ trên cơ bản đạt thành chung nhận thức, mặc dù La Nam tính cách có chút nhạy thoát, nhưng là trình độ xác thực không thể chê, liền tuyển La Nam. "Đi, phía sau ngươi liền tự mình phỏng vấn a, kết thúc sau đem danh sách cho ta liền có thể, ta chính là một cái yêu cầu, nhanh chóng tới cương vị." Lý Độ dặn dò một câu sau, liền trở lại phòng làm việc của mình, chuẩn bị tiếp tục cân nhắc tiêu thụ đoàn đội vấn đề. Lý Độ vừa ngồi xuống, liền thu đến một đầu tin tức, mở ra xem là La Nam gửi tới. "Đinh Bảo, hôm nay ta rốt cuộc biết cái gì gọi là biết người biết mặt, không chi tâm. Ngươi nhớ kỹ ngày đó chúng ta tại công viên nhìn thấy thấy việc nghĩa hăng hái làm cái kia đại ca sao? Chúng ta lúc ấy còn nói hắn là người tốt, hôm nay ta mới phát hiện hắn chính là trên thế giới nhất gian trá, tên giàu hoạn. Hắn là hôm nay ta phỏng vấn công ty giám đốc, kết quả hắn làm bộ chính mình cũng là tìm việc người, lôi kéo ta lời nói. Ta thật ngốc. Ta làm sao lại tin tưởng hắn? Ta lại đem chính mình làm bộ viền gen lời nói cho hắn, hắn còn tại sau lưng vụng trộm nghe ta phỏng vấn, tốt xã tử." Lý Độ nhìn thấy một chuỗi giải văn tự công kích, buồn cười lại không còn gì để nói, trả lời một câu, "Ngươi nếu không nhìn xem, ngươi đang cho ai phát tin tức?" "A, để cho ta đi chết đi." Đối phương rút về một đầu tin tức. Lý Độ nhìn thấy La Nam tốc độ ánh sáng rút về tin tức, cười trả lời một câu, "Đi, hiện tại rút về có ý nghĩa gì, mặt ngươi thử thông qua được." "La Nam, ta liền biết có thể làm ra thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi đại ca, nhất định là cái thật rất người tốt." "Lý Độ, ta bên này kỳ vọng ngươi có thể mau chóng tới cương vị." "La Nam, ta 24 giờ chờ lệnh, nếu không ta hiện tại liền về công ty chúng ta bắt đầu làm việc." "Lý Độ, cũng là không cần dạng này, buổi sáng ngày mai đến nhập chức à, muộn một chút sẽ có người liên hệ ngươi." "La Nam, cảm ơn lão bản GDG 5 giờ rưỡi chiều, trong phòng họp." Lý Độ ngồi tại chủ vị, phân công quản lý tài vụ phó tổng quản lý Hứa Vận Nhã cùng nàng sớm thông báo tuyển dụng một cái quản nhân sự, một cái quản tài vụ hai tiểu cô nương ngồi tại Lý Độ bên tay phải. Nghiên cứu phát minh quản lý Giang Thiên, cơ cấu sư Trịnh Hồng Kiệt ngồi tại bên tay trái. Nhân sự chuyên viên Tôn Tinh Tinh báo cáo nói, trước mắt gửi đi 10 phần OFFFV bên trong, có 5 người biểu thị ngày mai có thể tới cương vị, còn có 3 người kế hoạch thứ 2 tới cương vị, còn có 2 người tạm thời chưa hồi phục. Lý Độ Tán Dương nói, hôm nay phỏng vấn công tác tiến hành không sai, chúng ta gấp thiếu cương vị đều thông báo tuyển dụng tới, Tinh Tinh cho ngươi nhớ một công, chờ công ty của chúng ta khen ngợi chế độ sau khi ra ngoài, liền cho ngươi tính cả. Tôn Tinh Tinh đỏ mặt, cảm kích nhìn thoáng qua Hứa Bận Nhã, nói tiếp, đều là Hứa phó tổng công lao, ta chỉ là trợ thủ. Hứa Vận Nhã cười nói, không muốn kiêm tốn, năng lực của ngươi ta đều thấy được, công ty vừa mới bắt đầu, nhân sự gánh rất nặng, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Ta nhất định sẽ cố gắng. Lý Độ nhìn các hạng nên thảo luận hạng mục công việc đều không khác mấy, đứng lên nói, vậy chúng ta ngày mai liền chính thức khai trương. Hứa Vận Nhã cũng phụ họa nói, ngày mai chúng ta cùng thuyền phần mềm chính thức thành lập, hy vọng đại gia nhớ kỹ cái này trọng yếu ngày, có lẽ tương lai chúng ta chuyển kỳ liền bắt đầu từ nơi này. Lý Độ nghi ngờ nhìn thoáng qua Hứa Vận Nhã, cùng thuyền phần mềm. Hứa Vận Nhã vỗ một cái chán của mình, ưu hoán nhìn thoáng qua Lý Độ, Lý tổng, ta đưa ra công thương đăng ký tư liệu thời điểm, không phải để ngươi xác nhận qua công ty tên gọi cùng thuyền phần mềm có hạn trách nhiệm công ty sao? Lý Độ xấu hổ có chút xấu hổ, cái khó lo cái khôn, à, đối với ta là xác nhận qua, tên công ty không phải liền là nghĩa rộng tự tên của ta đi. Chương 61, Ngụy Trang chương 61, Ngụy Trang kỳ thật hắn sớm có quên còn có chuyện này, gần nhất quan tâm chiêu binh mãi mã, duy chỉ có quên công ty cần làm cái có nội hàm còn dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ danh tự. Lúc ấy Hứa Vận Nhã tìm hắn, hắn đoán chừng liền không có chăm chú nghe, sẽ đồng ý bất quá danh tự lên tùy ý không sao, chỉ cần công ty cường đại, tự nhiên có người giải đọc ra có nội hàm ý nghĩa đến. Chính như tên công ty ngụ ý, hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau bồi dưỡng, cộng đồng chia sẻ công ty trưởng thành thu hoạch. Nhìn thấy Hứa Vận Nhã vẫn là không tin dáng vẻ, Lý Độ cưỡng ép thăng hoa chủ đề, kết thúc cùng thuyền phần mềm trận đầu toàn thể hội nghị. Sau khi tan việc, Lý Độ một người đi vào bãi đỗ xe, vòng quanh xe dạo qua một vòng, không có phát hiện có vấn đề gì. Sau khi lên xe, Lý Độ phát hiện ngồi kế bên tài xế thả một bộ Âu phục, mặt trên còn có một cái lời ghi chép. Ngày mai công ty mới khai trương, ngươi lại là lão bản, xuyên trang trọng điểm. Nếu như mình sẽ không hề cả vạt lời nói, buổi sáng ngày mai đến sớm một chút, ta giúp ngươi hệ. Là Hứa Vận Nhã lưu lại, chỉ có Hứa Vận Nhã có xe của mình quyền hạn. Chắc không được cuối tuần trước tại thương trường thử y phục thời điểm, chính mình lười nhác thử Âu phục, nàng cũng không nói gì thêm. Hóa ra là đã sớm chuẩn bị. Chỉ là nữ nhân này cũng không hỏi mình kích thước, không sợ mặc không vừa vặn đi. Dù sao tây trang kích thước cùng bình thường y phục hàng ngày khác nhau vẫn là thật lớn. Lý Độ sau khi về đến nhà, mặc vào Hứa Vận Nhã tặng Âu phục, tại trước gương chiếu chiếu. Không sai, rất vừa người. Lý Độ trước đó một mực không nguyện ý mặc tây phục, là bởi vì lúc trước hắn mặc Âu phục bị người khác đánh giá là giống một cái bảo hiểm tiêu thụ. Nhất là khi hắn chính mình làm tiêu thụ về sau, liền vô cùng mâu thuẫn mặc tây phục, luôn cảm giác mặc rất lão. Nhưng là Hứa Vận Nhã tặng bộ này Âu phục lại không có loại cảm giác này, cắt may vừa vặn, vô cùng vừa người, nâng đỡ ra Lý Độ cao lớn dáng người. Hiển nhiên một cái chân dài ổn thỏa. Lý Độ tự chụp một tấm ảnh chụp, cho Hứa Vận Nhã phát đi qua. Lý Độ, lão bà ánh mắt coi như không tệ. Hứa Vận Nhã, thật là đẹp trai. Sắc sắc gì gờ Lý Độ, chỉ là làm sao ngươi biết lão công dài ngắn? Hứa Vận Nhã dây hiểu. Lan, mỗi ngày tình báo một, cùng thuyền phần mềm công ty dưới lầu, khoảng 8 giờ rưỡi. Có thể thu về trong thùng rác sẽ xuất hiện một bản sách cũ, trong sách kẹp lấy một cái giá trị 28 vạn thanh hoa hồng ấn làm năm em. Mỗi ngày tình báo 2, cùng thuyền phần mềm từ Nguyên Quang Đạt tập đoàn đào đi khai phát kỹ sư Tống Phi Hổ là đương nhiệm Quang Đạt tập đoàn phái tới nội ứng nhìn thấy đầu thứ nhất tình báo, Lý Độ trong lòng bùng lòng, rốt cục lại có thể kiếm tiền. Gần nhất tình báo đều không có cái gì tiền tài tương quan tình báo, mở công ty xài tiền như nước, hơn nữa sợ chính mình tín dụng xảy ra vấn đề, hắn trả thẻ tín dụng, trên tay tiền chỉ có hơn 60 vạn. Lập tức công nhân viên mới nhập chức sau, còn muốn giao nạp xã bảo đảm. Đến lúc đó đoán chừng liền không dư thừa cái gì. Một tháng sau liền phải phát tháng thứ nhất tiền lương, thế nào cũng phải hơn 100 vạn, phải nắm chắc kiếm tiền. Chỉ là cái này kem ở công ty lầu dưới thùng rác, vẫn là 8 giờ sáng, nhường Lý Độ có chút khó khăn. Lý Độ công ty phụ cận có một cái công viên, buổi sáng luyện công buổi sáng đại gia đại mụ rất nhiều. Tương ứng, buổi sáng đại gia đại mụ luyện công buổi sáng xong, sẽ thuận tiện tại phụ cận trong thùng rác tìm một chút giấy lột, bình nhựa loại hình lấy về bán lấy tiền. Nói cách khác, ngày mai hắn đến canh giữ ở nơi đó cùng đại gia đại mụ đoạt giấy lột. Nếu là dạng này còn chưa tính, 8 giờ 30 phút đã có người bắt đầu đi làm, nếu như lại bị công ty nhân viên trông thấy lao bản của mình dưới lầu nhặt phế phẩm, ngẫm lại liền khiến người sát tử. Lý Độ ai thán một tiếng, thế nào ta có hệ thống, làm lão bản, còn muốn vì nhân viên tiền công đi nhặt đồ bỏ đi à không được, đến ngụy trang một chút. Không phải chuyển đi, mất mặt ném đại phát. Lý Độ mở ra tủ quần áo mở ra, tờ sớt, vẫn là tờ sớt. Tây phủ khí hậu chỉ có đông hạ, không có xuân thu. Cho nên Lý Độ quần áo ngoại trừ mùa hè, còn lại cơ hồ đều là so sánh dày đặc trang phục mùa đông, hiện tại xuyên ra ngoài quá chói mắt. Muốn không chói mắt, tốt nhất có thể cùng nhặt đồ bỏ đi thân phận tương đương với, công nhân quét rác quần áo đêm hôm khuya khoắt cũng không địa phương tìm đi. Lý Độ nghĩ đến không chói mắt mặc, đồ giản dị. Lúc trước hắn tại trên công trường làm kỹ thuật viên thời điểm, rất nhiều công nhân đều sẽ xuyên đồ giản dị bắt đầu làm việc, cái này quần áo tiện nghi lại thực dụng, rất thích hợp làm việc thể lực xuyên. Nếu như mình mặc đồ giản dị, ăn mặc thành nông dân công tới cùng lao thái thái đoạt rất rưởi, dường như liền có thể nói thông. Vừa bạn chính mình cùng thuê bạn cùng phòng, phòng ngủ chính sinh viên năm ngoái vừa trải qua huấn luyện quân sự, tỷ lệ lớn còn có đồ giản dị. Lý Độ ngẫu nhiên đã nghe qua, nam sinh nói muốn bứt bỏ đồ giản dị, nữ sinh không cho, nói đại tam làm thí nghiệm thời điểm còn có thể mặc. Nghĩ tới đây, Lý Độ đi ra cửa phòng, muốn nhìn một chút kia đối sinh viên tình lữ ngủ không có. Chỉ là hắn mới vừa đi tới phòng khách, mơ hồ trong đó ừm ừm a a thanh âm, liền ngăn cản cước bộ của hắn. Cũng không thể lúc này phá hư phong cảnh gõ cửa nói, các ngươi trước chờ hạ, cho ta mượn một thân đồ giản dị lại tiếp tục. Lý Độ ngồi ở trên sofa, một bên cho Hứa Bận Nhã phát tin tức một bên chờ lấy. Lý Độ, ngủ không có. Hứa Bận Nhã, không có. Lý Độ, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Hứa Bận Nhã, lo lắng công ty công tác ta làm không tốt, cô phụ tín nhiệm của ngươi Lý Độ, không có chuyện, tất cả có ta, ra chút vấn đề cũng không có gì ghê gớm, hơn nữa năng lực của ngươi rất mạnh, tin tưởng mình, bảo bảo là tuyệt nhất. Hứa Bận Nhã, liền sẽ hướng ta, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Lý Độ, nghĩ ngươi nghĩ ngủ không được. Hứa Bận Nhã, tốt giả. Lý Độ, thật muốn ăn ngươi. Hứa Bận Nhã chưa hồi phục, một lát sau, Hứa Bận Nhã phát tới một trường thanh lương tự chủ, nhường Lý Độ miên man bất định, nhìn bối cảnh, hẳn là vừa mới vụng trộm đi thư phòng đậm. Hứa Bận Nhã, thẹn thùng GGG Lý Độ, thật đẹp, thấy được, ăn không đến, đáng thương. Hứa Bận Nhã, chờ một chút, cuối tuần nhiếp nhiếp muốn đi bà nội nàng nhà. Đại khái qua nửa giờ, phòng ngủ chính bên trong động tĩnh dần dần không có. Lý Độ mở ra phòng khách chủ đèn, cố ý ở phòng khách đi tới đi lui, còn ho khan vài tiếng. Lại đợi 5 phút, mới gõ phòng ngủ chính cửa. Dụ Thắng, các ngươi ngủ không có, có thể đem ngươi huấn luyện quân sự lúc đồ dàn gì cho ta mượn một chút không? Ca, ngươi chờ một chút ta. Lý Độ loáng thoáng nghe được bên trong có vài câu liếc mắt đưa tình. Đều tại ngươi, khẳng định bị nghe thấy được. Thế nào trách ta, ta còn kém che ngươi miệng, ai bảo ngươi qua thêm vài phút đồng hồ, nam sinh mặc đồ ngủ, mở cửa phòng cầm quần áo cấp cho đưa cho Lý Độ. Ca, ngươi muốn ngụy trang mạng làm gì a? Ngày mai công ty muốn để ta tham gia nghĩa vụ lao động, muốn thống nhất xuyên đồ dàn gì? Ngày mai trời vẫn rất nóng, ngươi chờ một chút. Nam sinh nghĩ tới điều gì, đem quần áo đưa cho Lý Độ sau, liền đóng lại cửa. Lý Độ nghe thấy bên trong truyền đến lục tung thanh âm, qua 2 phút đồng hồ cửa phòng lại mở ra. Chương 62, nhặt đồ bỏ đi chỉ là yêu thích. Chương 62, nhặt đồ bỏ đi chỉ là yêu thích. Nam sinh đi tới, đưa cho Lý Độ một cái vành nón lớn vô cùng mũ, phía trước còn mang theo che mặt băng gạc. Đây là trước đó ta đối tượng mua cho ta, ngày mai khí trời rất nóng, ngươi đi ra thời điểm đội lên mũ a, che nắng hiệu quả rất tốt. Lý Độ đội vàng nói cảm tạ, đa tạ ngươi. Không có chuyện, ca ngươi bình thường đều chiếu cố chúng ta rất nhiều. Lần này vừa bạn, đội lên mũ cũng có thể đem mặt mình che đến cực kỳ chặt chẽ, không sợ bị người nhận ra. Nam sinh đóng cửa về sau, trong phòng lại chuyển tới vui vừa ẩm ý thanh âm. Đừng làm rộn, đi ngủ. Một lần nữa, Lý Độ trong lòng cảm thán, hắc, người trẻ tuổi chính là tinh lực tốt, nhanh đuổi kịp ta một nửa. Chuẩn bị kỹ càng đầu thứ nhất tình báo phương án ứng đối, Lý Độ đem chú ý chuyển rời đến đầu thứ hai trên tình báo đến. Mới quang đặt cho mình phái tới nội ứng. Lý Độ lúc đầu cho là mình còn tại hèn mọn phát dục, thế nào nhanh như vậy liền tiến vào tới thương chiến kịch bản. Bất quá chính mình dạng này một cái nhỏ phá công ty, nhanh như vậy liền bị quang đặt chú ý tới, vẫn là để Lý Độ hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn hiện tại lực chú ý không nên đặt ở mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị tiến quân Tây Bắc thị trường những cái kia cả nước tính công ty lớn đi, liền bởi vì chính mình có bọn hắn nguyên cỏ, liền có thể bị coi trọng như vậy. Chẳng lẽ mình thai nạn xe cộ cũng là bọn hắn bày kế? Mặc dù Lý Độ không có chứng cứ, nhưng là thế lực thần bí này hoàn toàn chính xác có rất lớn hiểm nghi, nhất là bọn hắn hiện tại còn chuyên môn hướng chính mình nơi này phái một cái gián điệp. Ngày mai có thể đem cái này mạch suy nghĩ nói cho Hàn Lập, nhường hắn tính nhắm vào cha một chút. Về phần bọn hắn chuyên môn phái tới lập trình viên, tỷ lệ lớn là kế hoạch cho có bên trong cho lôi, nhưng là cụ thể ứng đối như thế nào, Lý Độ cũng không có đầu mối. Nếu như tới là cái tiêu thụ, phục vụ loại hình, hắn còn có ứng đối kinh nghiệm. Nhưng là đối với sổ phổ giờ đệ vệ lộ tờ, đây là hắn tri thức mù bên ngoài đồ vật. Hắn biết duy nhất có chính là ở trên màn ảnh họa một cái tâm, vậy vẫn là thời điểm năm thứ nhất đại học, vì hống bạn gái vui vẻ chuyên môn học. Chỉ có ngày mai thỉnh giáo một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng may dưới tay hắn có ngành nghề kinh nghiệm phong phú Giang Thiên cùng nghiên cứu khoa học trình độ cao siêu Trịnh Hưng Kiệt. Sáng sớm hôm sau, Lý Độ theo thường lệ kiện thân xong, 8 giờ liền lái xe tới công ty. Lần này hắn chuyên môn tuyển một cái một đường tới khu náo nhiệt lộ tuyến, trên đường gió êm sóng lặng. Đem xe đình chỉ ở phòng hầm sau, hắn trên xe thay xong quần áo. Võ trang đầy đủ, hát dép mũ, đồ dàn gì, che nắng mũ, đem mặt mình chắn cực kỳ chặt chẽ. Buổi sáng lúc ra cửa, hắn còn chuyên môn từ lầu dưới Ngũ Kim Điếm mua một cái bảo hiểm lao động bao tay đeo lên. Tả hữu liếc một cái, phát hiện bãi đỗ xe không có người, Lý Độ tranh thủ thời gian từ trên xe bước xuống. Đi đến công ty lầu dưới thùng rác, Lý Độ đi đến xem xét, đêm qua rác rưởi đã bị bảo vệ môi trường lấy đi. Hiện tại trong thùng rác là trống không. Tính sai. Hẳn là cầm một cái cán dài kẹp, không phải đợi chút nữa bị người ném vào, không có cách nào lấy ra. Trừ phi liền chờ ở bên cạnh lấy, không cho hắn bỏ vào. Vì để tránh cho bị người hoài nghi, Lý Độ canh giữ ở thùng rác bên cạnh, chỉ cần có người ném rác rưởi, hắn liền xung làm rác rưởi phân loại viên công tác. Sữa bò muốn uống sạch sẽ, hộp mới thuộc về có thể thu về rác rưởi. Trà sữa hộp thả ở mức rác rưởi, trừ phi ngươi đem chân châu uống xong. Ai, tiểu cô nương, tin có độc đâu, thả có hại rác rưởi bên trong. Buổi sáng hôm nay Lục Cảnh Quốc tế trung tâm đi làm người đều rất kỳ quái, trước đó tuyên lưu chuyển sôi sùng sục rác rưởi phân loại đã chỉ còn trên danh nghĩa, kết quả hôm nay không biết do vì cái gì bỗng nhiên tới một cái rác rưởi phân loại viên, còn vô cùng xứng trước. Bọn hắn còn tưởng rằng gần nhất lại muốn một lần nữa khởi động rác rưởi phân loại công tác, có thể dùng điện thoại tra xét một chút, không có phát hiện có cái gì mới tin tức. 8 giờ 20 phút, Lý Độ dưới chân đã toàn một đống lớn bình nước khoáng, đều bị Lý Độ dùng chân giẫm thành một đống, xếp thành một đống. Đã thay vào tới rác rưởi lão thân phận Lý Độ, hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, mau tới có người ném cái lớn một chút túi nhựa à, để cho ta đem rác rưởi chứa bảo, đi bán lấy tiền. Tiểu hòa tử, ngươi thế nào tuổi còn trẻ ở chỗ này nhặt đồ bỏ đi. Lý Độ vừa dùng chân đem mới được đến một cái bình nước giẫm thành một đoàn, liền nghe được có người cho hắn nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn lên, là một vị mặt mũi hiền lành lao nãi nãi, trên tay lôi kéo cái túi sách ra rắn, bên trong căng vòng, xem ra là từ cái khác thùng rác nhặt xong, đi tới đây. Lý Độ nói láo há mồm liền ra. Chúng ta công trường đốc công chạy trốn, nếu không tới tiền công, không có cách nào chỉ có thể một bên nhặt đồ bỏ đi bán ít tiền ăn cơm, một bên ngăn ở lão bản cửa nhà đòi tiền. Người tuổi trẻ bây giờ quá khó khăn. Lão nãi nãi cau mày, trong mắt tràn đầy đồng tình, nhìn Lý Độ trong lòng chợt dạng, lừa gạt lão nhân, tiêu rồi trời phạt ta như vậy đi, ngươi đem ta những này cũng cầm lấy đi. Lão nại nại suy nghĩ một chút, run run rẩy rẩy đem chính mình túi sách ra rắn đưa đến Lý Độ trước mặt. Cái này không không được, ngài nhặt những này cũng không dễ dàng, ta chính là hôm nay ở chỗ này nhặt một chút ứng cái gấp, ngày mai ngài có thể tiếp tục đến. Lão nại nại nghiêm sắc mặt, đem cái túi bắt tay nhét vào Lý Độ trong tay. Cho ngươi liền cầm lấy. Lý Độ một mặt thẹn thùng, vậy ngài làm sao bây giờ? Lão nại nại nhếch môi, cười nói, lão bà ta tiền dưỡng lao có thể so sánh ngươi tiền công còn cao đấy, ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán giải buồn. Lý Độ nhìn kỹ mắt lão thái thái khí chất cùng mặc, hoàn toàn chính xác không giống ông già bình thường, xem xét chính là tri thức phân tử. Vậy ta liền nhận. Hậu sinh, cố gắng lên. Lý Độ nhìn chăm chú lên lão nại nại từng bước một đi xa, cười khổ nói, đến, lần này thành chuyên nghiệp rác rưởi lão. Đúng lúc này, một cái thanh xuân tịnh lệ nữ sĩ ôm một cái thùng giấy đi tới. Phí sức ôm lấy thùng giấy liền phải hướng trong thùng rác ném. Lý Độ tranh thủ thời gian ngăn lại, ai, chờ một chút, mỹ nữ ngươi cái dương này bên trong đều là cái gì? Nữ sĩ chán ghét nhìn thoáng qua Lý Độ, đem cái dương ném xuống đất, dùng một cái tay che cái mũi, đều là chút giấy lộn sách cũ, thế nào? Không thể ném. Lý Độ đem thùng giấy lay tới bên người, đối với nữ sĩ nói rằng, có thể, có thể. Giao cho ta xử lý a. Ừ, xấu nông dân công. Nữ sĩ ngẩng đầu lên, phiết một cái Lý Độ, quay đầu đốn éo đi. Lý Độ không có để ý, mở ra thùng giấy lay lên, tố chất hòa đồng tình tâm đồ vật này không phải ai đều có. Bên trong ngoại trừ một chút loạn thất bát tao giấy bên ngoài, còn có vài cuốn sách. Ngoại trừ một chút thời thượng tạp chí bên ngoài, còn có một số làm bộ làm tịch thanh xuân văn học. Lý Độ sát bên đem sách run lên, từ cuối cùng một bản thật hy vọng ngươi cũng ưa thích chính mình bên trong rơi ra một cái phong thư. Nhặt lên xem xét, phong thư bên trên dán một cái kem, cùng Lý Độ tại trên mạng lục soát thanh hồng hoa ấn làm nằm kem giống nhau như lúc. Chỉ là thanh triều kem thế nào còn dán tại một phong hiện đại phong thư bên trên. Lý Độ không lo được kỹ càng nghiên cứu, đem thư phong nhét vào trong túi, sau đó một mạch đem chính mình thu thập phế phẩm toàn bộ ném vào thùng rác, điệu thấp trở lại trên xe, thay y phục trở về. Chương 63, hai cái thế kỷ trước yêu thương. Chương 63, hai cái thế kỷ trước yêu thương. Ngồi trên xe, Lý Độ mới có thời gian xuất ra tín phong tinh tế nghiên cứu. Tín phong làm công còn có phía trên in ấn chữ giản thể, rõ ràng nói cho Lý Độ, đây là cái hiện đại tín phong, còn không có hủy đi phong. Mở ra tín phong sau, bên trong có một chương giấy viết thư, Lý Độ nhanh chóng xem một chút. Thật yêu Lucy, lần thứ nhất trông thấy người ta đã cảm thấy chúng ta giống như đã từng quen biết, giống như ở trên một đời chỉ thấy qua như thế. Tín phong đi lên lần năm 1987 kèm, đại biểu cho cả cuộc đời trước ta đối với ngươi yêu thương. Kế tiếp ta muốn nói, thì là ta cả đời này đối ngươi không thể tự kiềm chế. Xem hết phong thư này sau, Lý Độ chỉ cảm thấy bữa cơm đêm qua đều muốn bị buồn nôn đi ra. Quá buồn nôn. Bất quá cái này ca môn nhi cũng là đủ si tình, vì truy một nữ nhân, cam lòng dùng hơn 100 năm trước đồ cổ kem đến viết thư tình. Không biết là người anh em này vụng trộm kẹp tiến trong sách, người ta nữ liền không thấy, vẫn là cái này nữ không biết hàng, thấy được tín phong, tùy ý kẹp tiến trong sách. Bất quá cái này đều không quan trọng, ngược lại hiện tại đã rơi vào Lý Độ trong tay. Chỉ là người anh em này dùng keo dính một mực đem kem dán tại tín phong bên trên, lại để cho Lý Độ phạm vào khó, lấy trình độ của mình, rất có thể tại kéo xuống kem thời điểm làm hư. Hắn đành phải trước tiên đem tín phong cất kỹ, chờ lấy nhìn nhân sĩ chuyên nghiệp có không có biện pháp gì tốt. Nhanh 9 giờ, công ty còn có một cặp sự tình, không thể chậm trễ. Lý Độ đến công ty sau, công ty đã có thật nhiều người, ngoại trừ Giang Thiên cùng Trịnh Hồng Kiệt còn tại công vị bên trên thảo luận vấn đề. Những người khác tại tụ tại phòng họp, ký kết lao động hợp đồng. Lý Độ đi vào dạo qua một vòng, nghe được bọn hắn còn tại thảo luận chính mình. Vừa rồi dưới lầu gặp phải một cái biến thái, tuổi còn trẻ cùng lao nãi nãi cướp nhặt đồ bỏ đi. Ta xem người ta không phải rác rưởi phân loại chỉ đạo viên sao? Ta vừa tra xét, gần nhất liền không có khởi động lại cái này chính sách tin tức, hơn nữa cái kia sức sẹo diễn kỹ, ta vừa nhìn liền biết hắn là diễn. Người nói chuyện ngẩng đầu nhìn tới Lý Độ, Lý Độ gạt ra một tia cười đánh cái bắt chuyện, quay đầu liền hướng trốn đi, hắn một giây đồng hồ đều không muốn mang nhiều. Đi đến một nửa lại nghe thấy người đứng phía sau nói, ngươi đừng nói, tên biến thái kia hình thể cùng Lý tổng còn rất giống. Lý Độ mặt đen lên, trực tiếp đi về phòng làm việc của mình. Mẹ nó, ta tân tân khổ khổ cho ngươi tranh tiền công, vẫn phải nhịn chịu các ngươi dế. Đi ngang qua Hứa Vận Nhã văn phòng lúc, Hứa Vận Nhã ngẩng đầu nhìn tới Lý Độ, vừa toát ra nụ cười, lại không biết nhìn thấy cái gì, chừng Lý Độ một cái. Lý Độ có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là trở về cái nụ cười sán lạ, sau đó liền trở về phòng làm việc của mình. Cũng không lâu lắm, Hứa Vận Nhã liền dẫm lên giày cao gót, đang đang đang tới. Hứa Vận Nhã nhìn xem Lý Độ oán giận nói, không phải nói để ngươi xuyên trang trọng điểm đi, ngươi xem một chút ngươi cái này đồ bét lĩnh còn dựng lên, quần áo trong nút thắt đều hệ sai lệch. Lý Độ biết là chính mình trên xe thay quần áo thời điểm, không gian quá nhỏ, không có chú ý, tươi cười lấy đối Hứa Vận Nhã nói, tối hôm qua nghĩ ngươi nghỉ quá muộn, buổi sáng lên trễ, quá vội vàng. Ngươi phải nhớ lấy, ngươi bây giờ đại biểu là công ty hình tượng, nhất là hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, đợi chút nữa trải qua mở quản ủy hội còn muốn phái người đến đâu. Nhớ kỹ, lần sau nhất định. Hứa Vận Nhã nhìn hai bên một chút, phát hiện hành lang không có người, dắt lấy Lý Độ đã đến văn phòng nghỉ ngơi thời gian. Dịu dàng giúp Lý Độ đem nút thắt giải khai một lần nữa buộc lại, sau đó lại đem cổ áo chỉnh bần cân sưng sưng. Lý Độ ngửi ngửi Hứa Vận Nhã trên người mùi thơm tâm viên ý mã. Mãi cho đến Hứa Vận Nhã là Lý Độ đeo cạ dạ vào lúc, ngón tay trong lúc vô tình xẹt qua Lý Độ hầu kết. Lý Độ nuốt nước miếng một cái, cũng nhịn không được nữa đem Hứa Vận Nhã nhào ngã xuống giường, hướng kia yêu diễm môi đỏ hôn tới. Cũng may Lý Độ còn có chút phân tức, chỉ là hừ hừ dạy dỗ nữ nhân này dừng lại liền buông ra nàng, cũng không có làm qua phân cử động. Hứa Vận Nhã vừa thẹn lại giận, sắc mặt đỏ bừng, ngươi còn như vậy, ta liền không có cách nào tại cái công ty ngây người, ngươi coi ta là cái gì? Lý Độ đội vàng xin tha, ta sai rồi, ai bảo ngươi quá mê người, ta nhịn không được. Hứa Vận Nhã hết giận, mới đứng dậy chỉnh lý tốt y phục của mình, soi vào gương đem trang bộ tốt. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Độ thổi phù một tiếng bật cười. Lý Độ không hiểu đâu, tại trên kính vừa chiếu phát hiện, trên cổ của mình còn có một đạo dấu hôn. Lý Độ cười nói, tốt ta ngươi, rõ ràng là ngươi phi lễ ta, còn trả đũa. Đi chớ hạ tiện, tranh thủ thời gian thu thập xong, chuẩn bị đi họp. Lý Độ ngoan ngoan đứng vững, tùy ý Hứa Vận Nhã dùng ẩm ướt khăn tay vì hắn lau trên cổ cùng trên môi vết tích. Sau đó một lần nữa đem quần áo sửa sang lại thỏa đáng, đánh lên cả bạn. Hoàn thành. Hứa Vận Nhã mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn chằm chằm Lý Độ, Lý tổng thật là đẹp trai. Kia Hứa tổng có hay không là Lý tổng chỗ khuynh đảo? Khuynh đảo, khuynh đảo chết. Hứa Vận Nhã dùng mị hoặc ánh mắt câu một chút Lý Độ, còn liếm lấy liếm bờ môi, sau đó cười nhẹ chạy ra cửa. 10 giờ, phòng họp toàn thể đại hội, Lý tổng cái thứ nhất đọc diễn văn, cũng đừng làm cho đại gia thất vọng a. Hứa Vận Nhã sau khi đi ra, Lý Độ ngồi tại trước bàn làm việc, qua một lần sớm chuẩn bị tờ. Lần thứ nhất họp, vẫn là phải lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hội nghị bắt đầu sau, Hứa Vận Nhã đơn giản làm cái ấm trận, liền đến Lý Độ phát biểu câu. Nhìn xem phía dưới ngồi 20 mấy người đều nhìn lấy mình, Lý Độ trong lòng sinh ra một cỗ hào tình trang trí, ta cuối cùng đi ra được bước đầu tiên. Lý Độ đơn giản mở cái trận, liền mở ra tờ tiến vào chính đề. Tiếp xuống ta giảng ba cái điểm. Người phía dưới bỗng nhiên lộ ra không hiểu ý cười. Lý Độ cũng cười nói, các ngươi đừng cười, ta nói ba cái điểm chính là ba cái điểm. Hứa phó tổng cho ta nhớ cái lúc, 15 phút. Thứ nhất, nhìn tương lai. Lý Độ mở ra chương thứ nhất tờ. Đây là quang đạt đồ hình tính sản xuất hàng loạt thành phẩm lịch mức tiêu thụ hàng năm, có thể nhìn thấy, làm cái này sản phẩm thành thục về sau, hàng năm tiêu thụ ngạch đều lấy tốc độ khủng khiếp tại tăng trưởng. Nhất là tại năm ngoái, càng là đạt đến kinh người 13 ức. Lý Độ nhìn một chút dưới đài phản ứng của mọi người, không chỉ là mới thông báo tuyển dụng người mới, liền từ quang đạt đảo tới lão nhân cũng rất kinh ngạc cái này sản phẩm kinh khủng số liệu, phải biết quang đạt thị trường chiếm hữu số định mức chỉ là Tây Bắc cái này một vùng, tính như vậy cả nước cái này sản phẩm thị trường đoán chừng phải trên 100 ức. Bất quá cái này cũng bình thường, dưới trận quang đạt lão nhân đều là chút nghiên cứu phát minh. Bình thường cũng tiếp xúc không đến những này số liệu, đương nhiên sẽ không ý thức được bọn hắn một cái có gõ đi ra sản phẩm, đến cùng là như thế nào một cái kinh khủng máy in tiền khí. Chúng ta đã lấy được quang đạt đồ hình tính lượng hạch tâm nguyên cỏ, chỉ cần chúng ta cầm xuống nguyên quang đạt 1/10 thị trường số định mức, đó cũng là 1.3 ước niên kỷ giá trị sản lượng. Cho nên, chúc mừng các vị, lựa chọn một cái tốt ngành nghề, tốt công ty. Lý Độ nhìn thấy trên mặt mọi người phân chấn thần sắc, cắt tới tấm thứ 2 tờ. Chương 64, bánh vẽ vẫn là bánh vẽ chương 64, bánh vẽ vẫn là bánh vẽ thứ hai, chia sẻ. Đã công ty có tốt như vậy tiền cảnh, chúng ta cũng muốn nhường các vị hưởng thụ được công ty phát triển tiền lãi, hiện đang nói cái gì cổ quyền, kỳ quyền phân phối quy tắc còn sớm. Nhưng là hiện tại ta đại biểu công ty có thể làm ra hứa hẹn, làm công ty giá trị sản lượng phá ước thời điểm, các vị đang ngột nhưng tại 50 vạn tiền mặt chia hoa hồng cùng kỳ quyền bên trong tùy ý lựa chọn. Làm công ty đưa ra thị trường thời điểm, các vị đang ngồi có thể tại 200 vạn tiền mặt chia hoa hồng cùng cổ phiếu bên trong tùy ý lựa chọn. Lý Độ lời vừa nói ra, dưới trận một mảnh xôn xao, trong mắt mọi người đều rất hưng phấn. Người lao bản này cũng quá bỏ được chia tiền. Còn có mấy người có chút lo nghĩ, hoài nghi đây là bánh nướng, nhìn thấy, ăn không đến. Lý Độ một câu nói tiếp theo hoàn toàn bỏ đi bọn hắn lo nghĩ. Sau đó công ty sẽ cùng đại gia ký tên hợp đồng, đem khích lệ chứng thực tới trên giấy đến. Thứ ba, tuân theo luật pháp. Lý Độ cắt tới tấm thứ ba tờ, bắt mắt hai cái chữ to đập vào mí mắt. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Độ đem cà rốt đều cho đại gia ăn, tiếp xuống nên bên trên đại đồng. Ai biết Lý Độ mỉm cười, tờ bên trong lại bắn ra lao động pháp ba chữ to. Tại công ty của chúng ta có một cái thiết luật chính là tuân theo luật pháp, nhất là lao động pháp. Mỗi thứ 6 thiên 8 giờ công tác chế, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Đặc thù tăng ca nhu cầu, nhất định phải từ Hứa phó tổng phê duyệt, đồng thời chiếu theo pháp luật kết toán tiền làm thêm giờ. Đám người không nghĩ tới cái này cái thứ 3 đồng tử cũng là lao mật, trước đó thông báo tuyển dụng cái kia uy nhà thiết kế Lan Nam trực tiếp đứng lên nói, Lý tổng, ngươi đừng nói nữa, ta muốn trở về đi làm, ngươi lại không cho chúng ta tăng ca, còn lấy tiền câu dẫn chúng ta phải nắm chặt thời gian làm việc, sớm ngày cầm tới khích lệ. Những người khác nhao nhao nở nụ cười. Lý Độ chờ hiện trường an tĩnh lại mới nói tiếp, sở dĩ làm như vậy, một mặt là muốn cho đại gia đang làm việc cùng trong sinh hoạt làm tốt cân bằng, một phương diện khác chúng ta là một nhà kỹ thuật khu động công ty, ta hy vọng đại gia công tác càng thêm có sáng tạo cái mới tính, mà không phải dựa vào công tác thời gian dài đến trồng máy móc lao động. Đương nhiên, công ty tuân thủ lao động pháp, ta kỳ vọng các vị cũng muốn tuân thủ pháp luật cùng đạo đức nghề nghiệp. Lý Độ nói xong câu đó sau, ở đây bên trên quét mắt một cái. Những người khác rất thản nhiên tự nhiên, chỉ có Tống Phi Hổ chột dạ cúi đầu. Lý Độ trong lòng yên tâm một chút, xem ra mới quang đạt phái tới nội ứng trên bản chất chính là cái bình thường khai phát, tâm lý tố chất rất bình thường. Dạng này liền tốt đối phó một điểm. A, còn có một điểm cuối cùng. Đám người cười vang. Lý tổng không phải nói chỉ có 3 điểm sao? Ban đêm chúng ta tập thể ra ngoài liên hoan, chúc mừng công ty thành lập. Chỉ có 2 cái yêu cầu, thứ nhất, tuyệt đối không cấm chế, muốn đi thì đi, không muốn đi thì đi. Thứ hai, tuyệt đối không nói công sự, liền một mục tiêu, ăn ngon uống ngon. Tốt. Lý Độ kể xong về sau, đám người tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Không phải trước kia Lý Độ tại quang đặt lúc, loại kia cảnh tượng bên trên hư tình giả ý, lần này tiếng vỗ tay chân thành tha thiết rất nhiều. Đại gia thật là gia nhập như thế một công ty mà vui vẻ. Chỉ là Lý Độ ban bố những này chính sách, kỳ thật bản chính là mọi người nên được. Hiện tại, ngược lại tốt giống trở thành một loại bố thí. Lý tổng, đừng nói nữa, ta muốn đi công tác. Chính là, đội muốn chết, ta hiện tại mỗi ngồi một phút đồng hồ, cũng cảm giác cách 50 vạn hơi xa một chút. Cùng tuyên phần mềm trận đầu toàn thể hội nghị, rốt cục tại trận này hoàn thành tiểu ngữ bên trong kết thúc. Hội nghị kết thúc sau, Lý Độ còn chưa kịp thở một ngụm, lại tiếp đến kinh khai khu quản ủy hội nhân viên công tác lập tức tới thăm thông tri. Lý Độ dẫn đầu Hứa Vận Nhã tiến đến nên đón, vốn còn muốn kêu lên Giang Thiên, thế nhưng là Giang Thiên vội vàng cùng Trịnh Hồng Kiệt thảo luận vấn đề kỹ thuật, dứt khoát từ chối. Tới chơi chính là cái hai cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, Lý Độ không có bởi vì đối phương tuổi trẻ liền khinh thị bọn hắn. Nhiệt tình đi lên nắm tay, lãnh đạo, hoan nghênh đến công ty của chúng ta chỉ đạo, chỉ là công ty vừa thành lập, tương đối keo kiệt, mong rằng lãnh đạo thứ lỗi. Hai người cũng không tiêu căng, cầm đầu người trẻ tuổi cười nói, Lý tổng khách khí, cái gì lãnh đạo không lãnh đạo, chúng ta chính là hai cái tiểu binh. Người cũng không cần làm phiền, chúng ta tới liền hai chuyện, làm xong liền đi. Lý Độ một bên đem người đi đến dẫn, một bên nói, xin mời ngài nói. Thứ nhất, xác nhận công ty của các ngươi tính chân thực. Các ngươi tại đề giao tư liệu tương đối kỹ càng, lãnh đạo cũng tán thành các ngươi dọc theo quang đạt lộ tuyến, nhưng là lãnh đạo càng hy vọng các ngươi có thể đi ra ngoài. Lý Độ không tiêu ngạo không tự tin nói, lãnh đạo nghĩ cũng là chúng ta kế hoạch của mình, chúng ta cơ hồ tại quang đạt vốn có sản phẩm trên cơ sở, dung nhập thị trường tuyến đầu kỹ thuật, lại cầm xuống Tây Bắc thị trường sau, dựa vào kỹ thuật thực lực cùng cái khác địa khu công ty cạnh tranh. Lý Độ chỉ khu làm việc đang cùng Giang Thiên tranh luận Trịnh Hồng Kiệt, nói tiếp, vì thế chúng ta còn chuyên môn thuê tại hình 3 triệu 3G hình tính toán lĩnh vực có rất đào tạo sâu nghệ Tây Phụ Đại học Giao thông tiến sĩ, chính là vì tại kỹ thuật phương diện làm ra đột phá. Cầm đầu tuổi trẻ quét mắt một cái, cười nói, những này các ngươi trong tư liệu đều có, nhìn trước mắt quy mô tương đối nhỏ, nhưng là đích thật là tại làm hiện thực nhi, không có hư giả dấu diêm báo. Các ngươi cần phải làm rất tốt ta. Quản ủy hội kế hoạch tại các ngươi nhóm đầu tiên và ở cao kỹ thuật mới trong xí nghiệp dựng nên mấy cái cọc tiêu, lãnh đạo thế nhưng là đối với các ngươi ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Lý Độ mặc dù trong lòng hoài nghi, người ta đại lãnh đạo có phải là thật hay không coi trọng chính mình công ty nhỏ, nhưng vẫn là vô cùng thành khẩn nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng. Thứ hai, chính là chứng thực tuyên truyền một chút chúng ta đối cao kỹ thuật mới xí nghiệp bồi dưỡng chính sách. Các ngươi khả năng đã nghe nói cái đại khái, mảnh hạng ta cũng không muốn nói nhiều, nơi này có cụ thể văn kiện, các ngươi dành thời gian nghiên cứu một chút. Tùy hành khắc một người trẻ tuổi đội vàng đưa cho Lý Độ một túi văn kiện, Lý Độ chăm chú đem túi văn kiện cất kỹ. Yên tâm lãnh đạo, ta nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu. Người trẻ tuổi cười nói nghiên cứu cũng quá mức, nếu có không hiểu tùy thời đánh lên mặt điện thoại, sẽ có chuyên gia kết nối. Mặt khác, công ty của các ngươi thông qua được trong chúng ta thẩm, bị liệt là cao lặn nhỏ bé hình công ty, chính phủ chuyên môn cho các ngươi cung cấp một bộ cao cấp nhân tài chung cư. Đương nhiên, trước mắt các ngươi chỉ có quyền sử dụng, chờ tới khi nào tính gộp lại nộp lên trên thu thuế vượt qua một mức, quyền tài sản mới có thể giao nhận cho các ngươi. Lý Độ mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới nhà sự tình cứ như vậy giải quyết, đây cũng quá hào phóng. Kia rất cảm tạ, đã lãnh đạo như thế xem trọng ta nhóm công ty, chúng ta cũng sẽ không để lãnh đạo thất vọng. Người trẻ tuổi đối với đồng bạn làm cái ánh mắt, lời đã dẫn tới, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lý Độ đội vàng ngăn cản, lúc này sắp đều tới giờ cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Người trẻ tuổi cười nói, lại tiết lộ cho ngươi cái tin tức, về sau ít ra tại trải qua mở khu vực bên trên, cùng chúng ta liên hệ, có thể hoàn toàn chính là bàn luận sự tình. Cơm của ngươi ta chính là muốn ăn, cũng không dám ăn a. Chương 65, thần bí lăng hoa chương 65. Thần bí lăng hoa Lý Độ trong lòng minh bạch, xem ra kinh khai khu vì phát triển kinh tế, đích thật là hạ đại công phu, cũng không còn khách sáo. Vậy ta đưa tiễn hai vị a. Lý Độ đem hai người đưa đến cửa ra vào sau, cầm đầu người trẻ tuổi bỗng nhiên mắt nhìn công ty cửa ra vào trưng bày lăng hoa. Ý vị thâm trường nói một câu, không nghĩ tới Lý tổng nhân mạch vẫn rất rộng. Sau đó mới cáo từ rời đi. Nhìn xem hai người đi về sau, Lý Độ quay đầu hỏi Hứa Vận Nhã cái này lăng hoa là người chuẩn bị sao? Hứa Vận Nhã không hiểu đâu, không có à, buổi sáng lần lượt có người đưa tới, không phải đều là bằng hữu của ngươi sao? Bằng hữu của ta. Lý Độ có chút hiếu kỳ, đi đến lăng hoa trước mặt, nhìn xem bằng hữu của hắn đều là ai. Từ tiểu dáng bên trên không phân biệt được cái gì, bốn cái lăng hoa đều là trên thị trường thường thấy nhất một cái kia tiểu dáng, đa số công ty khai trương đều dùng chính là cái này một cái. Lý Độ dần dần nhìn một chút lăng hoa bên trên văn tự. Lý Độ, chúc ngươi khai trương đại cát, công ty chuyện làm ăn thịnh vượng, thuận thuận lợi lợi. Hẳn là thẩm chi ý tặng, một tay viết tay hành thư nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn không có rất nhiều nữ sinh viết chữ mượt mà tinh tế tỉ mỉ đặc điểm, tương phản tương đối lớn khí. Lão đệ, ta bên này còn đội vàng xử lý chuyện, liền không đến tham gia náo nhiệt. Chúc ngươi khai trương đại cát, tài nguyên rộng tiến. Cái này hẳn là Trần Tự An, cũng rất hợp lý. Tiếp xuống một cái hoa lam liền để Lý Độ hơi kinh ngạc. Tây phủ cảnh sát cục chúc cùng thuyền phần mềm khai trương đại cát. Rất quan phương lời khấn, có thể Tây phủ cảnh sát cục vì sao lại cho mình tặng hoa rổ? Nếu như là Hàn Lập, cũng hẳn là lấy Hàn Lập chính mình tư nhân thân phận đưa. A Lý Độ lại nhìn về phía cái cuối cùng lãng hoa, lần này càng làm cho hắn không nghĩ ra. Tây phủ kiến công tập đoàn chúc cùng thuyền phần mềm khai trương đại cát. Tây phủ kiến công tập đoàn. Hơn nữa nhìn là khoản không phải cái gì phân công ty, chính là tập đoàn công ty. Đây chính là một năm giá trị sản lượng phá 100 tỷ cỡ lớn kiến công tập đoàn, vì sao lại cho mình tặng hoa rổ đâu? Lý Độ nhớ lại một chút, chính mình chưa từng có cùng kiến công tập đoàn từng có liên hệ. Trước đó làm tiêu thụ thời điểm, cơ bản đều là cùng người ta phía dưới cấp 3 công ty đánh một chút quan hệ, cho ăn bể bụng tiếp xúc đến cấp 2 công ty bộ công thương giải liền cao nữa là. Lại hướng phía trước liền càng không có thể, hạng mục bộ một cái tiểu kỹ thuật viên, ngay cả mình phân công ty quản lý đều chưa từng thấy một lần. lúc này giờ cơm tới, công ty cái khác đều đi ra chuẩn bị ăn cơm trưa. Nhìn thấy Lý Độ cũng đều lại gần, nghiên cứu một chút mấy cái này lăng hoa. Lý tổng người này mạch lợi hại a, kiến công tập đoàn đều có thể cho chúng ta tặng hoa rổ. Vậy sau này Tây phủ cái này một mẫu ba phần đất, còn không bị chúng ta tùy tiện liền cầm xuống. Liền trên quan trường đều có quan hệ, đáng tiếc chúng ta mở không phải dựa chân thành. Người có thể hay không hàng ngày nghĩ chính là những này, bất quá đích thật là có chút đáng tiếc a, nếu là cùng Kiến ủy có quan hệ liền tốt. Lý Độ nhìn thấy một đám người miên man bất định, đều cảm thấy mình người lão bản này bối cảnh thâm hậu, sản phẩm không lo có nguồn tiêu thụ. Đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Cuối cùng còn muốn dựa vào thực lực nói chuyện, đi, đi ăn cơm. Buổi chiều sau khi đi làm, Lý Độ cho Hàn Lập gọi điện thoại, chủ yếu là vì hỏi hai nạn xe cộ chuyện, thuận tiện cũng muốn hỏi Hạ Lăng Hoa là tình huống như thế nào. Điện thoại vừa tiếp thông liền nghe tới điện thoại bên kia Hàn Lập cởi mở nụ cười, "Lý Độ, ngươi thật là không có suy nghĩ, mở công ty đều lặng lẽ không nói cho ta, nếu như không phải cục trưởng nói cho ta, ta cũng không biết ngươi làm lão bản, sợ ta ăn chết ngươi đúng không? Tiểu đả tiểu nháo mà thôi, bất quá vì cái gì ngươi sẽ lấy cục cảnh sát danh nghĩa tặng hoa rổ? Ta nào dám làm trong cục chủ a, là cục trưởng phân phó ta nói, ngươi đối Tây phủ cảnh sát cục có công, là Tây phủ cảnh sát bằng hữu, để cho ta lấy trong cục danh nghĩa biểu thị một chút." Mặc dù không biết rõ trưởng cục cảnh sát là làm sao biết chính mình mở công ty, nhưng là Lý Độ hiện tại càng chú ý một chuyện khác. Hôm qua tai nạn xe cộ tra thế nào? Từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, không có cái gì dị thường, gây chuyện lái xe tương quan thân thuộc gần nhất đều không có cái gì dị thường tài chính chạy vào. Gây chuyện lái xe buổi sáng cũng chưa từng đi ngươi nói cái kia ngã tư đường. Hàn Lập trầm mặc một chút nói, đội cảnh sát giao thông bên kia đã đang thúc giục chúng ta muốn kết án báo cáo. Ừm, ta đã biết. Làm phiền ngươi. Lý Độ lúc đầu muốn nói mới quang đạt sự tình, cuối cùng vẫn là coi như thôi. Người ta một cái đại tập đoàn, sẽ dùng loại thủ đoạn này nhắm vào mình, đối với người khác nghe tới có chút không hợp thói thường. Chính mình lại không chứng cứ, không tiện đem quang đạt gián điệp nói ra, lúc đầu Hàn Lập trước đó đối với mình liền có hoài nghi, nói thêm nữa ngược lại dễ dàng xuất hiện sự cố. Ngươi cũng đừng nản chí, mặc dù bản án sẽ kết, nhưng là còn có một số điểm đáng ngờ, ta sẽ cho người tiếp tục theo vào, đây là ta cố gắng lớn nhất. Lý Độ cảm kích nói, Hàn ca, ta biết. Cảm ơn ngươi. Hai ta ai cùng ai a Lý Độ. Tính toán, ta trước bận rộn, lâu ngày mới rõ lòng người a. Lý Độ cảm giác Hàn Lập câu nói sau cùng có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, đành phải thôi, đem Giang Thiên cùng Trịnh Hồng Kiệt gọi tiền đến. Hai người sau khi ngồi xuống, Lý Độ đối với Giang Thiên nói, dựa theo hiện tại cơ chế, nếu có người muốn áp ý tại có bên trong chỗ lôi, có cơ hội hay không? Giang Thiên kinh ngạc nói, công ty của chúng ta đãi ngộ tốt như vậy, không có người sẽ làm như vậy à? Trừ phi hắn là thu lấy chỗ tốt của người khác, ngươi nói là. Lý Độ cười nói, ngươi đừng nội, ta chính là hỏi một chút có hay không loại khả năng này. Bình thường tới nói không có, bởi vì những người khác đưa ra có lúc, nhất định phải trải qua ta cùng Hồng Kiệt thẩm tra. Lý Độ nghĩ nghĩ, nếu như tại có cửa này phá hỏng, không chừng hắn sẽ còn muốn cái khác chiêu, tốt nhất người tài ba tang đều lấy được, đem hắn đưa đến cục cảnh sát, nhìn có không có cách nào đem người sau lưng khai ra đến. Có không có cách nào, buông ra một đường vết rách, khiến người khác có cơ hội trốn lôi, nhưng là chúng ta có thể lập tức phát hiện. Giang Thiên nghĩ một lát nói, cũng có thể, từ cơ chế bên trên nếu như là nhỏ bé bụt sửa chữa, liền không thông qua thẩm tra, có thể trực tiếp đưa ra. Đằng sau ta chuyên tự mình chuyên môn thẩm tra một lần những này đưa ra nhật ký tử liền có thể. Tốt, vậy cứ như thế. Ngươi muốn ngoài định mức chú ý một chút Tống Phi Hổ đưa ra ghi chép. Giang Thiên kích động đứng lên, không có khả năng, ta cùng hắn cộng sự 5-6 năm, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Lý Độ thản nhiên nói, có thể hay không có thể, là kết quả nói chuyện. Giang Thiên ý thức được sự thất thố của mình. Tốt, ngươi yên tâm. Ta sẽ nghiêm ngặt chú ý hắn đưa ra nội dung. Kết thúc trước, ngồi ở một bên Trịnh Hồng Kiệt cho Lý Độ một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ta đọc thạc sĩ thời điểm, viết qua một món đồ chơi nhỏ, có thể mơ hồ định vị ra một chút ác ý cỏ, xác suất chúng đại khái có thể có 90 tả hữu. Lý Độ tán dương nói, tốt, dạng này có song trọng bảo hộ, vậy ta an tâm. Đưa hai người sau khi ra ngoài, Lý Độ tiếp tục quy hoạch tiêu thụ thể hệ kiến thiết, một tận tới đêm khuya sớm nửa giờ tan tầm, cùng nhân viên cùng đi liên hoan. Chương 66, ngạc nhiên mừng rỡ, ở buổi tối. Chương 66, ngạc nhiên mừng rỡ, ở buổi tối. Buổi tối liên hoan bởi vì có Lý Độ sớm giải thích rõ, tuyệt đối tự nguyện tham dự, không nói công sự, chỉ có mười mấy người tham gia. Trải qua bỏ phiếu sau, thiểu số phục tùng đa số, định rồi một cái đồ nướng cờ tờ vờ một thể phòng ăn. Định địa điểm tốt sau, còn có người nhỏ giọng nói, Lý tổng đã có cảnh sát bối cảnh, vì sao không đi điểm có ý tứ địa phương? Bởi vì là tuần bên trong, người của phòng ăn không nhiều, Lý Độ đội lên mái nhà sân thượng. Phòng ăn vị trí bên sông, ngồi trên sân thượng tuổi tiểu phòng, nhìn xem xung cảnh, ngoại trừ con muỗi tương đối nhiều, hoàn mỹ. Tới thời điểm Lý Độ còn sợ hãi lạnh trận, hắn mặc dù làm mấy năm tiêu thụ, nhưng là tại trên bàn rượu cũng không phải là loại kia rất có thể không chẳng người, tới đa số đều là khai phát, cũng cơ bản đều tương đối hướng nội. Không nghĩ tới ui nhà thiết kế Lan Nam rất tốt gánh vác lên sinh động bầu không khí nhân vật. Lại là lôi kéo người hoàn tù tì uống rượu, lại là buộc tất cả mọi người nhất định phải lên đi ca hát, hiển nhiên một bộ cũng đang ngồi kết thành anh em ý tứ, Lý Độ có chút hoài nghi, nàng nói mình là viền gen không phải là thật sao. Đại gia một bên nghe trên trận quỷ khóc sói gạo, một bên hi hi ha ha uống rượu. Tại Lan Nam tận lực dẫn đạo dưới, Lý Độ nhận lấy tất cả mọi người công kích. Tự xưng tiểu lượng cũng không tệ lắm hắn, tới cuối cùng đã đầu nặng chân nhẹ, nếu không phải bận tâm xem như lão bản tôn nghiêm, sớm đã phun ra ngoài. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã là ngồi tại xe của mình ngồi kế bên tài xế. Ô tô trên đường bình ổn chạy lấy, đèn đường quang mang vẩy vào đang hết sức chuyên chú lái xe Hứa Vận Nhã bên mặt bên trên cùng bộ ngực bên trên. Bởi vì tia sáng cũng không sáng tỏ, Lý Độ chỉ có thể nhìn rõ Tú Lệ khuôn mặt hình dáng, cùng dây an toàn phát họa ra tới ầm ầm sóng dậy. Không có cái gì tình dục cảm giác, có chỉ là điềm tĩnh, mỹ hảo. Lý Độ cứ như vậy nhìn xem Hứa Vận Nhã, lại dần dần ngủ thiếp đi. Đợi đến Lý Độ tỉnh lại lần nữa thời điểm, Hứa Vận Nhã đang chật vật viện chính mình, từ trên xe bước xuống. Ngủ một giấc, Lý Độ còn đã tản hơn phân nửa. Cảm thụ được Hứa Vận Nhã thân thể mềm mại cùng như có như không hương khí, hắn không có mở to mắt, vẫn giả bộ mơ mơ màng màng, chỉ là trên thân hơi hơi dùng một chút khí lực. Trong lòng đang suy đoán Hứa Vận Nhã đây là đem chính mình muốn dẫn ở đâu, từ lộ tuyến nhìn, ít ra không phải là của mình phòng cho thuê. Ra thang máy, Hứa Vận Nhã chật vật đem Lý Độ đỡ đi ra, một cái tay chống đỡ cánh tay, một cái tay hẳn là tại nhấn mật mã khóa. Lý Độ đã đoán được, Hứa Vận Nhã đây là muốn đem chính mình đưa đến trong nhà nàng. Chỉ là đã trễ thế như vậy, không sợ nhau nhau tới niếp niếp sao? Mở cửa về sau, Hứa Vận Nhã lại bị Lý Độ đem Lý Độ đặt vào trên sofa, sau đó không biết tung tích. Lý Độ ánh mắt vụng trộm mở ra một đường nhỏ, trước mắt một vùng tăm tối, đèn là giam giữ. Trong lòng thầm đủ, đây là đem ta ném ở trên sofa, để cho ta cứ như vậy đi ngủ sao? Tốt xấu cho ta cái gối đầu à, để cho ta nằm xuống á như thế dựa vào ngủ một đêm, người thế nào chịu được? Lòng độc các nữ nhân. Ngay tại Lý Độ suy nghĩ lung tung thời điểm, gấp đang nhắm mắt ngông lung cảm giác bên ngoài có tia sáng chuyển tới, đèn mở. Lý Độ gấp nhắm chặt hai mắt, muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng xử lý như thế nào chính mình. Đừng giả bộ, mở mắt ra đi. Lý Độ cảm giác trước mặt bàn trà phương hướng truyền đến Hứa Vận Nhã thanh lãnh thanh âm. Đã bị phát hiện, Lý Độ cũng không giả, mở mắt. Không có trong dự đoán quang mang mấy liệt, đập vào mi mắt là mở tối sắc điệu ấm quang mang, nguyên lai Hứa Vận Nhã không có mở ra phòng khách đèn, mà là đem thư phòng đèn bàn đem ra, cắm ở bên cạnh khay trà. Mà trên bàn trà thì là một đạo dụ hoặc thân thể. Đẹp mắt không? Hứa Vận Nhã nửa nằm tại trên bàn trà, dùng tay phải chống đỡ lấy thân thể, một cái chân duỗi dài, một cái chân có chút của mình. Đưa nàng kia linh lung dáng người hoàn mỹ hiện lộ ra. Nhất làm cho Lý Độ huyết mạch sôi sục chính là, nàng mặc trên người chính là lần trước tại thương trường, Lý Độ tự tay vì nàng chọn màu đen tơ tằm chất liệu lộ vai áo ngủ. Trên đùi đổi lại màu đen quá gối tất chân, tại bắp đùi chỗ, còn rất tâm cơ buộc lên một cái nơ con bướm. Lý Độ chỗ nào còn nhịn được cái này, lập tức lấn người tiến lên, trừng trị cái này làm sằng làm bậy nữ nhân. Sau một tiếng, Lý Độ dựa ở trên sofa, một tay ôm Hứa Vận Nhã, một tay kẹp lấy Hứa Vận Nhã tự thân vì chính mình nhóm lửa khói. Sau đó một điếu thuốc, hơn hẳn thần tiên sống. Hứa Vận Nhã giúp vào Lý Độ trong lực, dùng mảnh khảnh ngón tay tại Lý Độ trên thân vẽ vòng tròn. Hứa Vận Nhã ngẩng đầu, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Lý Độ, chuyện này hôm qua vì cái gì không nói cho ta? Lý Độ nghi hoặc, chuyện gì? Còn giả vờ. Hứa Vận Nhã nhẹ nhàng tại Lý Độ ngực đập một cái. Lý Độ vô tội nói, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì a. Hứa Vận Nhã dúi đầu vào Lý Độ trong ngực, ngươi còn gạt ta đều tại tin tức bên trên thấy được, đó chính là ngươi xe, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói cho ta thật là sợ mất đi ngươi. Lý Độ thế mới biết Hứa Vận Nhã nói là tai nạn xe cộ sự tình. Lý Độ hít một hơi khói, sờ lên Hứa Vận Nhã tóc, mới chậm rãi nói rằng, chính là một trận ngoài ý muốn, ta lại không sự tình, nói cho ngươi cũng chỉ là không duyên cớ để ngươi lo lắng mà thôi. Hứa Vận Nhã từ Lý Độ trong ngực dễ rủa đi ra, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem Lý Độ, ngươi nhất định phải cẩn thận, sự nghiệp của ngươi vừa mới cất bước, ngươi còn có rất nhiều người sinh không có hưởng thụ. Ngươi nếu là chết, ngươi liền rốt cuộc ngủ không đến ta, chờ ngươi về sau có tiền, còn có càng nhiều so ta càng tuổi trẻ càng xinh đẹp nữ hài chờ ngươi. Lý Độ nhìn thấy mặt đầy nước mắt, lại tràn ngập kiên nghị Hứa Vận Nhã, nói ra lần này hổ lang chi tử. Hắn hiểu được Hứa Vận Nhã đêm nay làm cái này ra mục đích, trong lòng bị một cô không hiểu cảm xúc tràn ngập. Dịu dàng thay Hứa Vận Nhã lau rơi nước mắt trên mặt, vén lên Hứa Vận Nhã đầu tóc rối bời, nhìn qua nàng xinh đẹp gương mặt. Ngoan, không khóc, vì ngươi, ta cũng biết bảo vệ tốt chính mình. Chuyện sau này ta không biết rõ thế nào, nhưng là ít ra hiện tại. Lý Độ xích lại gần Hứa Vận Nhã lô thai bên cạnh, nhẹ nhàng nói rằng, ta chỉ mong muốn ngươi. Lý Độ cuối cùng vẫn là không có thực hiện ôm nhau ngủ mục tiêu. Sau việc về sau bị Hứa Vận Nhã một cước đạp đến thư phòng. Còn chuyện sau này không biết rõ thế nào, liền cái hư giả hứa hẹn cũng không nguyện ý cho ta, chết cặn bã nam, xéo đi. Sáng ngày thứ hai Lý Độ mới nhớ tới hỏi Hứa Vận Nhã niếp niếp sao không tại. Hứa Vận Nhã trợn nhìn Lý Độ một cái, niếp niếp đi bà nội nằm nhà, không phải ta sao có thể cùng các ngươi ra ngoài liên hoan. A Lý Độ nghĩ đến mình lập tức muốn đi tiếp biểu đệ, đối Hứa Vận Nhã nói, hôm nay ta liền không đi công ty, có những chuyện khác muốn làm, lập tức đi ngay. Khai trương ngày thứ hai, Lý lao bản liền phải bỏ gánh. Đây không phải có Hứa tổng đi, có Hứa tổng tọa trấn, ta tự nhiên rất yên tâm. Hứa Vận Nhã ngáp một cái nói, gian thương, ban đêm không buông tha ta, ban ngày còn muốn thay người bán mạng. Chương 67, thân như huynh đệ chương 67, thân như huynh đệ Lý Độ hôn Hứa Vận Nhã một ngụm, không muốn mệt mỏi chính mình, vây lại liền đi phòng làm việc của ta phòng nghỉ ngủ một hồi. Hứa Vận Nhã nhẹ nhàng đẩy ra Lý Độ, ngươi đi nhanh đi, trông thấy ngươi liền đầy bụng tức giận. Lý Độ vừa mới mở cửa phòng, Hứa Vận Nhã lại xông lại từ phía sau ôm lấy Lý Độ eo. Phải cẩn thận, chỉ cần ngươi thật tốt, ta làm cái gì đều bằng lòng. Chớ suy nghĩ lung tung, ta sớm một chút làm xong, buổi chiều liền đi về công ty. Cáo biệt Hứa Vận Nhã sau, Lý Độ ngồi vào trên xe, mới có tinh lực điều ra bảng hệ thống, xem xét hôm nay tình báo. Đêm qua kịch chiến say xưa, căn bản là không rảnh quản tình báo chuyện. Mỗi ngày tình báo 1, 2 giờ chiều, Xuân Hy lộ kiến thiết ngân hàng máy ATM đem có thể tay lấy ra sai bản tiền giấy, giá trị 26 vạn. Mỗi ngày tình báo 2, thì đệ tam bệnh viện làn da khoa chủ nhiệm Hoàng Thụ Bằng cùng y tá trưởng Trần Xuân Như có tư tình, lần trước là tuần này một dạng sáng tại bác sĩ phòng trực ban. Hôm nay tình báo này nhìn tương đối dễ dàng đem tiền đoạt tới tay. Chỉ cần tại đối ứng thời gian đi máy ATM lấy tiền là được rồi, không cần cùng lao mãi mãi đoạt rất rưỡi, mất mặt xấu hổ. Đầu thứ hai tình báo, thì đệ tam bệnh viện chính là Lý Độ thứ hai thấy việc nghĩa hăng hái làm đưa nguyên kiến tạo sư hiệp hội hội trưởng Trường Tu Phân đi cái kia bệnh viện. Nhưng Lý Độ nhớ tới ngày đó cho chính mình nói chuyện cái kia ánh mắt cực kỳ đẹp đẽ nữ y tá, đáng tiếc chính là không có nhìn thấy ngay mặt. Đến mức cái này một đôi giá huyên ương, chính là ngày đó dạng sáng làm chuyện tốt. Lý Độ cũng không có xen vào việc của người khác ý nghĩ, cùng mình cũng không quan hệ. Vẫn là trước tiên đem biểu đệ tiếp vào, sau đó buổi chiều đem sai bản nhân dân tệ đoạt tới tay. Sau đó mang theo kem cùng đi tìm Trần Tử An, nhìn hắn có không có môn lộ đổi thành tiền. Lý Độ ở phi trường tiếp vào biểu đệ cao cường lúc, vừa vặn 8 giờ 30 phút. Mặc dù hắn đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng là trên thân kia cố quân nhân khí chất vẫn không có thay đổi. Lưng thẳng tắp, bộ pháp vững vàng hữu lực, mỗi một bước dường như dùng cây thước lượng tốt đồng dạng tinh chuẩn. Độ ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Cao cường đi lên liền cho Lý Độ một cái gâu ôm, nhường Lý Độ cảm giác xương cốt của mình đều nhanh tan thành từng mảnh. Lý Độ cắn răng đối Cao cường nói, tiểu tử ngươi, đừng công báo tư thủ a. Cao cường toét miệng cười nói, lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là một cái da dọn. Lý Độ im lặng, cùng ngươi tiểu tử so sánh, có mấy cái không phải da dọn. Cao cường nhìn thấy Lý Độ bên người xe, kinh ngạc nói, ca, đây là xe của ngươi. Ừ, vừa mua không lâu. Cao cường vây quanh xe dạo qua một vòng, trong miệng chật chật không ngừng. Ta lần này tin tưởng ngươi là phát chút ít tài, làm lão bản. Cao cường cười xấu xa lấy va vào một phát Lý Độ bả vai. Cũng làm lão bản, có hay không nuôi cái nhỏ mật? Ta nhớ được giờ ngươi cho ta nói, đây là giấc mộng của ngươi tới. Ta còn nhớ rõ ngươi nói muốn tìm cái hoa anh đào muội làm vợ, vợ của ngươi đi đâu? Lý Độ mở cái trò đùa, liền chào hỏi Cao cường lên xe. Đi, lên xe, cho ngươi định tốt cơm bày tiệc mời khách. Sau khi lên xe Lý Độ vừa lái xe vừa cùng Cao cường nói chuyện phiếm. Cao cường do dự một chút, đối với Lý Độ nói, ta còn hẹn người bằng hữu, gọi hắn cùng đi à? Ngươi tại Tây phủ còn có bằng hữu? Ừm, là ta một cái chiến hữu. Ngươi không phải nói cần một cái bảo tiêu sao? Hắn chính là ta cho ngươi tìm bảo tiêu. Lý Độ kinh ngạc nhìn một cái Cao cường, không nói gì, hắn biết Cao cường sẽ giải thích. Độ ca, nếu như ta làm hộ vệ của ngươi, ngươi gặp phải nguy hiểm sau, ta đoạn hậu để ngươi đi trước, ngươi là đi vẫn là không đi? Lý Độ trầm mặc, vấn đề này hắn không cách nào trả lời, lưu lại, hắn là cái bưng hữu, chỉ làm liên lụy người khác. Đi, hắn làm sao có thể đặt vào Cao cường một người đối mặt nguy hiểm? Dù cho Cao cường bản lĩnh viễn siêu thường nhân, có thể cái này dù sao không phải đóng phim, đao đâm đi vào liền sẽ chảy máu, máu chảy nhiều liền sẽ chết. Hơn nữa Cao cường còn có một chút không có nói ra, như là thân huynh đệ hai người, đột nhiên một cái muốn trở thành một cái khác bảo tiêu, đại gia trong lòng khẳng định đều không được kinh. Cao cường nói tiếp, hơn nữa ta cái này chiến hữu so ta càng thích hợp bảo hộ ngươi. Lý Độ minh bạch Cao cường ý tứ, không còn xoắn xuýt, cười nói, ta nhớ được ngươi không phải hàng ngày la hét lao tử thiên hạ đệ nhất sao? Nguyên lai còn có thể để ngươi chịu phục người. Cao cường ngạo nghễ nói, đối kháng chính diện hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta, nhưng là bàn luận tới bảo hộ người khác, hắn vượt xa ta. Năm đó ta tại bộ đội, một mực sung làm chính là chính diện đột phá nhân vật, mà hắn nửa đường được tuyển chọn làm thủ trưởng cảnh vệ biên, mà lại là một tuyến thủ trưởng. Ngươi hẳn là hiểu ở trong đó hàm kim lượng. Lý Độ trong lòng nghi hoặc, nghe khẩu khí của ngươi, hắn hẳn là tuổi tác cùng ngươi không chênh lệch nhiều, người tài giỏi như thế làm sao lại xuất ngũ? Cao cường đắng chát cười một tiếng, có một số việc thân bất do kỷ mà thôi, các thủ trưởng chuyện ta cũng không tốt cho ngươi làm luận, ngươi cũng không cần hỏi hắn, có kỷ luật. Lý Độ hiểu rõ, ở trong đó sợ là lại là một cái quanh co cố sự. Vậy hắn bằng lòng hạ mình làm bảo tiêu của ta sao? Đãi ngộ có yêu cầu gì? Cao cường quay kính xe xuống, thở ra một hơi, nói tiếp, ta đã cứu mệnh của hắn, hôm qua ta đã nói với hắn, mệnh của ngươi chẳng khác nào là mệnh của ta, cho nên ngươi yên tâm, hắn rất đáng tin. Đến mức đãi ngộ, ngươi có thể cho thêm một chút liền cho thêm một chút ta. Hắn xuất ngũ lúc quốc gia phát xuất ngũ kim, đều bị vợ trước quần chạy, lưu lại hai đứa bé, thời gian trôi qua rất khó khăn. Tốt, trong lòng ta biết rõ. Kết thúc bảo tiêu chủ đề sau, Lý Độ đột nhiên nghĩ đến Cao cường bị chính mình nói động từ trước, dưới mắt còn không có công tác, tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ lại từ trước, chuẩn bị làm gì? Kể từ khi biết ca ngươi lăn lộn ra mặt sau, ta cũng không muốn dạng này ngơ ngơ ngác ngác lăn lộn tiếp nữa rồi, vừa vặn một cái lao lãnh đạo mở một nhà công ty bảo an, vẫn muốn để cho ta đi qua, ta lần này cũng hạ xuống quyết định, chuẩn bị lăn lộn cái tên đường đi ra. Ngươi không phải nói ngươi không thích hợp làm hộ vệ loại hình chuyện sao? Cao cường cười thân bí, chúng ta hạng mục là đối bên ngoài. Lý Độ có chút lo lắng, nghe xong Cao cường ngữ khí, cũng không phải là đi cái gì Thái Bình địa phương. Cái này có chút quá nguy hiểm a. Không có chuyện. Cao cường khoát tay áo, đã mỗ hợp, gà đất chó sành mà thôi. Lý Độ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cao cường, ngươi bị lãnh đạo này, ngươi có phải hay không lại cảm thấy sẽ bị lừa? Lý Độ rất thành thật, đúng vậy, ở phương diện này ngươi quả thực việc xấu lăn lộn. Ta mấy năm binh cũng không mệt làm, ta trúng tuyển bộ đội đặc chủng học cái thứ nhất tiết khóa chính là học như thế nào nhận ra lòng người, ngươi còn tưởng rằng ta là trước mắt cái kia lăng đầu thanh. Vậy ngươi, Cao cường thiết một cái Lý Độ, ngươi cho rằng bộ đội là nhà ta mở, muốn đem đề bạt danh ngạch nhường cho ai cho ai? Năm đó ta trong một lần nhiệm vụ bị thương, nản lòng thoái chí phía dưới chủ động lựa chọn xuất ngũ. Vì cho ta tra một lời giải thích, mới biện như thế một cái lý do chứ, ngược lại cái này cũng là phong cách của ta. Chương 68, máy ATM chương 68, Máy ATM lần này cũng là bởi vì thương thế đều tốt không sai biệt lắm, mới lựa chọn tái xuất. Ngươi cũng đừng về nhà cho ta nói lộ ra miệng a. Lý Độ đột nhiên cảm thấy chính mình không nên đem Cao Cường khuyên trở về, nếu như hắn đi theo Bắc Myanmar về khu, làm không tốt cũng có thể lên diễn một trận binh vương trở về cho hay. Nhìn thấy Cao Cường đề cử chiến hữu lúc, Lý Độ chỉ cảm thấy người này được không thu hút. Hắn hình thể cũng không tính là nhỏ, ít ra 1m75 thân cao, cũng rất khỏe mạnh. Có thể ngồi tại ở nơi đó, chính là rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ đi hắn tồn tại. Ba người gặp mặt sau, Cao Cường rất chủ động cho hai người giới thiệu. Đây là biểu ca ta Lý Độ, so anh ruột còn thân hơn. Đây là ta chiến hữu Trần Hải, quá mệnh giao tình. Lý Độ chủ động đưa tay, ngươi tốt, vừa trên đường Tiểu Cường giới thiệu cho ta qua bản lãnh của ngươi, vừa thấy mặt quả nhiên không tầm thường. Trần Hải thân sắc hờ hững, ừm, ngươi tốt. Cao Cường mau chạy ra đây hòa giải, ngồi xuống trước dùng nữa, Trần Hải ở bên ngoài liền tính cách này, quen thuộc ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn muộn tao một mặt. Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, những loại người này thế nào làm lãnh đạo cảnh vệ viên. Cao Cường nhìn ra Lý Độ nghi hoặc, giải thích nói, hắn chỉ là phụ trách bảo an. Khó trách. Trên bàn cơm cơ hồ đều là Cao Cường đến chủ đạo, vừa cùng Lý Độ nói chuyện tiếm, cũng không có vắng vẻ Trần Hải. Lý Độ nhìn Trần Hải đã đợi tới hơi không kiên nhẫn, liền chủ động đưa ra chính sự. Trần Hải, Tiểu Cường hẳn là nói cho ngươi, bên cạnh ta gần nhất có chút không yên ổn, hy vọng tìm một cái lái xe kiêm bảo tiêu, đến bảo hộ an toàn của ta. Không biết rõ đãi ngộ bên trên ngươi có yêu cầu gì. Trần Hải trầm mặc một hồi. 1 tháng 10.000, phạm vi năng lực bên trong, bảo vệ cho ngươi bình an. 1 tháng 2.000, chỉ cần ta không chết, ngươi liền chết không được. Thật cuồng khẩu khí. Bất quá người ta hoàn toàn chính xác có cuồng một liếng. Đối với loại này có người có bản lĩnh, còn việc quan hệ tài sản của mình tính mệnh, Lý Độ cũng không keo kiệt. Ta cho ngươi 2.000, cuối năm tiền thưởng khắc tính, sẽ không thấp hơn 2 tháng tiền công, tốt nhất hai ta đều đừng chết. Trần Hải lạnh lùng trong con ngươi hiện lên vẻ kích động, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Tốt, lão bản. Sau khi cơm nước xong, Trần Hải biểu thị hắn trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên cương vị. Mà Cao Cường thì cười hắc hắc. Ta ở chỗ này hẹn bằng hữu, ban đêm lại tới tìm ngươi. Lý Độ xem xét Cao Cường kia nụ cười dâm đãng, liền biết tiểu tử này bằng hữu là cái gì giới tính. Ngươi ban đêm còn có thể trở về, tận lực không trở lại. Cùng Cao Cường Trần Hải hai người cáo biệt sau, Lý Độ lai tới Xuân Hy Lộ kiến hành ATM bên cạnh trông coi. Cái này ATM điểm vị tương đối vắng vẻ, chỉ có một cái lấy khoản ATM, Lý Độ đợi 10 phút, đều không có nhìn thấy có người tới lấy tiền, đồng dạng máy ATM quy tắc là, kế tiếp lấy chính là cái trước người, vừa mới tồn đi vào tiền. Cho nên Lý Độ chỉ cần chờ lấy 2 điểm tiền, cái nào từng đài máy ATM bên trên có người tiết kiệm tiền, liền trực tiếp đi theo lấy tiền là được rồi. Hiện ở thời đại này, dùng tiền mặt đích xác rất ít người, ngoại trừ một chút 10 phần đặc biệt trường hợp, cho nên vào xem máy ATM người không nhiều. Lý Độ đợi đến 1:58 thời điểm, quả nhiên có một người vác lấy một cái túi sách đến đây. Cái này nhìn xem dáng vẻ đường đường, nhưng là hành vi lại có điểm hèn mọn. Tặc Mi thử nhãn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác nhận không có người chú ý sau, mới mở cửa đi. Nếu không phải Lý Độ tại ven đường trên xe chờ lấy, làm không tốt liền bị hắn phát hiện. Lý Độ có chút im lặng, chỉ là tồn cái tiền dùng lấy cẩn thận như vậy nghiêm túc sao? Máy ATM một lần cũng liền chỉ cho phép 10.000 nguyên, tính gộp lại cũng liền chỉ duy trì 5.000 nguyên. Hiện ở thời đại này không có người sẽ vì nhiều như vậy tiền mà bí quá hóa liều. 2 phút đồng hồ sau, đối phương từ máy ATM trong đỉnh đi tới, nhìn chung quanh một chút, sau đó mới hướng nơi xa đi đến. Lý Độ lập tức từ trong xe đi ra, đi vào đỉnh. Vừa rồi người kia ở lại bên trong 2 phút đồng hồ, cho ăn bể bụng cũng liền có thể tổn 2 lần. Lý Độ liên tiếp lấy 4 lần, mỗi lần đều là lớn nhất hạng ngạch 5.000 khối, vừa vặn 2.000 khối có thể đem vừa rồi người kia tổn tất cả tiền đều lấy ra. Bởi vì trong tình báo không có viết sai bản tiền giấy đến cùng là tấm thứ mấy, đến cùng sai ở đâu. Lý Độ đành phải ngồi trên xe, lấy tiền thời gian từ gần tới xa từng cái phân biệt. Mã hóa không có vấn đề. Quốc huy không có vấn đề. Số lượng không có vấn đề. Rốt cục tại thứ 42 chương thời điểm, Lý Độ phát hiện vấn đề. Tờ giấy này tệ mao ra hình mở là trái lại. Chính là hắn. Lý do an toàn, Lý Độ đem tất cả tiền giấy lại lần nữa kiểm tra một lần, kiểm tra không sai sau, lại tổn trở về máy ATM. Lý Độ tới Trần Từ An quán trà thời điểm, khi thấy Trần Từ An nằm tại một cái trên ghế nằm, một bên quạt tây quạt, một bên uống trà. Liên cái này lười nhác tính tình, có thể lập nên nhiều như vậy gia nghiệp cũng là chuyện lạ nhi. Lý Độ đi đến Trần Từ An bên người, cười nói, Trần lão bản ngươi làm ăn này thật đúng là tự do tự tại a. Trần Từ An hai tay vỗ, xoay người đứng lên, thấy rõ là Lý Độ sau, mới thở dài một hơi. Huynh đệ, là ngươi a thế nào, vẫn là như cũ. Bộ dạng cũ. Thừa dịp Trần Từ An châm trà công phu, Lý Độ nhìn chung quanh một chút, cái kia giá trị vô số cái 2.000 mùa thu chó, không thấy bóng dáng. Sứ A ca, chó của ngươi là không bán, vẫn là không có nhập hàng. Trần Từ An cho Lý Độ cùng mình đem trà rót, lại tự mình uống một ngụm, mới cười nói, làm đồ chơi kia có hại âm nước, không làm. Lý Độ thầm nghĩ nói, xem ra Trần Từ An lão bà đối với hắn đả kích không nhỏ, cũng không phải là hắn trên mặt biểu hiện như thế phong khinh vân đạm. Lão đệ, ngươi không tìm đến ta, ta cũng chuẩn bị liên hệ ngươi. Là có kết quả sao? Trần Từ An nói rằng, người tài xế này rất sạch sẽ, ngày bình thường chính là lấy kéo khối đất mà sống, mặc dù làm khối đất lao bản hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trên xã hội quan hệ, có thể lái xe bình thường đều là người bình thường, ít ra người tài xế này không có tra được cùng người trong xã hội có cái gì qua lại. Hắn thân bằng hảo hữu cũng không thấy có cái gì dị thường tiêu xài cùng hành vi. Lý Độ không cảm thấy kỳ quái, cái này cùng Hàn Lập điều tra kết quả cũng là dạng này. Chỉ là, Người tài xế này có một cái tiểu tam, gần nhất thu vào một khoản 20 vạn gửi tiền, khoản này khoản tiền trải qua truy tung, là đến từ nước ngoài. Nhưng là xã hội bây giờ hoàn cảnh chúng ta khó dùng mạnh, người ta chết không thừa nhận, chúng ta cũng không có cách nào, dù sao chuyện này ngươi còn kinh động đến cảnh sát. Ngoại cảnh gửi tiền, hoặc là bản thân là ngoại cảnh thế lực, hoặc là vì lần tránh truy tra, lựa chọn cảnh ngoại cơ cấu gửi tiền. Lý Độ có khuynh hướng loại thứ nhất, bởi vì mới quang đạt phía sau màn kim chủ chính là ngoại cảnh tổ chức. Hơn nữa bọn hắn còn đối đồ hình tính lượng nguyên có coi trọng như vậy, chính mình lại vừa lúc có phần này có trao quyền, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng bọn hắn. Tiếp xuống liền nhìn đem cái này manh mối cung cấp cho Hàn Lập, nhìn hắn có không có cách nào. Lý Độ đối với Trần Tử An cảm kích nói rằng, đa tạ sứ An ca. Huynh đệ ta hai cái còn nói gì cảm ơn với không cảm ơn. Lý Độ nhớ tới lần này tới mục đích thứ hai, nhìn có thể hay không để cho Trần Tử An hỗ trợ ra tay kem cùng sai bản tiền giấy. Thế là từ trong bọc xuất ra dán tín phong kem. Chương 69, khác biệt đối đãi chương 69, khác biệt đối đãi Trần Tử An vừa nhìn thấy phong thư bên trên kem liền thẳng ánh mắt. Lão đệ, cái đồ chơi này ngươi từ nơi nào làm tới? Trần Tử An không biết từ nơi nào biến ra một cái kính lút, một tơ một hào nghiên cứu cái này kem. Lý Độ tùy ý nói, có cái kẻ lỗ mãng phú nhị đại truy nữ nhân, dùng cái đồ chơi này cho người ta viết thư tình, sau đó bị người ta ném đi, ta vừa bận liền kiếm bể. Cái này thật đúng là cái kẻ lỗ mãng, truy nữ nhân ngươi dùng tiền đến a, mua bao, mua quần áo, mua đồ trang điểm. Làm cái đồ chơi này làm gì? Đúng là mẹ nó phung phí của trời, tốt như vậy phẩm chất vậy mà cho dùng keo dính dán lên. Lý Độ cười nói, có lẽ có nữ nhân liền ăn cái này một cái đâu. Trần Tử An sững sờ, ngữ khí trầm giọng nói, cũng phải. Lý Độ biết Trần Tử An liền nghĩ tới chuyện thương tâm, vội vàng nói sang chuyện khác. Thế nào? Là thật sao? Nâng lên những đồ chơi này, Trần Tử An lập tức lại thần thái sáng láng lên. Hắc, muốn nói dám định đồ sứ, ta không dám đánh cam đoan. Nhưng là em, ta nói thật liền nhất định là thật. Hơn 100 năm trước em a, thật là một cái mới mẻ đồ chơi. Trần Tử An trong miệng một bên nói lẩm bẩm, một bên thưởng thức. Thật giống như nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ như thế. Lý Độ tiếp tục hỏi, chỉ là cái này bị đính vào phong thư lên, có biện pháp vô hại lấy xuống sao? Trần Tử An tự tin nói, chuyện nhỏ, chờ ta một chút. Sau khi nói xong, Trần Tử An quay người vào phòng, từ bên trong lấy ra một cái máy sấy còn có một cái dương gỗ nhỏ tử. Máy sấy thông bên trên điện sau, hắn trước dùng máy sấy đối với phong thư mặt sau dùng gió nóng thổi. Cảm giác keo dính có chút buông lỏng sau, hắn lại từ trong hộp lấy ra một cái bình nhỏ. Đem trong bình trong suốt chất lỏng dùng máy thay nhẹ nhàng bôi tại phong thư mặt sau. Đợi một phút đồng hồ sau, chất lỏng đã thấm vào tới phong thư bên trong, lại dùng một cái đầu bộ phủ lấy cao su mũ cái kẹp, nhẹ nhàng đem kem xé xuống. Biểu lộ thành kính giống như triều thánh tín đồ. Sau đó dùng một cái trong suốt hộp đem kem chứa vào. Đại công cáo thành. Trần Tử An đem chứa kem hộp trên mặt bàn vừa để xuống, tán thán nói, thật sự là cái thứ tốt. Lão đệ, không thể không nói, ngươi vận khí quả thực đi tiên, lão ca thật hâm mộ ngươi a, không biết rõ thứ này ngươi định xử lý như thế nào. Ta cầm lấy đồ bật lại không có dùng, muốn nhìn một chút từ An ca có bên trong có con đường giúp ta xuất thủ cái đồ chơi này. Trần Tử An nghe xong Lý Độ quả nhiên là muốn mua, vui mừng nhướng mày, được, ngươi cũng đừng nghĩ đến bán cho người khác. Ra cái giá, lão ca ta muốn. Lý Độ cảm thấy mình tại Trần Tử An trên thân chiếm rất nhiều tiện nghi, hơn nữa kết giao xuống tới, người này cũng không tệ lắm, giảng nghĩa khí, thế là đối với Trần Tử An nói, huynh đệ ta hai cái liền không khách khí, Tử An ca ngươi ra cái giá, ta tuyệt không hai lời. Đi, vậy ta cũng liền không làm tiêu, liền 30 vạn a. Lý Độ không nghĩ tới Trần Tử An mở so sánh giá cả hệ thống cho đánh giá trị còn cao 2 vạn, đoán chừng là không muốn chiếm chính mình tiện nghi. Tử An ca, mở cao. Nhiều nhất cho 25 vạn là đủ rồi. Cho ngươi liền cầm lấy, thứ này liền đáng cái giá này, thế nhưng là ngươi nói, ta mở giá, ngươi tuyệt không hai lời. Lý Độ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, hai người bọn họ bởi vì thanh hoa chén lục đục với nhau. Bây giờ lại đều muốn cho đối phương đưa tiền, thật sự là thần kỳ. Lý Độ nhìn Trần Tử An chuyên tâm thưởng thức em, lại lấy ra đến hôm nay được đến sai lầm bản tiền giấy. Tử An ca, ngươi lại cho trưởng trưởng nhãn. Trần Tử An ngẩng đầu tiếp nhận tiền giấy, cầm ở trong tay run lên, lại đón quang xem xét hai mắt. Tùy ý hướng trên mặt bàn quan ra. Có thể đáng cái 20 mấy vạn, không đến được 30 vạn, nhưng là cái đồ chơi này không lo bán, ngươi muốn bán, ném tại ta chỗ này, quay đầu ta bán đem tiền gọi cho ngươi. Lý Độ không nghĩ tới Trần Tử An còn có thể khác nhau đối đãi rõ ràng như vậy, xem ra cái này em đích thật là nhường hắn rất thích thú. Ngay tại Lý Độ một bên uống trà vừa cùng Trần Tử An nói chút có không có thời điểm, hắn tiếp đến quản ủy hội điện thoại. Lý tiên sinh, nhân tài của ngươi chung cư đã chuẩn bị xong, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì thuận tiện tới tiếp thu. Lý Độ trong lòng vui mừng, không nghĩ tới bây giờ chính phủ hiệu suất cao như vậy. Rốt cục thoát khỏi cái kia cùng thuê phòng. Tốt, vậy thật cảm ơn. Ta lập tức liền đi qua. Lý Độ cúp điện thoại sau, đứng dậy cùng Trần Tử An cáo biệt. Trần Tử An cười nói, nhanh đi mau lên, huynh đệ ngươi chính là làm sự nghiệp niên kỷ, không giống ta chỉ nửa bước đã tiến vào vách quan tài. Lý Độ trấn an vài câu sau, liền cáo từ rời đi. Mới vừa lên sau xe, lại tiếp đến biểu đệ Cao Cường điện thoại, nói là chính mình bên kia chuyện xong, chuẩn bị đi qua tìm hắn. Lý Độ nghi hoặc hỏi, ngươi thế nào nhanh như vậy liền xong việc? Cao Cường im lặng nhả ránh, đừng nói nữa, ta làm tốt chuẩn bị tư tưởng nàng là chiếu lừa gạt, thật không nghĩ đến lừa lợi hại như vậy á vậy, nhưng thật sự là một lời khó nói hết. Ta cố nén theo nàng ăn cơm, mới tìm cơ hội chạy. Lý Độ nín cười nói, đi, ít ra ngươi bảo vệ trong sạch của mình. Phát ta vị trí, ta đi đón ngươi. Ta muốn chuẩn bị dọn nhà, vừa vặn ngươi đến giúp hỗ trợ. Tốt, ta chờ ngươi. Lý Độ tiếp vào Cao Cường sau. Cao Cường nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là lại mua xe lại mua nhà, xem ra là kiếm đồng tiền lớn a. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn có cái đôi nát phòng đoán chừng còn có hơn một năm khả năng giao, đầu óc có bệnh lúc này lại đi mua phòng, cái này chỉ là chính phủ cung cấp một bộ nhỏ chung cư mà thôi. Làm Lý Độ dọc theo hướng dẫn, đem xe tiến vào cư xá, Cao Cường im lặng liếc nhìn Lý Độ. Đây chính là ngươi nói nhỏ chung cư. Lý Độ có chút chần chờ, có phải hay không sai lầm? Lý Độ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút nhân viên công tác gửi tới tin tức, xác nhận không có vấn đề, chính là chỗ này. Cái tiểu khu này hoàn toàn chính xác nhường Lý Độ mười phần ngoài ý muốn. Vị trí mặc dù không phải tấp đất tấp vàng trung tâm thành phố, nhưng là cũng tại Tam Hoàn bên cạnh, đi nơi nào cũng không tính là mười phần xa. Hơn nữa còn tiếp giáp Nam Hồ, nói là cảnh hồ phòng cũng không đủ, nước tại phương Bắc thế nhưng là cái chân quý giống loài. Non xanh nước biết đối Lý Độ loại này người phương Bắc, thiên nhiên có sẵn trí mạng lực hấp dẫn. Trong cư xá lâu khoảng thời gian rất lớn, tầng lầu cũng không cao, đều là 12 tầng tiểu cao tầng. Trong khu cư xá xanh hóa nhìn cũng rụng tầm, mặt cỏ cùng hoa cỏ cùng bụi cây phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mặc dù không có gì chân quý giống loài, nhưng nhìn rất dễ chịu. So Lý Độ trước đó dùng hết tất cả tích xúc, còn có 30 năm phòng vay mới đổi lấy lạn vĩ lâu thật tốt hơn nhiều. Lý Độ có chút chần chờ, ta cũng không rõ ràng, ta cũng không tới qua. Cao Cường im lặng nói, ừm, ta có cái phòng ở, ta còn chưa tới qua. Ngươi thế nào hiện tại như thế bở xèo lẹt? Đây là chính phủ cung cấp phúc lợi phòng, ta chỉ là có quyền sử dụng. Lý Độ cùng Cao Cường đi tới ước định số 18 lâu, xa xa liền thấy một người mặc tiểu tây phục nữ sinh, rất đoan trang đứng tại đại đường cửa ra vào. Chương 70, chung cư chương 70, chung cư nhìn tuổi tác cũng liền 25-26 tuổi, dáng người tinh tế, tóc đơn giản kim lên đến, mặc dù nhìn xem không phải cái gì đại mỹ nữ, nhưng cũng rất thanh tú, tính được tiểu gia bích ngọc. Trên mặt trang dung cũng rất nhạt, nói tóm lại chính là ăn mặc rất khắc chế, giống một cái tiểu muội nhà bên muội cảm giác. Lý Độ tiến lên dò hỏi, xin hỏi ngươi là Vương Điểm Điểm sao? Nữ sinh bình tĩnh trên mặt đống nhiên chất đầy ý cười. Ngài chính là Lý Độ tiên sinh a, ta là số 8 lâu quản gia, Vương Điểm Điểm. Ừm, ta là Lý Độ, thật không tiện để cho người chờ lâu. Ngài lời nói này, đây là chức trách của chúng ta, chiêu thương xử lý chuyên môn bản giao qua chúng ta muốn phục vụ tốt ngài dạng này thanh niên xí nghiệp ra. Nhìn ra Vương Điểm Điểm rất biết cách nói chuyện, vài câu liền đem Lý Độ bưng lấy có chút lâng lâng, thậm chí liền bên trên Cao Cường nàng cũng không có bán vẻ. Bất quá trong lòng hắn vẫn có chút đến được, chính mình bất quá là vận khí tốt, đội kịp kinh khai khu muốn phát triển mạnh dân doanh kinh tế mà thôi. Lý Độ đem chủ đề dẫn trở về chính để chúng ta trước làm chính sự. Vương Điểm Điểm ngọt ngào cười một tiếng, hai vị mời đi theo ta. Vừa đi, Vương Điểm Điểm một bên cho Lý Độ giới thiệu, ngài chỗ số 8 lâu là gần nhất mới bắt đầu đưa vào sử dụng, chủ yếu mặt hướng đều là ngài loại này tuổi trẻ tài cao thanh niên xí nghiệp ra. Đến mức cái khác một số 7 lâu, lại cư trú chính là một chút nổi danh chuyên gia học giả. Cho nên bình thường tại trong khu cư xá tốt nhất đừng cùng cái khác người lên xung đột. Lý Độ thế mới biết, nguyên lai mình là dính những chuyên gia này học giả quang. Đoán chừng là cho những đại lão này chuẩn bị nhân tài chung cư vừa vặn còn lại điểm. Đúng lúc gặp kinh khai khu muốn đại lực tăng lên kinh tế, cho mình loại này nhỏ hơi xí nghiệp ưu đãi, cũng là tồn lấy ngàn vàng mua xương y tứ. Tiến thang máy về sau, Vương Điểm Điểm liền đem ấn 12 lâu. Phòng của ngài là tại 12 lâu, mặc dù tầng cao nhất mùa hè sẽ khá nóng, nhưng là cũng có chỗ tốt, ngài bình thường nhưng tại mái nhà hóng hóng gió. Nóng một chút Lý Độ ngược cũng không để ý, cùng lắm thì mở điều hòa. Tầng cao nhất khuyết điểm lớn nhất vẫn là dỉ nước. Kỳ thật lấy hiện tại kiến trúc công nghệ, đều sớm có thể hoàn toàn lẩn tránh để loạn vấn đề nước. Nhưng là lý luận, thực tiễn là thực tiễn. Loại này ẩn nấp công trình thế nhưng là thi công đơn vị ăn bất ăn xén nguyên vật liệu trọng điểm. Lâu nếu là đóng sập, có người muốn ngồi tù, nếu là phòng ở để lọt cái nước, chủ xí nghiệp chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá tầng cao nhất Lý Độ cũng có thể tiếp nhận, đều miễn phí, còn muốn cái gì xe đạp. Hơn nữa loại này chuyên môn cho chuyên gia học giả đóng lâu, chất lượng hẳn là có bảo hộ. Vương Điểm Điểm móc ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Lý Độ đi vào xem xét, lại là bìa cứng phòng, không cũng không thể xưng là bìa cứng, hẳn là xưng là hào trang phòng. Bên trong liền các loại đồ dùng trong nhà đều phối tề. Vương Điểm Điểm tiếp tục giới thiệu, bởi vì cái này cư xá chủ yếu là chuyên gia học giả và ở, để cho tiện sử dụng, chú bệ, phòng khách, phòng ngủ đồ dùng trong nhà cùng sofa đều phối trí đầy đủ hết. Hoàn toàn có thể làm được linh bao và ở. Đương nhiên nếu như ngài muốn sửa chữa, chúng ta cũng có thể cho ngài cung cấp một chút tiện lợi, điều kiện tiên quyết là đừng ảnh hưởng cái khác hộ gia đình. Mặc dù chúng ta cái này định vị là công ngụ, kiến trúc diện tích cũng có 90 nhiều cái bình phương, 2 phòng 2 sảnh. Lý Độ cùng Cao Cường đơn giản nhìn một chút phòng ở, chỉ có thể nói hài lòng, rất hài lòng. 2 phòng ngủ 1 phòng khách, 1 gian phòng ngủ, 1 gian thư phòng, thích hợp độc thân nhân sĩ ở lại. Bởi vì đa số chuyên gia học giả tới đây cũng sẽ không thường ở, đều là ngắn ngủi giao lưu viếng thăm một đoạn thời gian, lại đi hắn địa phương, qua một đoạn thời gian lại tới. Phòng ở chỉnh thể trang trí phong cách tương đối bảo thủ, dùng đều là một chút hắc, bạch, sáng mùi vị lạnh lạnh. Nhưng là thắng ở nhìn xem dễ chịu, chủ yếu nhất là liên ý tủ, giường, thậm chí nệm đều chuẩn bị xong, trải lên cái ga giường, mua một giường chăn mền, liền hoàn toàn có thể ở Cao Cường tiện tay méo một cái khí thiên như lò, liền lửa đều có thể đánh ra đến. Cao Cường một mặt sốt ruột hỏi Lý Độ, "Độ ca, ngươi mau nói ngươi thân phận gì, thế nào chính phủ sẽ cho ngươi phát phòng tốt như vậy? Ngươi xem một chút cái này sofa chất liệu, xem xét cũng không phải là đồ dùng trong nhà thành mấy ngàn đồng tiền hàng tiện nghi rẻ tiền còn có cái này ngăn tủ, toàn bộ đều là gỗ thật tấm vật liệu." Lý Độ cười hỏi, "Có hay không hối hận cự tuyệt làm ta cái lao bản này bảo tiêu?" Cái này ngược lại cũng đúng không có, ông chủ lớn biểu đệ, so ông chủ lớn bảo tiêu tốt hơn nhiều. Vương Điểm Điểm nhìn Lý Độ cũng nhìn không sai biệt lắm, từ trong bọc xuất ra một phần văn kiện, đối Lý Độ nói: "Lý tiên sinh, nếu như phòng ở không có vấn đề gì, phiền toái ngài ký tên." Lý Độ cầm đi tới nhìn một chút, trên cơ bản chính là cùng lần trước kinh khai khu nhân viên công tác nói như thế. Chỉ cần Lý Độ công ty đăng ký không hề rời đi kinh khai khu, liền có thể miễn phí ở lại 3 năm, chỉ là chỉ có quyền sử dụng. 3 năm về sau nếu như năm nộp thuế ách vượt qua 500 vạn, còn có thể tiếp tục ở lại. Chờ đợi lúc nào tính gộp lại nộp thuế ách vượt qua một ức, bộ phòng này quyền tài sản liền thuộc về Lý Độ. Tính như vậy kinh khai khu cũng không lỗ, chỉ là nỗ lực 3 năm tiền thuê nhà mà thôi. Ký xong chữ sau, Vương Điểm Điểm cái chìa khóa, gác cổng thẻ giao cho Lý Độ, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi còn chuyên môn nói, Lý Độ tại cái này có bất kỳ nhu cầu đều có thể tìm nàng. Vương Điểm Điểm sau khi đi, Cao Cường lại lôi kéo Lý Độ lên trời đài. Không nghĩ tới trên sân thượng cũng làm đơn giản trang trí, đáp một cái nhỏ lều che nắng. Phía dưới còn trưng bày hóng mát dùng cái bàn. Cao Cường hưng phấn ở phía trên hô to, ta từ nhỏ đã muốn có dạng này một cái có sân thượng phòng ở phía trên hóng mát, ngắm sao. Lý Độ xoa xoa mồ hôi trên đầu, tỉnh, ngày này bên trên chỉ có hỏa hồng mặt trời, ban đêm ngươi cũng không nhìn thấy tinh tinh. Muốn ngắm sao vẫn là về nhà đống cỏ khô lên đi. Hai người trong phòng nghỉ ngơi một lát sau, đơn giản vẩy nước quét nhà một chút vệ sinh, lại đi phụ cận thương trường mua mấy bộ trên giường vật dụng cùng vật dụng hàng ngày, phòng liền xem như bố trí thành. Còn lại chính là về phòng cho thuê đem quần áo gì gì đó chuyển tới. Đợi đến Lý Độ cùng Cao Cường đuổi tới lúc trước hắn thuê phòng trọ thời điểm, đã 8 giờ đêm. Ngọn đèn hôn ám, dơ giấy bẩn thỉu kém hành lang. Có so sánh, Lý Độ đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó thuê phòng cho thuê chính là chó ổ ra thang máy về sau, Lý Độ hô vài tiếng, đèn cũng không có mở, Lý Độ im lặng, cái này phá đèn lại hỏng. Đúng lúc này Lý Độ đột nhiên trông thấy chính mình phòng cho thuê cửa ra vào có một điểm sáng tại lóe lên lóe lên. Là có người đang hút thuốc lá. Lý Độ, ngươi có thể để ta một hồi đợi thật lâu a? Đây là ai thanh âm, có vẻ giống như nghe qua. Lý Độ trong lòng giật mình, là Trương Tú Phân nhi tử, chẳng lẽ Trương Tú Phân không có cứu giúp tới, hắn đến báo thù ta. Trước mấy ngày tai nạn xe cộ cũng là hắn làm. Lý Độ lông tơ đứng thẳng, hô to, Cao Cường, gặp nguy hiểm. Mới từ trong thang máy đi ra Cao Cường nghe được Lý Độ lời nói, một cái vọt bước liền vọt tới Lý Độ phía trước. Sau đó Lý Độ liền thấy tàn thuốc điểm sáng dập tắt, ngay sau đó là vài tiếng va đập. Chương 71, khổ nhục kế chương 71, khổ nhục kế. Đợi đến Lý Độ luống cuống tay chân mở ra điện thoại đèn tin, liền thấy Cao Cường một cước đem Trương Tú Phân nhi tử dẫm lên trên mặt đất, nhìn chằm chằm bốn phía. Đến mức Trương Tú Phân nhi tử nằm rạp trên mặt đất, tia sáng quá mức mờ tối, Lý Độ cũng thấy không rõ lắm hắn là sống hay chết. Đúng lúc này, thang máy bỗng nhiên mở. Lý Độ lập tức chạy đến Cao Cường bên người, đưa điện thoại di động đèn tin nhắm ngay cửa thang máy. Từ trong thang máy đi ra một cái lao thái thái, còn có một cái cao gầy nữ sĩ. Lão thái thái nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thất thanh nói, đây là thế nào? Sau 10 phút, Lý Độ cho thuê trong phòng khách. Điểm nhẹ, đau. Trương Tú Phân nhi tử nằm tại sofa kêu thảm, bên cạnh là muội muội của hắn Trương Trần Tuệ ngay tại cho hắn bôi thuốc. Lý Độ một mặt im lặng hỏi, cho nên ngươi tối hôm ở tại cửa nhà nha là đến cho ta bồi tội. Ngươi đã có thể tra được ta ở nơi đó, chẳng lẽ liền tra không được điện thoại của ta? Liền không thể gọi điện thoại nói cho ta một tiếng. Trương Trần lập nhe răng trợn mắt nói, ngươi đã cứu ta mẫu thân, ta lần trước còn loại thái độ đó. Đây không phải tự thân tới cửa đến xin lỗi lộ ra có thành ý sao? Trương Trần lập che lấy quai hàm, chậm một chút nói tiếp, ta người này tính tình tương đối bạo, lần trước cùng ngươi gây không vui như vậy nhanh, nếu như điện thoại cho ngươi, vạn nhất ngươi đâm ta hai câu, ta nhịn không được lại được cùng ngươi ầm ĩ lên. Lý Độ im lặng, lần trước sự tình hắn còn không có quên, con hàng này thật sự là không phải là một món đồ. Nếu như Trương Trần lập gọi điện thoại cho hắn chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ngay tại lúc này, hắn đều muốn đem thứ này đuổi đi ra. Chỉ là nhìn thấy Cao Cường đem hắn đánh thảm như vậy, Lý Độ cũng có chút đối lý, không tốt lại nói cái gì. Cao Cường ra tay có chút hung ác, hai ba lần trực tiếp đem Trương Trần Lập trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Lý Độ đều có chút hoảng, hoài nghi Cao Cường là đem người đánh chết. Cũng may Cao Cường nói mình ra tay có chừng mực, đem Trương Trần Lập mang lên trên sofa, ở trên người đong đưa mấy lần, đem hắn làm tỉnh lại. Lúc này, ngồi tại một bên Trương Tú Phân chậm rãi mở miệng. Chuyện này trách ta, lúc ấy ta vừa tỉnh dậy liền muốn nhường hắn đi cho ngươi bồi tội, lại sợ hắn tính cách xúc động, lại đem chuyện làm hư hại. Cho nên liền muốn chờ ta hơi tốt một chút, có thể đi đường lại dẫn hắn tự mình đến đây cho ngươi bồi tội. Ai biết cũng là bởi vì tại trong hành lang ngốc lòng bực, nhường tiểu tuệ dịu ta xuống dưới hít thở không khí công phu, hắn lại cùng ngươi gây không thoải mái. Lý Độ không nói gì, hắn tôn kính lão nhân này, dù sao lão nhân này tại người khác sinh thung lũng thời điểm đã cho hắn ấm áp, nhưng là đối nàng một đôi nhi nữ, Lý Độ là đánh trong lòng bên trong chán ghét. Trương Tú Phân nhìn thấy Lý Độ không nói gì, đứng dậy đối Lý Độ nói, ta này nhi tử từ nhỏ đã được nuông chiều hỏng, trong công tác lại một đường thuận buồm xuôi gió, cho nên liền dưỡng thành như thế ương ngạnh tính tình, lão bà tử ta ở chỗ này thay hắn nói xin lỗi. Trương Trần Lập nghe được mẹ của mình như thế ăn nói khép nép, dãy rủa lấy đứng lên. Mẹ, ngươi đừng như vậy. Lý Độ, lần trước là ta không đúng, ta dễ tin giờ ho ý ý nở bên trên tin tức, hiểu lầm ngươi. Ngươi đã cứu ta mẹ một cái mạng, chẳng khác nào ta cũng thiếu ngươi một cái mạng. Chỉ cần ta có thể làm được, ngươi tùy tiện nhắc tới. Trương Trần Lập sau khi nói xong, vậy mà bịch một tiếng quỳ xuống. Chỉ là làm động tới thương thế, đầu gối mềm nhũn ngã xuống. Trương Tú Phân nhìn thấy con trai mình dạng này, vậy mà hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là một mặt nhìn xem Lý Độ. Lý Độ đành phải nuối lòng ý tứ, đi qua liền đi qua, a hôm nay cũng là chúng ta quá lô mãng, còn đả thương người. Người ta chuyên môn tới cửa, hiện tại cao tuổi rồi, lại làm một màn này khổ nhục kế, nói trắng ra là còn là bởi vì có lương tâm. Có Có người dù cho biết chân tướng sự tình, đừng nói xin lỗi ngươi, làm không tốt còn giả bộ hồ đồ cứng rắn muốn ngươi bồi thường đâu. Lý Độ nhìn Trương Trần Tuệ đem ca ca của mình đỡ lên, nói tiếp, đến mức yêu cầu gì gì đó coi như xong, ta cứu người cũng không phải là vì thi ân cầu báo. Đương nhiên Lý Độ kỳ thật mong muốn Trương Tú phân cho công ty của mình đứng này, nhưng bây giờ trường hợp này, hắn có chút nói không nên lời. Lý Độ trong lúc vô tình đảo qua trên mặt bản Trương Trần là bao, bao bên trên ấn có kiến công tập đoàn huy chương, trong lòng hơi động hỏi, trước mấy ngày cho ta công ty tặng hoa rổ, không phải là ngươi chứ? Là ta, lúc ấy mẹ ta đã tỉnh, nhưng là còn không thể xuống giường, cho nên ta liền để người của công ty cho ngươi đưa lăng hoa, biểu thị một chút tâm ý. Lý Độ nghi ngờ hỏi, ngươi có thể đại biểu kiến công tập đoàn? Trương Trần lập ngạo nghễ nói, ta là kiến công tập đoàn bộ công thương bộ trưởng, nhiều ít có thể đại biểu một điểm. Lý Độ vốn muốn nói liền ngươi cái này hùng dạng còn có thể làm lên kiến công tập đoàn cao quản, nhưng là lại nghĩ đến người ta lão mụ đã từng là kiến công tập đoàn tổng kinh tế sư, liền lại thoải mái. Hợp lý. Mấy người tùy ý bắt chuyện một hồi, Trương Tú Phân nhìn ra Lý Độ trên mặt vẻ không kiên nhẫn, liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Đợi đến Trương Trần Tuệ viện Trương Tú Phân ra cửa sau, Trương Trần lập khập khiễng đi đến một nửa, quay đầu đối Lý Độ nói, nghe nói ngươi công ty tại làm đồ hình tính lượng phần mềm, bộ xây dựng lập tức sẽ cử hành một cái tính số lượng nhiều thi đấu, công ty của chúng ta có dự thi quyền hạn, không bằng chúng ta hợp tác một chút, chúng ta ra người, các ngươi ra phần mềm. Nghe nói như thế, Lý Độ trong lòng rất động tâm, đây là tại cả nước có thể đánh ra danh khí cơ hội tốt, nhất là có thể dự thi đều là cỡ lớn kiến công tập đoàn. Nhưng là người khác cái này rõ ràng chính là vì báo ân mới lựa chọn hắn, hắn vừa mới lại dựng lên cái thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân thiết, thật đúng là không tiện mở miệng bằng lòng. Ngươi không cần cảm thấy ta là đang vì ngươi thương lượng cửa sau, ta cũng là vì công ty của chúng ta thành tích, ta có thể nghe nói ngươi cầm quang đạt nguyên cỏ. Hơn nữa cái này cũng không phải ta một người định đoạt, cuối cùng dự thi phương án còn có cao hơn lãnh đạo xét duyệt đâu. Trương Trần Lập nhìn ra Lý Độ do dự, cho Lý Độ một bậc thang, Lý Độ cũng mượn bậc thang đi xuống. Liền đa tạ. Đi, ngày mai ta liền để người đi công ty của các ngươi bàn bạc chi tiết, ngươi chỉ định tốt kết nối người là được. Đưa tiễn Trương Tú phân ba người sau, Lý Độ liền cùng một bên xem náo nhiệt cao cường thu dọn một chút hành lý, liền cùng một chỗ người hồi mới chung cư. Vốn còn muốn cho cùng thuê hai cái trong phòng bạn cùng phòng chào hỏi, nhưng bọn hắn đều không tại. Sinh viên tình lữ không biết rõ lại đi nơi nào điên đi. Nô đình gần đây tựa như lại tìm được con đường mới, chuyện làm ăn cũng khá lên. Tất cả mọi người có một cái tương lai tốt đẹp. Trở lại nhân tài chung cư sau, lúc đầu Lý Độ muốn cùng Cao Cường cùng một chỗ ngủ phòng ngủ. Ngược lại khi còn bé thường xuyên dạng này, nhưng là Cao Cường nói hắn hiện tại đi ngủ bên người có người, dễ dàng có ứng kích phản ứng. Sợ làm bị thương Lý Độ, chỉ có một người cầm lấy chăn mền đi ngủ sofa. 12 giờ khuya, hệ thống thăng cấp đến Level 3, 2, 1000, định hướng tình báo từ mỗi tháng một lần, thăng cấp đến mỗi tuần một lần. Mỗi ngày tình báo có cao hơn xác suất đổi mới tới cao cấp tình báo, mỗi ngày tình báo cùng tốc chủ tương quan tính càng mạnh chương 72, hệ thống thăng cấp chương 72. Hệ thống thăng cấp mỗi ngày tình báo 1, Trung Quốc tác gia Đỗ Hoa tác phẩm lưu động kình quần sẽ tại 2 tháng sau thu hoạch được Nobel văn học thưởng. Mỗi ngày tình báo 2, tốc chủ phụ thân Lý Kiến Quốc mắc ung thư lúc đầu, như trong vòng 3 ngày tiến hành giải phẫu, chữa trị suất 99.99. Trong vòng 10 ngày tiến hành giải phẫu, chữa trị suất 95, trong 1 tháng tiến hành giải phẫu, chữa trị suất 68. Lý Độ giờ phút này so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn cảm kích cái hệ thống này. Từ muốn nuôi mà thân không đợi, khi còn bé chỉ là trên sách giáo khoa một câu cổ văn, có thể ở vào tuổi của hắn, cũng đã dần dần chuyển biến làm nguyên một đám sống sờ sờ sự thật. 3 năm trước đây hắn đại học mấy cái quan hệ rất tốt họp lớp thời điểm, trong đó một cái đồng học đống nhiên tiếp vào điện thoại nhà, nói là phụ thân nhập viện rồi. Lúc đầu tất cả mọi người không có coi ra gì, cái này đồng học chính mình liền trở về. Không nghĩ tới hơn 10 ngày qua đi, lại tại vòng bằng hữu soát tới cái này đồng học phát báo tang, phụ thân của hắn dựa vào chân thọ thân thể, phụ dưỡng hắn một đường đọc được nghiên cứu sinh, bây giờ hắn tốt nghiệp, lập tức liền muốn kiếm tiền. Phụ thân của hắn lại vĩnh viễn rời đi hắn. Trong tình báo nói trong vòng 3 ngày chữa trị suất 99.99, trong vòng 10 ngày tiến hành giải phẫu, chữa trị suất 95. Lý Độ căn bản không có cái thứ hai ý nghĩ, nhất định phải tại 3 trong ngày vì phụ thân làm giải phẫu. Chỉ là lấy bây giờ nhìn cái bệnh hiệu suất, đăng ký, mở đơn kiểm tra, xếp hàng kiểm tra, chờ báo cáo, đều phải 1-2 ngày. Chớ nói chi là ngày mai chính là cuối tuần, mặc dù bây giờ đa số bệnh viện cuối tuần đều có thể bình thường đi làm, nhưng là có thể hay không đứng hàng giải phẫu Lý Độ liền không xác định. Lý Độ mấy năm này tại thành phố này sờ soạn lần mò, cũng tiếp xúc các ngành các nghề người, thế là cho trong điện thoại di động một cái phụ trách đại treo chuyên gia hảo phiếu con buôn gọi điện thoại tới. Hiện tại bởi vì các loại tin tức hóa hệ thống ảnh hưởng, phiếu con buôn đã không giống trước đó nhân công xếp hàng hoặc là từ thủ đoạn khác từ nội bộ đầu cơ trục lợi phiếu. Bọn hắn bán đi phiếu hoàn toàn là tại chuyên gia mỗi ngày hẳn là xem bệnh người trên cơ sở dấu cộng, bán vé tiền sẽ bị chuyên gia còn có cái khác khâu người cùng một chỗ chia cắt. Cho nên những này phiếu con buôn phương pháp đều rất sâu. Điện thoại chỉ vang lên vài tiếng liền tiếp thông. Mặc dù là hơn 12 giờ khuya, người đối diện còn chưa ngủ, thanh âm rất rõ ràng, bệnh viện nào, cái gì phòng, có chỉ định yêu cầu sao? Lý Độ để cho mình tỉnh táo lại, nói rằng, buổi sáng ngày mai, hai người làm khối u tương quan tất cả tật bệnh si tra. Muốn càng nhanh càng tốt, kết quả cũng muốn khẩn cấp ra. Đối diện sửng sốt một chút, nói tiếp, cái này phí tổn không phải thấp. Ta chỉ cần nhanh, phí tổn ngươi nói. Nghe được Lý Độ dứt khoát lời nói, đối diện trầm tư một chút nói tiếp, đăng ký phí, mỗi người 1000, buổi sáng ngày mai 9 điểm bệnh viện nhân dân tỉnh, có người chuyên sớm mang theo bác sĩ cho tòa, mang các ngươi kiểm tra phí tổn tại 4 có kiểm tra phí trên cơ sở lật gấp 3. Tốt. Lý Độ lại truy vấn, ta sợ có vấn đề gì, có thể hay không sớm an bài giải phẫu, tiền không là vấn đề. Đối diện cười một tiếng nói, ngươi bệnh đều không có điều tra rõ, thế nào an bài cho ngươi giải phẫu? Yên tâm, Tây phủ nhiều như vậy tam giác bệnh viện, chỉ cần ngươi có thể ra được tiền, ta luôn có thể cho ngươi tìm tới một cái có thể làm giải phẫu bệnh viện. Lý Độ nghe đối diện tự tin như vậy, trong lòng hơi có chút an tâm. Bước kế tiếp chính là nhường phụ thân tới. Lý Độ quê quán khoảng cách Tây phủ có hơn 300 cây số, lái xe về đi đón khẳng định là không còn kịp rồi, nhưng là đường sắt cao tốc chỉ cần hơn 1 giờ liền có thể. Lý Độ mở ra 12.306, cho phụ mẫu mua sớm nhất đường sắt cao tốc phiếu. Buổi sáng 6 giờ 50 phút xuất phát, 8 giờ 10 phút đến. Sau đó cho phụ thân gọi điện thoại, liên tiếp đánh mấy cái, đối diện mới bắt điện thoại. Nhỏ Độ, đã trễ thế như vậy, xảy ra chuyện gì? Lý Độ chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại, cha, công ty của chúng ta có cái phúc lợi, miễn phí cho nhân viên gia thuộc làm một lần ung thư tương quan kiểm tra sức khỏe, ngày mai sẽ phải đến kỳ, ta cho các ngươi mua buổi sáng ngày mai 5:40 đường sắt cao tốc phiếu. Lý Độ chuẩn bị một bụng lý do thoái thác, vì cái gì muộn như vậy, gấp gáp như vậy? Có thể phụ thân hắn cái gì đều không có hỏi, liền trả lời một câu, tốt, đem xe lần dình sọt cho ta phát tới. Lý Độ có chút không yên lòng, ngươi để ý một chút, ta lần trước làm gen si cha, nói ta gen mắc bệnh ung thư sát suất tương đối cao, các ngươi cái tuổi này chính là cao nguy kỳ. Ta biết, ngày mai ta và mẹ của ngươi liền đi qua, vừa vặn chúng ta cũng muốn nhìn ngươi một chút. Lý Độ nghe phụ thân nói như vậy cũng yên tâm, phụ thân hắn làm chuyện gì đều đâu ra đấy, tương đối chăm chú. Cúp điện thoại, Lý Độ mới có tâm tư nghiên cứu đầu thứ nhất tình báo. Lại có người muốn được Nobel văn học thưởng. Sẽ không lại là kia một bộ ghi chép cực khổ vết thương văn học a. Lý Độ đơn giản lục soát một chút, cùng hắn tưởng tượng tương phản. Quyển sách này rất mới, cùng Lý Độ trước đó trong ấn tượng nghiêm túc văn học hoàn toàn khác biệt, hắn biết là thời đại này. Viết là 2000 năm thời đại biến đổi thời điểm, lấy một cái từ xa xôi nông thôn đi ra thanh niên thị giác, đi viết ra thời đại quần quần thủy triều đối với người bình thường xung kích. Mà tên sách lưu động kình quần là dùng kình loại di chuyển ví von nông dân công, bắc phiêu, hô trôi tập thể vận mệnh, tại máy định vị bằng sóng âm thanh không cách nào dò xét chiều không gian bên trong cô độc cộng minh. Lý Độ không rảnh nhìn văn, nhưng là từ bình luận sách đến xem, miêu tả hẳn là rất khách quan. Có người từ đó nhìn ra người bị thời đại tàn nhẫn vứt bỏ, cũng có người từ đó nhìn ra nhà mạo hiểm trăm tàu tranh lưu, vượt khó tiến lên. Lần này hệ thống thăng cấp, cho tình báo quả nhiên ra sức, hoặc là cùng hắn cùng một nhịp thở, hoặc là chính là loại lực ảnh hưởng này lớn vẫn là mấy tháng sau tình báo. Đối với điều tình báo này ứng dụng Lý Độ trực tiếp nhất ý nghĩ chính là mua rau cải xôi. Căn cứ Lý Độ tại trên mạng lục soát, bản này đừng nói tại bình dân bách tính bên trong, chính là tại nghiêm túc văn học trong vòng luận quần cũng vô cùng không biết tên. Nhà cái công ty cho tỷ lệ đặt cược hẳn là vô cùng khoa trương, đoán chừng ít ra cũng là 100 cất bước. Thế nhưng là Lý Độ tại trên mạng lục soát nửa ngày, phát hiện các lớn nhà cái công ty cho ra nạp thưởng tỷ lệ đặt cược vậy mà đều không có Trần Vũ cùng tác phẩm của hắn. Nguyên lai nạp thưởng ủy ban xưa nay cũng sẽ không công bố cái gọi là người ứng cử danh sách. Nhà cái công ty cho ra nạp thưởng người ứng cử cùng tỷ lệ đặt cược đều là bọn hắn thông qua đối ban giám khảo yêu thích, cùng đối ứng ngành nghề số liệu tiến hành đại lượng phân tích mà cho ra. Rất không may, Trần Vũ căn bản liền không có bị các lớn nhà cái công ty đặt vào qua trong tầm mắt. Vậy lưu cho Lý Độ chỉ còn lại thứ hai con đường, mua xuống cái này tiểu thuyết bản quyền. Phải biết cái này tiểu thuyết bối cảnh thế nhưng là xã hội hiện đại, thiên nhiên liền thích hợp truyền hình điện ảnh phục chế, đợi đến nạp thưởng danh sách công bố, truyền hình điện ảnh kịch bản quyền đoán chừng phải bị xào tới bầu trời. Hơn nữa, Lý Độ trong lòng cũng có một chút giá vọng. Chờ vượt qua sơ kỳ tích lũy giai đoạn, có hệ thống gia trì, của cải của hắn tăng giá trị tốc độ đoán chừng phải bay đến bầu trời. Nói không chừng chính hắn cũng có thể chủ bị cái truyền hình điện ảnh công ty, đem mình thích lại bị đập thành phân tác phẩm, một lần nữa đánh ra đến. Mà Nobel văn học thưởng làm là bước thứ nhất tác phẩm, không thể nghi ngờ là cái nhất khởi đầu tốt. Chương 73, Kim Tiền Lực Lượng chương 73, Kim Tiền Lực Lượng Lý Độ tại trên mạng tìm nửa ngày cũng không tìm tới vị này tác giả phương thức liên lạc. Hắn thật sự là quá ít lưu ý, so 2 năm trước tuân gia tới tuyết động còn ít lưu ý bất quá cũng không nóng nảy, thời gian còn sớm, Lý Độ hiện tại tâm tư còn tại phụ thân của mình bên trên. Trước tiên đem phụ thân giải phẫu làm xong, suy nghĩ thêm cái khác, ra sáng ngày thứ 2 cao cường giới thiệu bảo tiêu Trần Hải 7 điểm ngay tại dưới lầu chờ lấy. Đêm qua Lý Độ bởi vì tình báo chuyện liên lụy quá nhiều tinh lực, hôm nay lại muốn bận bịu rất nhiều chuyện, lái xe mệt rã rời dễ dàng xảy ra chuyện, liền trực tiếp cho Trần Hải phát tin tức. Nhưng hắn sớm một chút tới, mỗi ngày vượt qua thời gian đều tính tiền làm thêm giờ. Cao cường kế hoạch hôm nay muốn xuất phát, đi tìm chính mình lão lãnh đạo. Lý Độ cũng không có cho hắn nói cha mẹ mình chuyện, nói chuyện lấy tính cách của hắn lại được chỉ hoan xuống tới. Không cần thiết. Lý Độ xuất phát lúc, liền trực tiếp bàn giao nhường Cao Cường tỉnh ngủ chính mình đi, hắn đi trước bận bịu công tác. Đi chạm đường sắt cao tốc trên đường, Lý Độ chuyên môn cho Trần Hải bàn giao một tiếng. Nếu như ta phụ thân hỏi ngươi, ngươi chính là nói ngươi là công ty chuyên môn cho ta phân phối lái xe. Lý Độ có phụ thân là một cái vô cùng truyền thống nông thôn hán tử, cả một đời chính là thông qua khổ lực kiếm tiền mà sống. Không biết do vì cái gì, hắn đối làm ăn vô cùng mâu thuẫn. Từ nhỏ thời điểm Lý Độ đầu cơ trục lợi mì tôm sống bị đánh, tới sau khi lớn lên nói chuyện kiếm lúc, nói gần nói xa luôn luôn khuyên bảo Lý Độ làm ăn có phong hiểm. Nhà ai hải tử làm ăn đem cả nhà đều mất đi, nhà ai làm ăn lại đem láo cha làm tức chết. Ngược lại tóm lại liền một câu, Lý Độ tốt nghiệp về sau thượng sách chính là khảo thí công ăn công lương. Thượng sách chính là làm công, ngăn chặn bất kỳ phong hiểm, bình an chính là phúc. Cho nên Lý Độ nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời không muốn nói cho bọn hắn biết chính mình lập nghiệp sự tình. Trước tiên đem chính mình đóng gói thành xí nghiệp cao quản, nhị lao còn có thể lại càng dễ tiếp nhận một chút. Hắn hiện tại vốn chính là cùng thuyền giám đốc. Trần Hải thấp giọng lên tiếng, không có chút nào tồn tại cảm mở ra lấy xe. Lý Độ ngồi trên xe luôn cảm giác xe của mình là mở lái tự động. Tiếp vào phụ mẫu sau, bọn hắn tựa hồ đối với Lý Độ lái xe cùng xe cũng không có rất kinh ngạc. Lý Độ chỉ là tùy tiện giải thích vài câu, bọn hắn liền tiếp nhận. Cảm giác được nhị lao thái độ có chút kỳ quái, nhưng là Lý Độ sốt ruột dẫn bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra, liền không có suy nghĩ nhiều. Đi vào bệnh viện về sau, tại chuyên gia cùng đi, trực tiếp liền bắt đầu làm kiểm tra. Mỗi hạng kiểm tra đều đi qua liền trực tiếp chen ngang, Lý Độ mặc dù trong lòng vô cùng thật không tiện, nhưng là vì phụ thân khỏe mạnh muốn, nhưng cũng bất chấp gì khác. Đợi đến 2 giờ chiều, tất cả kiểm tra báo cáo đều đi ra. Bác sĩ một mặt tán thưởng nói, các ngươi vận khí đúng là tốt, ta làm cũng có tiểu nhị 10 năm thầy thuốc, còn không có gặp qua sớm như vậy phát hiện ung thư da. Loại này lúc đầu ung thư da, giải phẫu cắt bỏ chữa trị suất tiếp cận 100. Lý Độ phụ thân nắm chặt mẫu thân khẩn trương hai tay, trầm mặc một chút, đại phu cái bệnh này xài hết bao nhiêu tiền? Lý Độ trực tiếp cắt ngang phụ thân lời nói, nhiều tiền thiếu đều không cần gấp, phiền toái ngài nhìn giải phẫu sớm nhất có thể an bài tới khi nào. Bác sĩ tại trên máy vi tính tra xét một chút, mặc dù ta phòng cuối tuần cũng làm giải phẫu, nhưng là gần nhất giải phẫu đều xếp đầy, ít nhất phải tới thứ tư. Quả nhiên, mất đi tiền giấy năng lực giá trị, khôi phục lại bình thường xem bệnh tiết tấu, chính là cái này bộ dáng. Đi, bác sĩ vậy chúng ta trước thương lượng một chút. Lý Độ cùng phụ mẫu sau khi ra ngoài, nhường Trần Hải bồi tiếp phụ mẫu, chính mình cho phiếu con buôn gọi điện thoại. Ung thư da, trễ nhất chủ nhật nhất định phải làm giải phẫu, tiền không là vấn đề. Tốt, chờ ta điện thoại. Lý Độ lo lắng đợi nửa giờ, đối phương liền trở lại điện thoại tới. 2 vạn khối tiền xếp hàng phí, thì đệ tam bệnh viện xế chiều hôm nay liền có thể làm thuật trước kiểm tra. Cụ thể lúc nào làm giải phẫu, quyết định bởi bác sĩ phán đoán, nhưng là cuối tuần này nhất định có thể làm. Bỏ ra 2 vạn khối tiền, Lý Độ rốt cục nhường phụ thân tiến vào thị đệ tam bệnh viện. Bất quá không phải Lý Độ trong dự đoán khối u khoa, mà là làn da khoa. Nguyên lai cường độ thấp ung thư da cắt bỏ giải phẫu là làn da khoa đi làm, chỉ có nghiêm trọng đến cần trị bệnh bằng hóa chất mới có thể chuyển tới khối u khoa. Cái này không vừa vặn là hôm qua trong tình báo nói phòng chủ nhiệm cùng y tá trưởng có tư tình phòng đi. Bất quá Lý Độ cũng không quản này cầu thí suối quậy sự tình, lại hùng hùng hổ hổ làm các hạng thuật trước kiểm tra. Đợi đến ngày mai kết quả đi ra sau, nếu như bình thường, liền có thể an bài giải phẫu. Lúc này Lý Độ mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngồi tại giường bệnh bên cạnh, một bên bồi phụ mẫu nói chuyện, vừa quan sát phòng bệnh hoàn cảnh. Cái này bệnh viện tương đối mới, hoàn cảnh vẫn còn không sai, tương đối sạch sẽ sạch sẽ. Lý Độ muốn làm một mình phòng bệnh, không gian cũng đầy đủ, còn có cung cấp bồi hộ nhân viên giường nhỏ. Đúng lúc này, có y tá tiểu tỷ tỷ tiến đến lượng huyết áp cùng nhiệt độ cơ thể. Lý Độ nhìn thấy y tá tiểu tỷ tỷ cặp kia xinh đẹp ánh mắt hết sức quen thuộc, cái này không phải liền là hắn đưa Trường Tú Phân đến bệnh viện lúc cho chính mình nói chuyện cái kia y tá sao? Lý Độ vô ý thức hỏi một câu, ngươi không phải tại khoa cấp cứu sao? Y tá tiểu tỷ tỷ cặp kia mỹ lệ con ngươi sửng sốt một chút, ngươi tại sao biết ta? Ta lúc ấy cùng hiện tại cũng là đeo khẩu trang a. Lý Độ cười nói, xem ra ngươi cũng nhớ kỹ ta a. Y tá tiểu tỷ tỷ ánh mắt lại cong lên, thấy việc nghĩa hăng hái làm lăng đầu thành, khoa chúng ta thất người đều nhớ kỹ đâu. Ngươi mau nói ngươi thế nào nhận ra ta? Ngươi nói trước đi làm sao ngươi tới cái này phòng? Y tá tiểu tỷ tỷ thở dài, còn chờ làm sao tới, luân chuyển cương vị đấy chứ. Bên này chủ nhiệm tự mình tìm chủ nhiệm chúng ta nói, làn da khoa thiếu y tá, để cho ta tới giúp một đoạn thời gian bận điệu. Vậy thật đúng là hữu duyên, ta gọi Lý Độ, ngươi tên là gì? Y tá tiểu tỷ tỷ con ngươi chừng một chút Lý Độ, ngươi mau nói, ngươi thế nào nhận ra ta? Lý Độ chứng chặt đàng hoàng nói, ngươi này đôi xinh đẹp ánh mắt quá độc nhất vô nhị, muốn không nhận ra đến cũng khó khăn. Lý Độ cảm giác được y tá tiểu tỷ tỷ giấu ở khẩu trang dưới miệng cười, lần thứ 2 gặp, không lấy xuống khẩu trang để cho ta nhìn xem. Ta muốn lấy xuống khẩu trang chính là khủng long a. Vậy ngươi hái xuống ta là thế nào khủng long bạo chúa? Cắt, không nói với ngươi, ta đi làm việc. Y tá tiểu tỷ tỷ cắt một tiếng, quay đầu liền đi ra ngoài. Không có qua vài giây đồng hồ, cửa phòng bệnh lại mở ra. Y tá tiểu tỷ tỷ từ bên ngoài đem đầu thò vào đến, ánh mắt híp thành một đường. Lý Độ, nhớ cho kỹ, ta gọi Mạnh Tử Viên a. Đợi đến Mạnh Tử Viên lần nữa đóng cửa lại, Lý Độ quay đầu nhìn thấy mẫu thân chính nhất mặt Di Mẫu Tiếu nhìn xem chính mình. Mà phụ thân hắn thì tức giận nói, cha ngươi vừa điều tra ra ung thư, tiểu tử ngươi liền vội vàng đàm luận mẹ gái. Lý Độ mẫu thân học phụ thân một chút, ngươi cũng không phải bệnh bất trị, ngươi có còn muốn hay không ôm tôn tử? Nhi tử, mẹ ủng hộ ngươi. Nhìn chúng liền đi truy, nắm chặt cha ngươi nằm viện mấy ngày nay thời gian, liền đuổi tới tay. Không sau đó mặt liền không có cơ hội tốt như vậy. Chương 74, giải phẫu chương 74, giải phẫu. Lý Độ im lặng, các ngươi có thể hay không đừng như thế phong kiến, ta chính là cùng người ta nói thêm vài câu lời nói, làm sao lại đối với người ta có ý tứ? Lúc này một bên phụng thị phụ thân ung dung nói một câu, ngươi nếu là đối với người ta không có ý nghĩa, chờ ta về nhà liền thu xếp cho ngươi ra mắt. Chúng ta cùng làm việc Vương sư phó, vẫn còn đang đánh nghe tin tức của ngươi đâu. Ngươi cùng nhà hắn nữ nhi khi còn bé chơi tốt bao nhiêu? Lý Độ cảnh giác lên, hầu nghi nhìn xem phụ thân. Ngươi sẽ không bụng trộm an bài cho ta cái gì ra mắt đi. Ngươi biết tính tình của ta, ta nếu là không muốn làm sự tình, ai nói đều không dùng. Đến lúc đó chính ngươi tại trước mặt người khác thấp mặt mũi, cũng đừng lại ta. Lý Độ phụ thân liếc qua Lý Độ, chúng ta còn có thể làm được người chủ. Lên đại học để ngươi khảo thí gần một chút, ngươi không phải đi về phía Nam Phương chạy, về cái nhà liền phải ngồi mấy ngày xe lửa. Tốt nghiệp bảo ngươi khảo thí công chức, ngươi không phải nói cả một đời liền nhìn tới đầu công tác không có ý nghĩa. Công tác đụng chạm, bảo ngươi về nhà, ngươi cũng không muốn trở về đến. Lý Độ có chút xấu hổ, đang thời niên thiếu khinh cuồng đối phụ mẫu ý kiến chẳng thèm ngó tới, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải có học, có lẽ tốt nghiệp liền khảo thí công khảo thí về nhà mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Độ mẫu thân nhìn hai cha con lại có sặc lên xu thế, tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa. Ngươi cũng đừng nói nhỏ Độ, ngươi xem một chút, nhỏ Độ hiện tại cũng làm công ty đại lãnh đạo, ngươi xem người ta còn có lái xe. Nếu là nghe ngươi, nào có hiện tại đãi ngộ tốt như vậy. Hừ, hắn cái này đại lãnh đạo trình độ, trong lòng mình tin tưởng. Lý Độ phụ thân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không muốn xem cái này hai mẹ con. Đừng để ý tới hắn, bị bệnh tính xấu còn không thay đổi, ngươi cho mẹ nói một chút, ngươi cảm thấy vừa rồi cô nương kia thế nào? Muội muội của ngươi hải tử đều một tuổi lớn, ngươi cái này làm ca còn không kết hôn. 12 giờ khuya, Lý Độ ngồi ở trên sofa, mắt nhìn chen tại trên giường bệnh phụ mẫu, lặng lặng chờ lấy mới tình báo đến. Hắn lúc đầu muốn cho mẫu thân định vị khách sạn, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Có thể nàng thế nào cũng không nguyện ý, không yên lòng nhường Lý Độ đối tiếp phụ thân. Tại hầu hạ bệnh nhân phương diện này, nhi tử so với thế tử, kém không phải một điểm nửa điểm. Đương nhiên cái này giới hạn trong một đời trước hôn nhân, Lý Độ thế hệ này, người muốn được cái bệnh nặng, lao bà không có vứt bỏ người, liền xem như cái xứng chức nữ nhân. Mỗi ngày tình báo một, ban đêm 9 giờ 15 phút y tá trưởng Trần Xuân Như cố ý đem Mạnh Tử Huyên cho túc chủ phụ thân Lý Kiến Quốc sớm phối tốt thuốc, đổi thành không có phối dược nước muối sinh lý, mục đích là mong muốn đuổi đi Mạnh Tử Huyên, sợ hai chủ nhiệm đem lực chú ý chuyển tới Mạnh Tử Huyên trên thân. Mỗi ngày tình báo hai, Mạnh Tử Huyên là lưu động tình quần đáng tin fan hâm mộ, cùng tác giả Đỗ Hoa là dân mạng. Lý Độ nhớ tới ban ngày Mạnh Tử Huyên nói hắn bị chủ nhiệm chuyên môn điều tới làn da khoa. Đoán chừng người chủ nhiệm này đích thật là đối Mạnh Tử Huyên lên tâm tư, mới khiến cho tình nhân của hắn y tá trưởng cảm nhận được nguy cơ, muốn đem Mạnh Tử Huyên đuổi đi. Vị y tá trưởng này vẫn là cái tình trùng. Đến mức đầu thứ hai tin tức, Lý Độ lúc đầu kế hoạch chờ phụ thân giải phẫu làm xong lại nghĩ biện pháp liên hệ lưu động tình quần tác giả, hiện tại xem ra vấn đề này cũng rơi vào Mạnh Tử Huyên trên thân. Lý Độ đống nhiên có chút hiếu kỳ, không biết rõ cái này Mạnh Tử Huyên khẩu trang dưới mặt dài đến thế nào. Bất quá có thể khiến cho phòng chủ nhiệm tốn tâm tư điều tới, hẳn là sẽ không là loại kia mang lên khẩu trang là nữ thần, gọi khẩu trang là khủng long khẩu trang sát thủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Độ phụ thân thuật trước kết quả kiểm tra liền đi ra. Giải phẫu chỉ trinh đều rất tốt, lập tức liền an bài đến xế chiều tiến hành giải phẫu. Mặc dù có hệ thống tình báo, Lý Độ vẫn là trong lòng treo cao cao. Đến mức Lý Độ mẫu thân thì càng lo lắng, những năm này Lý Độ trong thôn đã ra quá nhiều năm 60 tuổi người, đột nhiên chết bội tình huống. Nàng cũng sợ trượng phu ra cái ngoài ý muốn, lưu nàng lại một cái. Lúc đầu nàng còn muốn cho Lý Độ muội muội nói một chút, bị Lý Độ ngăn lại. Nói cho muội muội, nàng khẳng định không yên lòng, cùng ngày liền phải chạy tới. Cháu trai bây giờ chính là khó mang thời điểm, vẫn là đừng cho nàng lo lắng, buồn ba. Lý Độ những năm này ở bên ngoài lăn lộn muội gánh chịu rất nhiều vốn nên nhi tử hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Bây giờ có thể làm cho nàng thiếu thao điểm tâm, liền thiếu đi thao điểm tâm á. Giải phẫu rất thuận lợi, bác sĩ nói cho Lý Độ ở được cái 3 năm ngày liền có thể xuất viện, nếu như sốt ruột ngày mai là có thể xuất viện. Lý Độ nhìn thấy phụ thân đi ra còn có tinh lực cùng mình ra mồm, rốt cục yên tâm. Đem phụ thân thu xếp tốt sau, Lý Độ nhớ tới một ngày đều không có thấy Mạnh Tử Huyên, hỏi vừa đưa ra thay thuốc y tá. Tại sao không có thấy ngày hôm qua người y tá? Nàng hôm nay trực ca đêm, để ngươi thất vọng. Mặc dù thấy không rõ lắm cái này y tá biểu lộ, nhưng là Lý Độ vẫn là nghe được trong lời nói âm dương quái khí. Một lát sau, Lý Độ ra ngoài mua cơm thời điểm, còn nghe thấy mấy cái y tá ở nơi đó thảo luận. Khoa cấp cứu tới cái kia Mạnh Tử Huyên, còn tại thật sự là lợi hại, nhanh như vậy liền đem một mình phòng bệnh cao phú xoáy câu lên. Này, ai cảm giác người ta mọc ra một bộ câu người ánh mắt? Người ta trong đêm ban đều là chuyên môn sắp xếp bệnh nhân ít nhất cuối tuần. Đừng có gấp, đi đêm nhiều, luôn có đấu vật thời điểm. Lý Độ không nghĩ tới, liền y tá ở giữa đều có nhiều như vậy phân tranh, xem ra cái này Mạnh Tử Huyên công tác cũng không thuận lợi. A 8 giờ đêm Lý Độ nhìn thấy phụ thân truyền dịch thuốc sắp xong, theo đánh chuông âm thanh, gọi y tá đến đổi thuốc. Loa bên trong truyền đến một tiếng, tới. Y tá sau khi đi vào, đem thuốc thay xong sau, chẳng hề nói một câu, vừa muốn đi ra. Lý Độ đứng lên, ngăn lại y tá, cười nhìn chằm chằm y tá chớp tránh ánh mắt, không nói gì. Đối diện y tá, cũng nháy mắt một cái nháy mắt, trầm mặc nhìn chằm chằm Lý Độ. Cuối cùng tiểu hộ sĩ thua trận, thổi phù một tiếng cười. Ngươi thế nào nhận ra ta tới? Mạnh Tử Huyên, ngươi cho rằng ngươi đem mái tóc của lên, ta liền không biết ngươi. Mạnh Tử Huyên nhíu mày, ta còn mặc vào bên trong tăng cao đâu, lần này. Vậy ta thật không nhìn ra, khả năng ngươi coi như mặc vào bên trong tăng cao, cũng vẫn là cái tên lùn à. Lý Độ dùng tay khoa tay xuống, Mạnh Tử Huyên đỉnh đầu chỉ có thể tới Lý Độ cái mũi. Hai người cách rất gần, Lý Độ có thể rất rõ ràng ngửi được Mạnh Tử Huyên khí tức trên thân. Mạnh Tử Huyên lỗ tai đều đỏ, nhẹ nhàng đem Lý Độ đẩy ra một cái khe hở, chạy trối chết. Ta đi làm việc, không cùng ngươi nói mỏ. Lý Độ cười cười, cô bé này có ý tứ. Lý Độ nhìn một chút phụ thân dược đơn, còn có một bình, không sai biệt lắm chính là 9 điểm muốn đổi cuối cùng một bình thuốc. Cuối cùng một bình thuốc là 0.9 nạp đô tiêm vào dịch bên trong phối 10 bộ tạ xỉ ủng chờ lọ giải. Bộ tạ xỉ ủng chờ lọ giải chủ yếu là vì bổ sung giải phẫu sau chất điện phân tổn thất, cũng không có thực chất dược vật hiệu quả. Đoán chừng đây cũng là vị y tá trưởng này dám vụng trộm thay thuốc lực lượng chỗ. 9 giờ tối 15, Mạnh Tử Huyên đang ngồi ở y tá phòng trực ban biết ngày làm việc trí. Chương 75, ta tin tưởng ngươi. Chương 75, ta tin tưởng ngươi. Trực ban điện thoại vang lên, nhận nghe xong, y tá tỉ tỉ, số 18 giường thuốc nhanh xong. Chờ một chút, trước tiên đem tốc độ điều chậm một chút, lập tức tới ngay. Mạnh Tử Huyên nhíu mày, tên kia thật không biết xấu hổ, rõ ràng lớn hơn mình, còn thẳng mình cứ gọi tỉ tỉ. Ngày đó nhìn thấy hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm còn bị thân nhân bệnh nhân khó xử, bạch thay hắn lo lắng. Lấy hắn ra mặt dạy, khẳng định không sợ những cái kia không có lương tâm gia thuộc. Mạnh Tử Huyên tìm tới dán số 18 giường bệnh đĩa, bên trong chỉ có một bình thuốc. 0.9 nạp luôn 10 bộ tạ si ủng chờ lo giải, không có sai. Mạnh Tử Huyên bưng đĩa liền hướng trốn đi, vừa ra cửa liền gặp y tá trưởng. Trần tỷ, ngài sao lại tới đây? Ngươi vừa tới khoa chúng ta thất, ta có chút không yên lòng, tới nhìn ngươi một chút tập không quen. Mạnh Tử Huyên nhìn thấy y tá trưởng một mặt hòa ái quan tâm chính mình, trong lòng ấm áp. Tới thời điểm, khoa cấp cứu tỷ bội còn để cho mình cẩn thận bị y tá trưởng này cùng phòng chủ nhiệm. Hiện tại xem ra y tá trưởng cũng rất tốt đi. Đến mức phòng chủ nhiệm, hắn lại không trực tiếp quản lý y tá, lại xấu cùng chính ta cũng không quan hệ. Trần tỷ, ta rất quen thuộc, đây là đêm nay cái cuối cùng bệnh nhân cuối cùng một bình chất lỏng. Ngài yên tâm, ta nhất định làm rất tốt. Y tá trưởng vỗ vỗ Mạnh Tử Huyên bà bay, quả nhiên từ khoa cấp cứu đi ra, đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Trần tỷ, ngài chớ khen ta, lại khen ta sẽ tiêu ngạo, ta muốn học còn có rất nhiều đâu. Người trẻ tuổi, khiêm tốn là chuyện tốt. Ngươi nhìn ngươi dây giày đều lối lỏng, nhanh gục lại, đừng một hồi ngã sắp xuống. Mạnh Tử Huyên túi đầu xem xét, dây giày mặc dù có chút ủng, nhưng là cũng không rơi. Mặc dù trong lòng thầm đủ, nàng vẫn là đem chứa thuốc đĩa đặt ở cửa ra vào trên mặt bàn, sau đó túi đầu hệ dây giày. Mạnh Tử Huyên buộc lại dây giày sau, đem chứa thuốc đĩa bưng lên đến. Trần tỷ, vậy ta đi trước thay thuốc, bệnh nhân còn đang chờ đâu? Ừ, ngươi đi đi, ta đi cái khác phòng bệnh lại đi dạo. Mạnh Tử Huyên mở ra đẩy ra số 18 giường bệnh cửa, liền thấy Lý Độ đang tựa ở cửa ra vào trên tường, nhìn xem nàng. Mạnh Tử Huyên đỏ mặt lên, túi đầu. Ngươi tránh ra, ta muốn đổi thuốc. Lý Độ cố ý từ đầu đến chân đem Mạnh Tử Huyên quét mắt một lần, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Mạnh Tử Huyên trước ngực trên mâm. Ta nhìn trước mấy bình thuốc đều có ngươi ở phía trên dùng bút viết ký hiệu, cái này tại sao không có? Cái này cũng có, ta mới vừa rồi còn kiểm tra. Mạnh Tử Huyên cầm lấy bình thuốc xem xét, vốn nên có ký hiệu địa phương giống tuyết. Ngươi giúp ta cầm một chút. Mạnh Tử Huyên đem đĩa hướng Lý Độ trong tay nhét, quay đầu liền chạy ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, thở hồng hộc Mạnh Tử Huyên lại chạy vào, cầm trong tay một bình thuốc, sau đó đẩy Lý Độ. Trước thay thuốc. Lý Độ có chút không yên lòng, chuyên môn xác nhận một chút, mới khiến cho Mạnh Tử Huyên đi qua. Mạnh Tử Huyên đem thuốc thay xong, lại đem đã đóng lại tốc độ chảy điều tiết khí mở ra, lúc này mới thật dài thở phào một cái. Thật xin lỗi, ta rõ ràng xác nhận qua. Mạnh Tử Huyên túi đầu đối Lý Độ nói. Lý Độ mắt nhìn đang ngủ say phụ mẫu, lôi kéo Mạnh Tử Huyên tới phòng vệ sinh. Lý Độ phụ thân hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, cùng nằm tại bồi hộ giường mẫu thân liếc nhau một cái. Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó lại riêng phần mình tiếp đi. Lý Độ đóng lại cửa phòng vệ sinh, nghĩ rõ ràng là tại sao sao. Mạnh Tử Huyên chần chờ trả lời, có thể là chúng ta y tá trưởng đổi thuốc, chỉ có nàng có khả năng, thừa dịp ta không chú ý đổi thuốc. Mạnh Tử Huyên thanh âm trầm thấp xuống, nhưng là hiện tại cũng nói không rõ ràng, không có người sẽ tin tưởng ta. Lý Độ không hiểu, không phải có giám sát sao? Mạnh Tử Huyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Độ ánh mắt. Ngươi tin tưởng lời ta nói sao? Lúc này nhất sinh khí không phải là ngươi sao? Lý Độ cười nói, ta tin tưởng ngươi, sẽ không nói dối. Vì sao? Bởi vì con mắt của ngươi nói cho ta, ngươi là vô tội. Mạnh Tử Huyên cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Lý Độ. Nhưng là hôm nay buổi tối tới thời điểm, trong thang máy nghe công nhân nói, hôm nay là trong nội viện hệ thống kiểm tra tu sửa thời gian, camera cũng không thể dùng. Ta chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, không biết rõ cái này lao yêu bà tại sao phải nhằm vào ta, cũng không phải ta bằng lòng đến làn da khoa. Lý Độ lấy điện thoại di động ra, mở ra hẹ chặt bên trong một cái video, đưa cho Mạnh Tử Huyên. Nhìn xem đây là cái gì? Mạnh Tử Huyên nhìn chằm chằm trong điện thoại di động video, mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm sao biết đập tới y tá trưởng trộm đổi ta thuốc video, ngươi không phải tại phòng bệnh đi. Ta lái xe vừa rồi đi lên giúp ta đưa chút đồ vật, hắn tại nằm viện khu bên ngoài chú ý tới các ngươi y tá trưởng lén lén lút lút cầm lấy một bình chất lỏng, có chút kỳ quái, lại vừa vặn đập tới nàng đổi lấy ngươi thuốc quá trình. Lý Độ nhìn Mạnh Tử Huyên vẫn là trừng trong mắt nhìn qua hắn, tiếp tục giải thích nói, hắn vừa cho ta nói chuyện điện thoại xong, ngươi liền tìm đến, cho nên ta mới chặn lấy ngươi. Video là hắn vừa mới cho ta chuyển tới. Mạnh Tử Huyên hai mắt một giận, cho nên ngươi là sáng sớm đều biết ta là vô tội. Con giả mù sa mưa nói ngươi tin tưởng ta. Lý Độ im lặng, đại tỷ, hiện tại là cân nhắc cái này thời điểm sao? Ngươi không phải là nghĩ đến thế nào phản kích sao? Không được kêu đại tỷ của ta, ta so ngươi ít hơn nhiều, ngươi vậy sẽ không phải gọi ta y tá tỷ tỷ sao? Lý Độ thực sự không hiểu do nữ nhân này náo mạch kín, lúc này còn tại xoắn xuýt vấn đề này. Mạnh Tử Huyên lại hi hi cười một tiếng, đối với Lý Độ nói, cảm ơn ngươi, Lý Độ. Ngươi liền không muốn nói cái này video là người của ngươi đập, phụ thân ngươi còn muốn ở chỗ này ở vài ngày, làm lớn chuyện không tốt. Còn lại giao cho ta a. Lý Độ nhìn trước mắt cái này náo mạch kín kỳ quái nữ hải, ngươi được không? Mạnh Tử Huyên giơ lên nhỏ khẩn thiết, tin tưởng ta. Ta rất lợi hại a. Mạnh Tử Huyên sau khi rời khỏi đây, Lý Độ cũng từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi tại sofa, lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Lý Độ mẫu thân bỗng nhiên trở mình, lẩm bẩm một câu, không có tiền đồ. Lý Độ không có nghe tiếng, đang chuẩn bị hỏi, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào. Bởi vì Lý Độ bệnh của phụ thân phòng khoảng cách y tá đài xa xôi. Đợi đến Lý Độ ra ngoài, phát hiện y tá đài đã đứng rất nhiều người. Thế là tiến lên nghe ngóng, xảy ra chuyện gì? Tựa như là một cái y tá cùng y tá trưởng cãi nhau đâu, ngươi cũng không có thấy, mắng thật đã nghiền. Ai mắng ai đã nghiền? Tự nhiên là cái kia tiểu hộ sĩ mắng y tá trưởng đã nghiền à, ngươi nhìn cái kia lão bà, đều nhanh mất đi. Nghe xong Mạnh Tử Huyên không có ăn thiệt thòi, Lý Độ yên tâm, chen đến phía trước. Chỉ nghe thấy y tá trưởng nói, ngươi lại miệng lưỡi bén nhọn, ngươi có chứng cứ sao? Mạnh Tử Huyên chỉ đỉnh đầu giám sát, phía trên này đều vô đâu, đợi sáng mai chúng ta đi điều giám sát chẳng phải sẽ biết. Y tá trưởng cười lạnh một tiếng, buổi sáng ngày mai cùng y vụ khoa người cùng đi xem giám sát, nếu là không có, ta nhìn ngươi còn thế nào nói. Chương 76, hại nước hại dân. Chương 76, hại nước hại dân. Nữ nhân này có thể lên làm y tá trưởng cũng là có chút trình độ, nàng rất nhanh thu thập xong trạng thái của mình, đối với đám người vây xem xin lỗi. Thật không tiện các vị, chúng ta nội bộ ra một điểm nhỏ mâu thuẫn, quấy rầy đại gia nghỉ ngơi, đã trễ thế như vậy, đại gia vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Đợi đến bệnh nhân dần dần tan đi, y tá trưởng trừng Mạnh Tử Huyên một cái, chúng ta đi nhìn. Sau đó quay đầu đi ra phía ngoài. Lý Độ đợi đến đám người vây xem đi đến, y tá trưởng từ lâu không thấy bóng người, đi tới. Y tá tỷ tỷ, cao a. Mạnh Tử Huyên nghe được Lý Độ xưng hô ngượng ngùng một chút, lại thản nhiên cười nói, ngươi nhìn ra, ngươi không phải liền là muốn buổi sáng ngày mai để các ngươi y tá trưởng đem trong viện lãnh đạo đều gọi tới, sau đó lấy thêm ra video, nhường nàng không có cách nào phát động các mối quan hệ của mình đem tin tức đệ xuống đi. Mạnh Tử Huyên hi hi cười một tiếng, bị ngươi cái này tên xảo trá nhìn ra. Hôm nay rất cảm tạ ngươi, Lý Độ. Lý Độ cười nói, miệng cảm tạ không tốt lắm đâu. Vậy ngươi muốn cái gì cảm tạ? Chuyện này còn có thể để cho ta xách, thật không có thành ý. Mạnh Tử Huyên khổ não nói, ngươi có tiền như vậy, lấy tiền lương của ta, mời ngươi ăn cơm, ngươi khẳng định trướng mắt. Nếu không ta hạ ca tối, thay ngươi chiếu cố phụ thân ngươi. Lý Độ im lặng, ta, mẹ ta đều ở đây, đến với ngươi. Vậy làm sao bây giờ đi? Ta đem ta tháng sau tiền công đều cho ngươi. Ngươi có thể để ý không? Lý Độ cười xấu xa lấy nhìn chằm chằm Mạnh Tử Huyên ánh mắt, ngươi đừng giả bỗng đốc, ngươi biết ta muốn cái gì. Mạnh Tử Huyên giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Độ, ngươi muốn cái gì? Để ta nhìn ngươi hình dạng thế nào, hàng ngày mang theo khẩu trang, giấu giấu diếm diếm. Cũng không thấy cái khác y tá cả ngày đều mang theo khẩu trang a. Ta dáng dấp quá xấu, sợ hãi xuống hủ đến ngươi. Ta xem một chút có nhiều xấu, ta người này liền ưa thích xấu xí, mẹ ta nói không cho ta tìm nữ nhân xinh đẹp, ta quá thành thật, dễ dàng bị lừa. Mạnh Tử Huyên ánh mắt lại cong lên. Hù chết ngươi a, ngươi chờ một chút, ta đem găng tay hái được, tẩy cái tay, tiêu cái đầu. Không cần phiền toái như vậy. Không được, đây là chế độ điều lệ, chế độ yêu cầu. Ta đến thay ngươi hái liền có thể. Lý Độ cười nói, có thể chứ. Mạnh Tử Huyên từ cái cổ tới bên thai đều đỏ đấu. Túi đầu, dùng con mũi như thế thanh âm nói, ừm. Lý Độ nhìn chung quanh một chút, hành lang không có bệnh nhân. Đem bàn tay tới Mạnh Tử Huyên trên lỗ thai, nhẹ nhàng níu lại khẩu trang thai mang. Quá trình bên trong không cẩn thận đụng phải Mạnh Tử Huyên trên lỗ thai, Mạnh Tử Huyên toàn bộ thân thể run lên một cái. Ngươi nhanh lên, một sẽ có người tới. Lý Độ trêu chọc một câu, gấp gáp như vậy để cho ta nhìn thấy ngươi. Làm Lý Độ lấy xuống khẩu trang lúc, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là cả người thất thần một cái chớp mắt. Có chút quá mức, câu người. Màu da trắng nõn, lại không phải loại kia sống an nhàn sung sướng trắng men, mà là lộ ra mấy phần ấy nhuận. Mũi cao mà tú rất, đường cong sạch sẽ. Sạch sẽ lại hàm răng trắng đoán, nhẹ cắn môi dưới. Nguyên bản xinh đẹp ánh mắt, giờ phút này bị phụ trợ như là hồ mị tử đồng dạng. Lý Độ chỉ muốn làm thơ một bài. Dương mắt lúc câu thành canh 600 năm cơ nghiệp, bộ dạng phục tùng chỗ táng tỷ can thất khiếu linh lung. Nếu là sinh tới cổ đại, nhất định là cái hại nước hại dân yêu phi. Mạnh Tử Huyên ngẩng đầu nhìn tới Lý Độ thất thần, cười nhẹ nhàng, đẹp mắt không? Lý Độ lấy lại tinh thần, đem khắc một lỗ hai bên trên nút bị thai cũng cởi xuống. Không như trong tưởng tượng xấu như vậy. Mạnh Tử Huyên nghe răng nói, lại nói ta cắn ngươi. Lý Độ không có theo Mạnh Tử Huyên ý khen mỹ mạo của nàng, ngược lại hỏi, cho nên đây chính là ngươi cả ngày mang theo khẩu trang nguyên nhân? Đúng vậy a, dạng này ít đi rất nhiều phiền toái. Không phải luôn luôn bị bệnh nhân quấy rối. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân cùng gia thuộc đều bình thường không có tâm tư quản những này có không có, không biết rõ vì cái gì không phải đem ta điều đến nơi đây. Lý Độ nghĩ thầm, còn có thể vì cái gì, chẳng phải là ngươi gương mặt này. Người y tá trưởng kia mặc dù nhìn lúc tuổi còn trẻ cũng coi như cái trung thượng chi tư, nhưng là bây giờ đã hoa tàn ít bướm. Đoán chừng phòng chủ nhiệm chơi chán a, ta phải bận rồi, ngươi nhanh đi nhìn xem phụ thân ngươi a, thuốc nhanh xong gọi ta a. Lý Độ vốn còn muốn nhắc lên nặc thưởng tác giả sự tình, nhưng là này sẽ sách cảm giác có chút đột ngột, cũng không nhất thời vội vã. Còn nhiều thời gian. Trao đổi xong phương thức liên lạc, Lý Độ vừa chuẩn bị đi trở về lúc, lại nghe thấy Mạnh Tử Huyên thanh âm. Khẩu trang lưu lại cho ta a, ta mang cho ngươi lên đi. Chán ghét ta ngươi, lưu manh. Mỗi ngày tình báo một, Tân Quang đạt bởi vì mất đi hạch tâm cốt cán giang tiền, sản phẩm bột chữa trị lâm vào đình trệ, đang từ Mỹ tổng bộ triệu tập đoàn đội để mau chóng giải quyết vấn đề. Mỗi ngày tình báo 2, Tân Quang đạt phía sau tập đoàn thu đến ngành công an truy tra cùng cảnh cáo, tạm thời từ bỏ lấy bạo lực giải quyết túc chủ kế hoạch. Mặc dù Lý Độ trong lòng một mực hoài nghi xuống tay với mình thế lực là Tân Quang đạt, chẳng qua là cảm thấy chính mình quang cầm nguyên cỏ, liền đối với mình thống hạ sát thủ, có chút không thể nào nói nổi. Nguyên lai còn có một nguyên nhân là chính mình đào đi giang tiền, để bọn hắn bột chữa trị lâm vào đình trệ. Cho nên hận lên thêm hận, chỉ cần ngoại trừ chính mình, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh không nói, còn có thể có cơ hội đảo trở về kỹ thuật cốt cán, nhất cử lưỡng tiện. Đầu thứ hai tình báo, xem ra Hàn Lập bọn hắn đã truy xét đến Quang Đạt tình huống, cũng không biết là chính mình cung cấp Trần Từ An tình báo, vẫn là Hàn Lập chính mình điều tra ra. Bất quá từ tình báo đến xem, trước mắt cảnh sát cũng không nắm giữ Tân Quang Đạt thiết thực chứng cứ, không phải cũng không phải là cảnh cáo một phen sự tình. Sáng ngày thứ hai, Lý Độ tiếp đến Hàn Lập điện thoại, nói là muốn mời Lý Độ ăn cơm. Lý Độ trong lòng minh bạch, đoán chừng là Hàn Lập muốn cho chính mình nói điều tra tình huống. Bất quá cân nhắc tới phụ thân buổi sáng còn muốn chuyển định, Lý Độ đem ăn cơm thời gian ổn định ở buổi chiều. 8 giờ rưỡi sáng y tá giao tiếp ban thời gian. Lý Độ trợ giúp mẫu thân cho phụ thân rửa mặt, lau. Lý Độ phụ thân còn tại lẩm bẩm, các ngươi buông ra ta tự mình tới, ta cái này có tay có chân, không phải liền là trên lưng cắt một khối da, có gì ghê gớm đâu. Lý Độ sụ mặt, ngươi nếu là lây nhiễm làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi chịu tội, còn muốn chúng ta cùng một chỗ đi theo khó chịu. Lý Độ phụ thân lúc này mới an định lại, ngoan ngoan tiếp nhận bài bố. Vừa mới thu thập xong, Mạnh Tử Huyên gõ cửa phòng, đối với Lý Độ làm một cái tư thế chiến thắng. Chờ ta đắc thắng trở về. Lý Độ cười nói, đừng tay mạnh, nếu là không chịu nổi nhớ kỹ gọi viện trợ. Không cần đến. Lý Độ vốn là muốn cùng đi xem náo nhiệt, nhưng là người ta là đi phòng quan sát, đoán chừng chính mình người ngoài cũng vào không được. Sở dĩ vẫn là thành thành thật thật ở lại. Một lát sau, Lý Độ liền tiếp vào Mạnh Tử Huyên điện thoại. Mạnh Tử Huyên đáp ý thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển tới, "Lý Độ, bản cô nương toàn thắng trở về." Chương 77, Thánh Khiết Họa quyển chương 77, Thánh Khiết Họa quyển không tệ a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khóc cái mũi điện thoại cho ta đâu. Coi thường ta không phải." Mạnh Tử Huyên thần thần bí bí nói, "Hơn nữa ta còn đào ra một cái dưa lớn." Lý Độ trong lòng đại khái đoán được là chuyện gì, vẫn là theo nói, "Cái gì dưa?" Trên điện thoại di động không tiện nói, "Ta này sẽ tại vườn hoa huy bổ câu, ngươi qua đây, ta kể cho ngươi." Mạnh Tử Huyên mong muốn chia sẻ thắng lợi cùng bắt quái tâm tình vui sướng từ trong điện thoại di động tràn đầy tràn ra ngoài. Lý Độ nhìn một chút phụ thân vừa phủ lên chất lỏng, lại nhìn một chút bên cạnh mẫu thân, muốn nói lại thôi. Lý Độ mẫu thân cười nói, đi thôi, ta còn không có lao đâu, không cần đến ngươi dạng này trông coi. Mẹ, ngươi còn trẻ rất đâu, vậy ngươi nhìn chằm chằm điểm A, nếu là thuốc xong y tá còn chưa tới, trực tiếp đem điều tiết khí nhốt là được. Lý Độ dặn dò một câu, mới đi ra cửa tìm Mạnh Tử Huyên. Nhìn thấy Mạnh Tử Huyên thời điểm, Mạnh Tử Huyên ngay tại vườn hoa một cái trên bình đài uy bổ câu. Một đám bồ câu trắng vây quanh ở trên mặt đất đồ ăn, còn có một cái bồ câu đứng tại Mạnh Tử Huyên trên tay, từng ngụm mổ lấy. Lúc này Mạnh Tử Huyên không có mang khẩu trang, trên thân cũng bỏ đi y tá chế phục. Mặc dù chỉ là rất bình thường tờ sợt cùng quần jean, nhưng là tại trên người nàng lại có hóa mục nát thành thần kỳ ma lực. Không quá phận bó sát người, cũng không lộ vẻ nông rộng, tựa như là vì nàng đo thân mà làm đồng dạng, phát họa ra thiếu nữ mê người đường cong. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi vào nàng cười khẽ gương mặt bên trên, điềm tĩnh, mỹ hảo. Cùng nàng trên tay cái kia trắng đoán bồ câu, cộng đồng hợp thành một bộ thánh khiết họa quyển. Tranh vẽ bên trong thánh nữ vốn nên là thánh khiết mà không thể khinh nhẫn, nhưng là Mạnh Tử Huyên mặt mày bên trong, nhưng lại để lộ ra một tia mị hoặc chi ý. Lý Độ không đành lòng bỏ lỡ, lấy điện thoại di động ra tìm xong kết cấu chụp một tấm. Lúc trước hắn vì đập không rõ phi hành vật bản lĩnh còn tại, tìm góc độ rất tốt, hoàn mỹ ghi chép tới cảnh đẹp trước mắt. Đáng tiếc chính là điện thoại di động tự động tu đồ, nhường hình tượng đã mất đi một chút chân thực, nếu như dùng máy ảnh đánh ra đến, sẽ càng thêm có cảm nhận. Mạnh Tử Huyên nhìn thấy Lý Độ, giơ tay lên, bổ câu liền bay mất. Cười đối Lý Độ nói, ngươi chụp lén ta. Lý Độ đưa di động vừa thu lại, nào có, ta không có chụp lén, ta là minh đập. Mạnh Tử Huyên nhảy tới Lý Độ bên người, lấy ra cho ta xem một chút ngươi minh đập. Vậy không được, đây là ta thành quả lao động, không thể cho ngươi. Mạnh Tử Huyên bất mãn nói, uy, ngươi đập chính là ta ai, dựa vào cái gì không cho ta nhìn? Ta còn đập hoa hoa thảo thảo đâu, còn có ngươi trên tay bổ câu đâu, bọn hắn thế nào không có tìm ta muốn ảnh chụp? Mạnh Tử Huyên nhíu lại cái mũi, ngươi lại bắt đầu chơi xỏ lá, Lý Độ. Lý Độ nhịn cười, nói rằng, cho ngươi xem cũng có thể, trả lời ta một vấn đề. Được thôi, ngươi hỏi. Ngươi thích nhất sách là sách gì? Lưu Động Kình quân Mạnh Tử Huyên thốt ra, sau đó lại bổ sung, giảng chính là một đám nhỏ kình đã mất đi mụ mụ, ở trong biển lưu lãng tứ xứ cố sự. Lý Độ đập một cái hạ Mạnh Tử Huyên đầu, thế nào ta nhìn bảy cá voi lang thang giảng chính là Bắc Phiêu cố sự. Hoa, ngươi xem qua quyển sách này a? Mạnh Tử Huyên đông nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Độ. Ta cũng là gần nhất mới bắt đầu nhìn, trong sách rất nhiều ẩn dụ ta còn không có nhìn quá hiểu. Mạnh Tử Huyên níu lại Lý Độ cánh tay. Không quan hệ, ta có thể dạy ngươi a, ta cho bên người thật nhiều người đều a mười quyển sách này, bọn hắn đều không thích nhìn. Lý Độ chứng trạc đàng hoàng đem trên mạng bình luận sách đọc ra, ta chẳng qua là cảm thấy quyển sách này cùng trước kia nghiêm túc văn học cũng không giống nhau, viết là chúng ta ngay lúc này thời đại này. Rất khó được. La ba, la ba. Mạnh Tử Huyên hưng phấn đem Lý Độ cánh tay dắt lấy đong đưa, một cái không có nắm vững, dưới chân trượt đi, liền phải ngã sắp xuống. Lý Độ tay mắt lanh lẹ, kéo Mạnh Tử Huyên một thanh. Mạnh Tử Huyên bỏ mặt, tạ ơn. Không có chuyện. Lý Độ cười cười, rất tự nhiên hướng mặt trước cái ghế một chỉ. Ngồi xuống nói a. Ừm a. Hai người sau khi ngồi xuống, Mạnh Tử Huyên mới từ hưng phấn mà thất thố bên trong trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Nàng sợ lại để lên Lưu Động Kình quân nàng lại hưng phấn quên hết tất cả, nàng thật sự là rất ưa thích cái này tác phẩm. Thế là chủ động rời đi chủ đề. Vấn đề đều trả lời, tranh thủ thời gian cho ta nhìn ảnh chụp. Lý Độ mở ra album ảnh, đưa di động đưa tới. Mạnh Tử Tuyên một bên thưởng thức ảnh chụp, một bên trong miệng tán thưởng. Bản tiểu thư, quả thực là quá đẹp. Là ta chụp ảnh kỹ thuật tốt ta. Mạnh Tử Huyên đem đầu dương cao cao, mặc dù ta thừa nhận ngươi chụp ảnh trình độ qua loa, nhưng là chủ yếu vẫn là bản tiểu thư thiên sinh lệ chất. Mặc dù ta thừa nhận ngươi bề ngoài qua loa, nhưng là chủ yếu vẫn là bản đại gia chụp ảnh kỹ thuật lô hỏa thuần thanh. Mạnh Tử Huyên đập Lý Độ một chút, gắt giọng, ngươi người này thế nào ra mặt dày như vậy a? Ra mặt của ngươi cũng không thể so với ta mỏng. Ngươi vô lại. Lý Độ nhìn hai người có chút biến thành tiểu học sinh cãi nhau tư thế, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi không phải cho ta nói ngươi thành quả chiến đấu đâu? Thế nào quên chính sự? Còn không phải trách ngươi. Nhắc lên chuyện này, Mạnh Tử Huyên trong ánh mắt hào quang lại được lên. Hôm nay chúng ta đi phòng quan sát, được cho biết đêm qua không có ghi chép. Y tá trưởng liền bắt đầu diễn, nói cái gì không có chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của nàng, nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi cũng không biết, nếu không phải ta liền là người trong cuộc, ta đều cảm thấy nàng đáng thương. Sau đó trong viện lãnh đạo liền chỉ trích ta, công tác không cẩn thận, còn nói xấu lãnh đạo. Y tá trưởng thừa cơ nói, đã xảy ra loại chuyện này, trong nội viện có ta không có nàng, có nàng không có ta. Lý Độ rất tốt gánh vác lên một cái quần chúng vây xem chức trách, vậy khẳng định là muốn khai trừ ngươi. Không sai. Ngay lúc này ta lấy ra video, trực tiếp phát ra đang theo dõi thất bên trong không lớn bình phong bên trên. Ngươi cũng không có gặp bọn họ bị đánh mặt thời điểm, biểu lộ có nhiều đặc sắc. Mạnh Tử Huyên từ trong túi lật ra một hộp kẹo cao su, cho Lý Độ một mảnh, nói tiếp. Lúc đầu trong nội viện lãnh đạo còn muốn đè xuống chuyện này, không nghĩ tới hôm nay kỷ quan viên vừa lúc đi theo đến đây. Lý Độ đem kẹo cao su lột ra, nhét vào trong miệng, kia chuyện này nhưng lớn lắm. Đúng vậy a, đây chính là chữa bệnh sự cố. Làm không tốt nàng còn phải tiến cục cảnh sát. Sau đó y tá trưởng hoảng hốt, ngươi biết nàng làm cái gì? Lý Độ tiếp tục vai phụ làm cái gì? Nàng để chúng ta phòng chủ nhiệm cứu nàng. Có thể một cái nho nhỏ phòng chủ nhiệm, bình thường tại trước mặt chúng ta diếu võ dương ai còn chưa tính, ở đằng kia ai nhiều lãnh đạo trước tính cái gì đâu. Ai nói không phải đâu. Mạnh Tử Huyên trừng mắt liếc Lý Độ, ta lại không nói với ngươi tướng thành, ngươi tại cái này nâng cái gì ngân. Lý Độ cười khăn nói, ngươi nói tiếp. Chủ nhiệm tự nhiên là bo bo giữ mình, kết quả y tá trưởng thẹn quá hóa giận hạ, tuôn ra các nàng có gian tình, còn thường xuyên tại bác sĩ phòng trực ban làm. Chương 78, cảnh cáo chương 78, cảnh cáo lần này tốt, y tá trưởng hẳn là trực tiếp bị khai trừ, chủ nhiệm cũng trực tiếp bị giáng chức là bình thường thầy thuốc. Cũng không biết y tá trưởng trúng cái gì gió, đến nhằm vào ta, lần này đáng đợi đi. Lý Độ cười nói, ngươi thông minh như vậy, suy nghĩ thật kỹ là vì sao? Mạnh Tử Huyên mở to hai mắt nhìn cái này Lý Độ. Chẳng lẽ là tỷ lệ lớn chính là như ngươi nghĩ? Buồn nôn, thật buồn nôn a. Mạnh Tử Huyên cảm kích đối Lý Độ nói, cảm ơn ngươi, không có ngươi mặc kệ có hay không y tá trưởng chuyện này, ta cũng không làm nổi. Lý Độ cười nói, liền sông hai ta đều ưa thích lưu động tình quần ta cũng hẳn là giúp ngươi. Ta cũng không nghĩ đến ngươi cũng ưa thích quyển sách này. Lý Độ làm bộ không thèm để ý nói, chính là quyển sách này tác giả quá ít lưu ý, tại trên mạng tìm nửa ngày tác giả có hay không xử lý ký bán sẽ hoặc là tác giả thông tin cá nhân, không có một chút thu hoạch. Lý Độ không dám nói thẳng chính mình muốn thu mua tác phẩm truyền hình điện ảnh cải biên quyền, mấy cái này văn thanh các thiếu nữ tâm tư đều rất kỳ quái. Cũng không phải là tất cả mọi người bằng lòng mình thích tác phẩm bị cải biên. Có người sẽ cho rằng cải biên điếm ô trong lòng các nàng tác phẩm hoàn mỹ, nhất là trước mắt truyền hình điện ảnh vòng không hợp thói thường thao tác, càng làm cho các nàng hơn công nhận ý nghĩ của mình. Mạnh Tử Huyên thần bí cười nói, chờ ngươi xem hết quyển sách này, liền có ngạc nhiên mừng rỡ a. Thế nhưng là quyển sách này ẩn dụ đều rất phức tạp, ta đọc lấy đến trả thật cố hết sức. Ta có thể dạy ngươi. Mạnh Tử Huyên bỗng nhiên có chút nhăn nhó, chờ ta nghỉ ngơi, ta dạy cho ngươi à, coi như ta cảm tạ ngươi trợ giúp ta. Vậy thì đa tạ Mạnh lão sư. Mạnh Tử Huyên ngáp một cái, đứng lên duỗi lưng một cái. Đón Dương Quang, đem chính mình mê người tư thái biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lý Độ, ta buồn ngủ quá, ta muốn về đi ngủ. Lý Độ mắt nhìn thời gian, đi ra đã 40 phút, phụ thân chất lỏng đoán chừng cũng nhanh ấn xong. Cùng đi a, đem ngươi đến cửa ra bảo, ta về khu nội trú. Đợi đến Lý Độ phụ thân ấn xong dịch, đã giữa trưa. Lý Độ hỏi thăm bác sĩ, phụ thân thuật hậu chỉ trinh hết thể đều rất hoàn mỹ. Còn lại đơn giản chính là thua một chút thuốc tiêu viêm, tránh cho lây nhiễm. Lý Độ lúc này mới yên tâm đi gặp Hàn Lập. Nhìn thấy Hàn Lập về sau, hai người hàn huyên vài câu sau, Hàn Lập liền nói thẳng, chúng ta dọc theo ngươi nói lái xe tình nhân manh mối tra xét, thu tiền ngoại cảnh tổ chức dùng chính là một cái bảo vệ môi trường quỹ ngân sách tổ chức danh nghĩa, loại này tổ chức thành phần rất phức tạp, không có cách nào tiếp tục hướng xuống tra. Bởi vì có tình báo nhắc nhở, Lý Độ trong lòng đã sớm chuẩn bị, cố ý ở trên mặt biểu lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Đáng tiếc, bất quá, chúng ta loại bỏ lái xe gần nhất vận động quy tích, phát hiện Tân Quang đạt một cái cao quản cùng người tài xế này tại một cái trong thương trường từng có trùng hợp. Chỉ là thương trường có một đoạn thu hình lại thiếu thốn, không có cách nào chứng minh bọn hắn từng có qua giao lưu. Hàn Lập ăn miệng đồ ăn, nói tiếp, lái xe là cái tên giàu hoạt, thẩm không ra cái gì. Tân Quang đạt phía sau lại có đầu tư bên ngoài bối cảnh, chúng ta không có chứng cứ xác thực, cũng không thể động. Lý Độ nhìn xem Hàn Lập, cho nên đến đây chấm dứt sao? Ta còn là đến cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày trải qua sao? Hàn Lập tràn ngập áy náy đối Lý Độ nói, thật xin lỗi, chúng ta tận lực. Bất quá chuyện này cục trưởng chúng ta chuyên môn tới cửa bái phòng người phụ trách của bọn họ, cảnh cáo bọn hắn. Nếu như lại có loại chuyện này xảy ra, chúng ta liền phải áp dụng phi thường quy thủ đoạn. Bình thường tới nói, bọn hắn tạm thời hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao chúng ta đã để mắt tới bọn hắn. Lý Độ thở dài, bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ Hàn ca phi tâm. Hàn Lập cười nói, vốn chính là ta chuyện buồn phận, hơn nữa ta hai quan hệ, tạ cái gì tạ. Lý Độ biết Hàn Lập có thể cho chính mình nói đoán chừng cũng chỉ có thế, lại có càng nhiều, lấy hắn tính kỷ luật, đoán chừng cũng sẽ không lộ ra. Thu này trước nhớ kỹ, Tân Quang lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính mình đồng dạng tạm thời cũng không thể sử dụng thủ đoạn, không phải cũng quá mức tại trùng hợp. Trước tiên ở trên thương trường đánh bại bọn hắn, để bọn hắn mục đích quan trọng nhất thất bại, lại mượn nhờ hệ thống chậm chậm bảo chế. Đến lúc đó thẹn quá hóa giận hạ bọn hắn sơ hở cũng dễ dàng lộ ra, đương nhiên cũng phải để phòng chó cùng rất dậu. Hàn Lập nhìn Lý Độ cao mày, hiển nhiên không thể tiêu tan, liền chuyển hướng chủ đề, tùy ý trò chuyện một chút bắt quái nhàn sự. Quá trình bên trong, Lý Độ luôn cảm giác Hàn Lập có tâm sự, luôn là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hai người muốn tách ra lúc, Lý Độ rốt cục nhịn không được hỏi, "Hàn ca, ngươi là có lời gì mong muốn nói sao?" Hàn Lập trầm mặc sẽ nói, "Ngươi có hay không lời nói muốn nói?" Lý Độ không hiểu đâu, suy nghĩ một chút hành vi của mình gần đây, không có vấn đề gì, thản nhiên nói, "Ta không có à." vậy ta cũng không có. Lão Hàn, ngươi cùng ta tại cái này đánh cái gì bí hiểm đâu? Hàn Lập cười cười, không có chuyện, chính là muốn nói cho ngươi, đối với tất cả có lợi cho quốc gia sản nghiệp phát triển chuyện, chúng ta đều là ủng hộ. Ngươi đây là đổi nghề đi phát cải ủy? Không có, đây không phải cổ vũ ngươi làm thật tốt công ty đó sao? Làm cái chữ này, từ trong miệng ngươi đi ra có chút không đủ nghiêm túc. Cùng Hàn Lập cáo biệt sau, Lý Độ mặc dù trong lòng đối Hàn Lập kỳ quái hành vi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không có quá nhiều lo lắng. Một phương diện, từ Hàn Lập trên thân hắn không có cảm nhận được có cái gì ác ý, một phương diện khác, Lý Độ mơ hồ có loại cảm giác, hệ thống dường như sẽ ưu tiên nói với mình và nhà mình mạng sống con người an toàn có liên quan tình báo. Nhất là hệ thống thăng cấp sau, tình báo nhắc nhở càng thêm chuẩn xác. Chính mình an toàn hẳn là sẽ càng có bảo hộ. Lý Độ trở lại bệnh viện sau, mở ra cửa phòng bệnh, phát hiện bên trong không có một ai. Trong lòng của hắn hoảng hốt, tranh thủ thời gian tìm đến y tá, số 18 giường bệnh nhân đâu? Vậy sẽ làm xuất viện đi à? Lúc đầu hắn ít ra cũng phải ngày mai mới có thể xuất viện, có thể bệnh nhân nhất định phải xuất viện, chúng ta cũng không biện pháp, cũng chỉ phải cho mở xuất viện chứng minh. Lý Độ xem xét, trong phòng bệnh trên mặt bàn, trong ngăn tủ phụ mẫu vật phẩm tư nhân đều không thấy. Nhìn, đích thật là một bộ xuất viện rời đi dáng vẻ. Thế nhưng là bọn hắn êm đẹp tại sao phải xuất viện, còn không cho mình nói. Tây phủ như thế thành thị xa lạ, bọn hắn lại có thể đi nơi nào? Lý Độ tranh thủ thời gian cho tay của mẫu thân cơ gọi điện thoại, không ai tiếp. Cho phụ thân điện thoại gọi điện thoại, trực tiếp bị giở máy. Lại cho mẫu thân đánh, vẫn là không ai tiếp. Lý Độ trong lòng lo lắng, chuẩn bị cho Hàn Lập gọi điện thoại, nắm hắn hỗ trợ tìm phụ mẫu. Ngay tại Lý Độ tìm tới Hàn Lập điện thoại chuẩn bị thông qua đi lúc, mẫu thân điện thoại tới. Cha ngươi cũng thật sự là, mua bác đứng đường sắt cao tốc phiếu, mang theo ta đi Nam đứng trạm xe lửa. Bỏ ra nửa ngày thời gian, lại quay trở lại đến, kém chút không có ngồi lên xe. Lý Độ khó thở, mẹ, các ngươi làm gì a? Người ta bác sĩ nói ngày mai muốn xuất viện, tại sao phải xuất viện? Còn đeo ta vụng trộm chạy. Chương 79, chuyện cũ chương 79, chuyện cũ điện thoại trầm mặc một hồi, Lý Độ mẫu thân mới nói, để ngươi cha nói với ngươi à. Một lát sau truyền đến Lý Độ phụ thân thanh âm, ta nếu là không đi, ta sợ ta nhịn không được quất ngươi. Từ nhỏ nói cho ngươi, làm cái gì cũng không cần làm ăn, ngươi đem ta làm gió thoảng bên hai. Lý Độ mạnh miệng nói, ta lúc nào làm ăn? Mặc dù miệng hắn rất cứng, trong lòng lại buồn bực, bọn hắn làm sao mà biết được? Ngươi còn giả vờ. Ngươi cho rằng ta lão nông dân chính là đồ đần? Ngươi xem một chút xe kia, trang điểm lộng lẫy, nhà ai công ty sẽ cho lãnh đạo phối loại xe này? Ngươi cậu đều nói cho ta biết, nói ngươi hiện tại chuyện làm ăn đều làm lớn, chính mình cũng còn có bảo tiêu. Lý Độ trong lòng chửi gầm lên, dựa vào Cao Cường cái này ngoài miệng không có cửa đâu, hắn tại bộ đội học giữ bí mật điều lệ học đi nơi nào? Cha, ta liền không rõ, ngươi vì cái gì như thế mâu thuẫn làm ăn? Lý Độ phụ thân trầm mặc một hồi, mới nói tiếp, kỳ thật ngươi còn có một cái đại bá, hắn từ nhỏ đã đầu óc linh hoạt, nói ngọn, chính là người tương đối lười, không nguyện ý xuống đất, cũng không nguyện ý học tập, hàng ngày liền mân mê một chút hoa quả rau quả tại tập bên trên bán. Về sau lớn về sau đổi kịp xã hội phát triển, liền đi bên ngoài sông sáo, cùng người khác kết phường mở công ty. Hắn gửi trở về tin, nói chuyện làm ăn làm rất lớn, rất nhanh liền đem chúng ta người cả nhà tiếp vào thành phố lớn. Ta lúc ấy mới 15 tuổi, liền huyện chúng ta thành đều không có đi ra, hàng ngày liền ngóng trông đại bá của ngươi trở lại đón ta, có thể cuối cùng chờ đến lại là đại bá của ngươi tử vong thư thông báo. Người của đồn công an nói, đại bá của ngươi nói bởi vì công ty đóng cửa, bị buộc nợ đuổi đến không có cách nào, nhảy lầu chết. Ra ra ngươi, nghe được tin tức này sau, bệnh tim một phát, trực tiếp liền bị tức chết. Lý Độ phụ thân chậm một chút, mới nói tiếp, bởi vì làm ăn, ta 16 tuổi liền không có cha cùng ca. Ta đối với ngươi hy vọng chính là ngươi có thể sống bình an. Có thể ngươi nếu không phải gặp phải nguy hiểm, em đẹp, vì sao lại mời bảo tiêu? Lý Độ trầm mặc, hắn không nghĩ tới phụ thân từ nhỏ đã mâu thuẫn tự mình làm chuyện làm ăn, là nguyên nhân này. Cha, hiện tại không giống nhau, thời đại thay đổi. Thời đại lại biến, thành công không phải là những cái kia có quyền thế. Không phải chúng ta thôn nhiều như vậy mở bột mì nhà máy, làm sao lại chỉ có thôn bí thư chi bộ nhà kẻ lô mãng mở ra? Lý Độ phụ thân thở dài một hơi, nói tiếp, ai, ngươi lớn, ta cũng không quản được ngươi. Ta tại lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ngươi cũng lên tiểu học. Ngươi muốn xông liền đi xuống a, có một câu ta cho ngươi biết, ngươi nghe cho kỹ. Cha, ngươi nói, bất kể như thế nào, đừng làm chuyện điên rồ nhì, nếu không phải không được, liền về nhà, trong nhà 6 mẫu đất còn có một mảnh vườn trái cây, không nói chết ta. Ta Lý gia là đại tông, đòi nợ cũng không dám đến trong thôn khóc lóc om sòm. Lý Độ trong lòng có cô nói không rõ cảm xúc xông lên đầu, ừ một tiếng. Cha, ta đã biết. Lúc đầu lần này còn chuẩn bị cho ngươi 20 vạn, nhưng nhìn ngươi tiêu tiền bộ dáng, cũng không thiếu điểm này. Vạn nhất ngươi sinh tức cắm, trở về còn có tiền cho người cưới vợ. Đi, treo A đã muốn làm sự nghiệp, liền hảo hảo làm, hai chúng ta liền không ở nơi này để ngươi phân tâm. Hiện tại giải phẫu làm, ta trở về định kỳ đi huyện ta bệnh viện phúc tra là được rồi. Lý Độ cúp điện thoại xong sau, nghĩ, cho muội muội chuyển 10 vạn nguyên đi qua. Lý Thiến, ca, ngươi cho ta chuyển tiền làm gì? Lý Độ, ngươi ở nhà, nhìn cha mẹ trong đất việc nhà nông đừng để chính bọn hắn làm, mời người cho bọn họ làm. Còn có cha mẹ ăn ở, nhìn một chút. Lý Thiến, ngươi đây là trúng số độc đắc. Lý Độ, ngươi ca thành ông chủ lớn. Lý Thiến, thành ông chủ lớn, không mang theo ngươi thân muội muội một thanh. Lý Độ, ngươi trước hết chờ một chút, ca lập tức liền dẫn ngươi cất cánh. Mỗi ngày tình báo một, kinh hà phía bắc, dương sóc cầu lớn sông phía nam phụ cận bãi sông bên trên, có chôn một dương dân quốc thời kỳ đồng bạc, giá trị 100 vạn mỗi ngày tình báo 2, chịu hắc thần thoại tại trên quốc tế sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn ảnh hưởng, quốc gia tin tức xuất bản quảng bá truyền hình điện ảnh tổng cục kế hoạch đẩy ra phát dương Trung Quốc truyền thống văn hóa trò chơi chuyên hạng bồi dưỡng hoạt động, đối phù hợp yêu cầu trò chơi cung cấp bản hào nhanh chóng thông đạo hệ. Thống thăng cấp về sau, cung cấp tình báo quả nhiên đáng tiền rất nhiều. Trải qua chuyện ban ngày, Lý Độ trong lòng có một cố bức thiết, mau đem kiếm tiền, nhường phụ mẫu yên tâm. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng minh bạch. Hắn càng có tiền, phụ thân khả năng ngược lại càng lo lắng, ngã hung ác, đều là bỏ cao. Trừ phi hắn ngang tàng tới trình độ nhất định. Đến mức đầu thứ hai tin tức, Lý Độ cảm thấy tạm thời cùng mình không có quan hệ gì. Thật muốn làm trò chơi, cũng không phải một cái bản hào liền có thể giải quyết. Nhưng là ít ra đối toàn bộ Hà Nội địa trò chơi phát triển khẳng định là chuyện tốt, nhưng là cụ thể tới một cái nào đó công ty, nào đó một chi cổ phiếu, liền nói không rõ. Ít ra lấy Lý Độ hiện tại nhận biết cùng một liếng, còn chưa đủ tư cách tham dự trong đó. Hơn nữa hắn hiện tại tinh lực khẳng định còn phải đặt ở cùng tuyển phần mềm bên trên. Đợi đến đồ hình tính lượng ít ra cái thứ nhất phiên bản đưa ra thị trường, được đến thị trường nghiệm chứng tán thành, tinh lực của hắn khả năng phóng xuất ra. Hơn nữa đến lúc đó hắn cũng có thể nhượng lại một bộ phận cổ phần, đã có thể dẫn vào ngoại bộ thế lực trợ giúp hắn cùng một chỗ phát triển công ty. Hắn cũng có thể cầm lấy cổ phần đổi lấy tài chính, đi làm cái khác đầu tư. Thứ hai buổi sáng, Lý Độ đúng giờ đi công ty đi làm, Giang Thiên sớm nói cho hắn biết, thứ hai buổi sáng có một cái trọng yếu sản phẩm phương án giám khảo sẽ, hắn phải đi kiểm định một chút. Hơn nữa, Hứa Vận Nhã đoán niệm đoán chừng đều tích xúc rất nhiều. Hắn phải đi thật tốt an ủi một chút. Ý của ngươi là, lựa chọn cái nào phương án sẽ đối với sản phẩm phía sau phát triển sinh ra tính quyết định ảnh hưởng? Cung thuyên phần mềm trong phòng họp, Lý Độ đối với vừa mới kể xong phương án Giang Thiên hỏi. Đúng vậy Lý tổng, hai cái phương án đại biểu hai cái không thể kiêm dung kỹ thuật lộ tuyến. Mặc dù Trịnh Hồng Kiệt kỹ thuật đối sản phẩm tính toán hiệu suất có lớn vô cùng tăng lên, trước mắt 10 vạn bình phương cao ốc, tính toán thời gian chỉ có 20 phút. Giang Thiên nâng đỡ kính mắt, nói tiếp, nhưng là từ người sử dụng góc độ tới nói, cái này hiệu suất đối người sử dụng cảm giác ảnh hưởng vẫn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại hai cái phương án, phương án 1, bảo trì hiện hữu tính toán độ chính xác, có thể đem tính toán thời gian áp xúc tới 10 phút. Phương án 2, tăng lên tính toán độ chính xác, dùng kế tính sai sót khống chế tại 1 phần ngàn trở xuống, nhưng là tính toán hiệu suất vẫn bảo trì tại 20 phút. Lý Độ hỏi ngược lại, ngươi khuynh hướng đâu? Cá nhân ta đề nghị dùng phương án 1, chúng ta bây giờ tính toán độ chính xác cùng quang đạt là nhất trí, có rất ít hộ khách tại độ chính xác bên trên có phản hồi, công trình giới bản thân liền truy cầu một cái không sai biệt lắm là được. Ngược lại, hiệu suất một mực là người sử dụng trô lên án. Lý Độ quay đầu hỏi bên cạnh Trịnh Hồng Kiệt, Trịnh tiến sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đối hộ khách thực tế nghiệp vụ cũng không quen thuộc, nhưng là ta cảm thấy trước mắt 0.5 sai sót có chút lớn. Chương 80, hai cái phương án chương 80, hai cái phương án ta tra xét một chút hiện tại kiến trúc nghiệp lợi nhuận đồng đều trình độ, chỉ có vị trí, nhưng là quang chúng ta tính toán độ chính xác lập tức liền sẽ ảnh hưởng nửa phần trăm lợi nhuận, từ ta góc độ xuất phát, ngược lại là không thể tiếp nhận. Lý Độ nghĩ nghĩ, nếu như từ ổn thỏa góc độ tới nói, Giang Thiên ý kiến khẳng định là không sai. Ngược lại trước đó quang đạt chính là cái này độ chính xác, hộ khách cũng thế nào xét độ chính xác không đủ vấn đề, ít ra so với bọn hắn tay tính toán độ chính xác cao rất nhiều. Nhưng là chuyện đều là đang phát triển, trước đó không có sách, không có nghĩa là tương lai quản khống một mực như thế thô phóng. Hắn lên đại học thời điểm, còn lưu truyền công trình bằng gỗ tốt nghiệp, 3 năm tổng công, 5 năm hạng mục quản lý đâu. Hiện tại xác thực 3 năm đều ở công trường, 5 năm còn tại hạng mục. Vẫn là dùng hệ thống thăng cấp sau mỗi tuần định hướng tình báo đến quyết định đi, hiện tại bạn Thương Đô đang đuổi tiến độ, Tân Quang đặt đều từ nước ngoài nhận người, vạn nhất đường đi lệch, lạc hậu liền lớn. Lý Độ mắt nhìn thời gian, đã mở sắp đến 1 giờ sẽ. Nghỉ ngơi trước 10 phút ta, nghỉ ngơi sau chúng ta lại thảo luận. Đợi đến những người khác ra ngoài, Lý Độ đối với Hứa Vận Nhã nụ cười sáng lạn một chút, Hứa Vận Nhã chừng Lý Độ một cái, sau đó dẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc đi ra ngoài. Nhìn xem Hứa Vận Nhã đi xa bóng lưng, Lý Độ yên lặng gọi ra bảng hệ thống. Ta muốn sử dụng định hướng tình báo. Mời nói cho ta kiến trúc nghiệp tại công trình lượng độ chính xác quản khống bên trên, ngắn hạn phải chăng có lớn biến đổi. Tận lực cung cấp cùng đồ hình tính lượng có liên quan tình báo. Lần này hệ thống hưởng ứng tốc độ nhanh rất nhiều, 1 phút đồng hồ sau liền có phản ứng. Định hướng tình báo 1, ngành tương quan ít ngày nữa đem ban bố kiến trúc nghiệp tinh tế hóa phát triển quy hoạch, lấy thiết kế tinh chuẩn hóa, thi công chuẩn hóa, quản lý kỹ thuật số hóa, vận duy trì năng hóa làm hoạch tâm mục tiêu, trong đó công trình lượng tương quan chỉ tiêu là hao tổn tài liệu suất khống chế tại 1.5 trong vòng. Hạng mục tổng hợp chi phí giảm xuống 8-12. Định hướng tình báo 2, trung kiến, trung thiết chờ cỡ lớn xí nghiệp nhà nước tuần tự ban bố tinh tế hóa quản lý áp dụng quy tắc chi tiết, yêu cầu chủ yếu vật liệu công trình tính toán tính cùng thực tế sai sót không được lớn hơn ngàn phần chi 2. Các nơi khác cấp tỉnh kiến công cũng nhao nhao hưởng. Định hướng tình báo 3, bộ xây dựng tính số lượng nhiều thi đấu, cho điểm quy tắc chi tiết bên trong, tính toán độ chính xác chiếm tỷ lệ 60, tính toán hiệu suất chiếm tỷ lệ 30, cái khác hạng chiếm tỷ lệ 10. Vậy thì không có gì đáng nói, bất luận là từ lâu dài ngành nghề phát triển quy hoạch, vẫn là ngắn hạn muốn tham gia bộ xây dựng tính số lượng nhiều thi đấu đều có khuynh hướng tăng lên độ chính xác. Tiếp xuống chỉ cần muốn một cái tốt lý do thuyết phục bọn hắn. Đương nhiên, Lý Độ cũng có thể dùng lão bản mình thân phận cơ chế. Nhưng là dạng này một phương diện sẽ đánh kích đoàn đội sĩ khí, một phương khác đằng sau dù cho thành công, đại gia cũng chỉ là sẽ cảm thấy là Lý Độ vận khí tốt, mà sẽ không cảm thấy Lý Độ có dự kiến trước. Một lần nữa họp về sau, Lý Độ liền gọn gàng dứt khoát nói, ta đề nghị lựa chọn phương án 2. Giang Thiên cau mày, dạng này sẽ có hay không có chút được. Lý Độ đối Giang Thiên nói, ngươi tại cái nghề này cũng sờ soạng lần mò đã nhiều năm như vậy, vừa rồi Trịnh tiến sĩ nói hiện tại kiến trúc nghiệp lợi nhuận rất thấp, trước đây ít năm cũng là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải. Giang Thiên không chút nghĩ ngợi nói, trước đây ít năm lớn chơi xây dựng cơ bản thời điểm, rất nhiều hạng mục lợi nhuận đều có thể đạt tới 3-40 cái điểm, thậm chí nhiều hơn. Lúc ấy, toàn bộ dây chuyền sản nghiệp đầu người đều kiếm đồng tiền lớn, thậm chí một chút bao công đầu nhìn thấy thi công đơn vị người mua chúng ta mã hóa khóa USB, cảm thấy phong cách, còn hoa hơn ngàn mua chúng ta mã hóa khóa USB treo ở bên hông, mặc dù không dùng được, nhưng là liền cảm thấy mình là cái ông chủ lớn. Lý Độ cười nói, đó không phải là, lúc ấy lợi nhuận cao, sai sót lớn một chút không quan trọng. Nhưng bây giờ lợi nhuận thấp như vậy, thậm chí còn có thể lỗ vốn, bọn hắn vì sinh tồn, nhất định sẽ đem ánh mắt chuyển tới khống chế chi phí đi lên. Cái gọi là tăng thu giảm chi, khai nguyên không mở được, cũng chỉ có thể tiết lưu tựa như dân chúng bình thường, trước mấy tiền công tăng nhanh, kiếm được cũng nhiều, cho nên vay khoản mua nhà, mua xe, tiêu phí. Hiện tại thu nhập không tăng phản hàng, thậm chí còn có sai lầm nghiệp giảm biên chế phong hiểm, tự nhiên là nghĩ đến như thế nào tiết kiệm tiền, liều nhiều hơn có thể áp đảo di giờ không cũng là bởi vì cái này sao? Giang Thiên có chút do dự, mặc dù từ logic bên trên hắn cho rằng Lý Độ nói cũng có đạo lý, nhưng là luôn cảm thấy dạng này quá mức mạo hiểm, rõ ràng chỉ cần tăng lên độ chính xác liền nhất định có thể gia tăng người sử dụng thể nghiệm. Lý Độ chuyển hướng nhìn thấy những người khác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Hồng Kiệt nói bay, ta bản thân liền duy trì phương án 2, không phải ta nói, công trình giới độ chính xác cũng quá kém. Chúng ta phát luật văn, đừng nói một phần ngàn sai sót, chính là một phần bạn, thở bản thảo người đều không cho qua. Hứa Bận Nhã cười nói, ta mặc dù không hiểu chuyên nghiệp sự tình, nhưng là ta cảm thấy ngành nghề không phải đã hình thành thì không thay đổi, chúng ta vẫn là phải hưởng ứng biến hóa. Giang Thiên thấy tất cả mọi người nói như vậy, nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, cũng chỉ đành bằng lòng. Tốt, vậy chúng ta cứ dựa theo phương án 2 hướng xuống làm, mau chóng xuất ra nghiệm chứng phiên bản. Chờ đằng sau cái này phiên bản thượng thị, chúng ta có dư lực cũng có thể đem phương án 1 lấy tính năng hình thức phương thức làm đi vào. Làm xong phương án giám khảo, Lý Độ lại hỏi, nghiệm chứng phiên bản lúc nào có thể lên tuyến? Dựa theo trước mắt kế hoạch, dựa theo phương án 2 lần thứ 2 liền có thể xuất bản bản. Giang Thiên cảm thán nói, mặc dù chúng ta bây giờ công tác thời gian dài so với ban đầu tại làm binh dự thời điểm ít rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới ta dựa theo trước đó tại làm binh dự hiệu suất an bài nhiệm vụ, tiến độ ngược lại trước thời hạn không ít. Lý Độ nghĩ nghĩ, tính số lượng nhiều thi đấu tại hạ thứ tư, tiến độ cũng là miễn cưỡng đủ, chỉ là Trương Trần Lập nói bọn hắn tuyển định hợp tác đơn vị về sau còn cần càng cao cổ hơn đạo xét duyệt, cũng không biết dùng hiện tại lúc đầu phiên bản có thể hay không thông qua xét duyệt. Thế là lại đối Hứa Vận Nhã hỏi, Hứa Phó Tổng, kiến công tập đoàn hợp tác với chúng ta cần tư liệu đều có cái gì? Hứa Vận Nhã kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Độ, tư liệu gì? Bọn hắn chính là phái người muốn một phần phiên bản cũ lắp đặt bao, cùng phiên bản mới thao tác sổ tay. Còn có chính là để chúng ta chỉ định người cho bọn họ giải quyết vấn đề liền xong rồi. Lý Độ hiểu rõ, xem ra Trương Trần Lập lúc trước nói xét duyệt đơn thuần cho mình một thang, chuyện này hắn hoàn toàn liền có thể làm chủ. Giang Thiên có chút tán thưởng nói, Lý tổng giao thiệp thật đúng là rộng, cuộc thi đấu này tin tức ta cũng đã nhận được, chúng ta thử liên lạc qua một chút đơn vị, người ta liền không coi trọng chúng ta. Hứa Vận Nhã nhìn xem Lý Độ, ánh mắt cũng có chút sùng bái. Lý Độ trong lòng lâng lâng, nhưng trên mặt vẫn là lạnh nhạt nói, Kiến Công tập đoàn đã trải qua công bằng so sánh, mới chọn chúng ta. Đại gia muốn bắt tốt cơ hội này, đem trọng yếu nhất hai chuyện giải quyết sau, Lý Độ lại hỏi một chút nhân viên tới cương vị tình huống, nhân lực tài nguyên có hay không lỗ hổng. Dựa theo Giang Thiên lời giải thích, làm chương trình khai thác người cũng không phải càng nhiều lại càng tốt. Khác biệt sản phẩm quy mô có người khác nhau viên tố cầu, nhân viên nếu như vượt ra khỏi yêu cầu, chẳng những quản lý độ khó sẽ kịch liệt lên cao, còn có thể giảm xuống sản phẩm chất lượng, ngược lại liên lụy tiến độ, được không bù mất. Chương 81, người nguyện mắc câu chương 81, người nguyện mắc câu trước đó thông báo tuyển dụng nhân viên cơ bản đã đều tới cương vị, không sai biệt lắm cũng thỏa mãn nhu cầu. Đã dạng này, Lý Độ liền phân phó Hứa Bận Nhã, đem nhân viên thông báo tuyển dụng tinh lực đặt ở tiêu thụ nhân viên cùng nhân viên phục vụ đi lên. Liên lụy đến tiêu thụ nhân viên yêu cầu, chân dung những này, Lý Độ cần từng cái cho Hứa Vận Nhã cùng tiêu thụ chuyên viên giảng. Cho tới chưa bận bịu không xong, hơn nữa công ty còn có những chuyện khác cũng cần hắn từng cái xử lý. Lý Độ cho bảo tiêu kiêm lái xe Trần Hải nói, nhường hắn đi giúp chính mình thuê hoặc là mua một cái công suất lớn kim loại tham chắc khí, liền có thể nghỉ ngơi trước, đợi buổi tối lại đến đón hắn. Kết quả Trần Hải trả lời vượt quá Lý Độ dự kiến. "Lão bản, ta có cái chiến hữu liền làm cái này, không cần tiền, ta mượn một cái là được." "Ngươi chiến hữu là trộm mộ vẫn là khảo cổ?" Trần Hải ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Độ, tìm mò. Lý Độ thế mới biết chính mình nghĩ sai, hắn chỉ muốn ban đêm đi đem chôn dưới đất đồng bạc chỉnh ra đến. Coi như người ta không cần tiền vậy cũng là người của ngươi tỉnh, ngươi đi tìm tài vụ đem tiền dựa theo giá thị trường cho ngươi ghi lại, đến mức có cho hay không là chuyện của ngươi. Trần Hải liếc nhìn Lý Độ, mới lên tiếng, "Tốt." Giữa trưa Lý Độ lúc đầu muốn cùng Hứa Vận Nhã cùng nhau ăn cơm, nhưng là cân nhắc tới chính mình hàng ngày không ở công ty, cuối cùng vẫn là kêu lên Giang Thiên bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Lý Độ ngồi ở văn phòng, cho Hứa Vận Nhã phát tin tức. "Hứa Phó tổng, đến một chút." "Lý tổng, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Cho ngươi tiền làm thêm giờ." Trứng mắt, "Một tỷ mấy tiền làm thêm giờ?" "Lan." Cuối cùng Lý Độ vẫn là không có đem Hứa Vận Nhã lừa gạt tiến hắn phòng nghỉ, nữ nhân này ở công ty nghiêm chỉnh rất. Lý Độ có chút hối hận nhường Hứa Vận Nhã làm phó tổng. Nếu là lúc ấy nhường hắn làm giám đốc thư ký, hiện tại chẳng phải là mặc hắn muốn gì cứ lấy. "Chủ quan." Buổi chiều lúc làm việc, Lý Độ tiếp đến trước đó Quang Đạt một cái hết sức lợi hại tiêu thụ lưu ba điện thoại. Lý Độ vừa đi Quang Đạt thời điểm, hắn liên tiếp nhiều năm đều là tiêu quan, chỉ là công ty phân phối tài nguyên càng ngày càng kém, mới dần dần trở nên yên lặng. Có người kiềm chế không được, Lý Độ cười thầm trong lòng, nhận nghe điện thoại. "Lý tổng, nghe nói ngươi bây giờ sự nghiệp phát triển không ngừng a?" Lý Độ cười trả lời, "Khoa trương, liền một cái gánh hát dòng, sao có thể so sánh được ngươi, một người liền đỉnh một cái công ty nhỏ giá trị sản lượng. Huynh đệ chúng ta cũng đừng dạng này khách sáo, ngươi khi đó thời điểm ra đi thế nhưng là đã nói xong, cho huynh đệ một miếng cơm ăn. Lý Độ hỏi ngược lại, ngươi nghĩ kỹ. Lưu Ba thanh âm có chút kiên định, nghĩ kỹ, thừa dịp bây giờ còn có thể làm động, lại liều một cái. Xem ra ngươi rất xem trọng ta a. Lưu Ba cười nói, không phải ta xem trọng, là tiếp nhận Quang Đạt vốn liếng coi trọng ngươi, mặc dù ta tiếp xúc không đến bọn hắn hay tâm, nhưng là từ đôi câu vài lời nhìn, bọn hắn cho rằng uy hiếp của ngươi có thể so sánh Phương Nam mấy cái kia công ty uy hiếp lớn a. Vậy ta liền xin đợi ngươi đến. Đi, ta đem chuyện bên này làm một cái giao tiếp, liền đến đưa tin. Trước không phải dày ngươi Lý Độ đối với Quang Đạt có tiêu thụ chủ động muốn đi qua, sớm có dự liệu. Tiêu thụ liền cùng đầu tư như thế, cũng là muốn chọn đúng đường đua, chọn đúng đầu gió. Thật giống như mấy năm trước địa sản tiêu thụ, căn bản không chi phí lực đi bán lâu, hộ khách đuổi theo mua, có thể nói là nằm cũng kiếm tiền. Quang Đạt kinh nghiệm nghiệp vụ nhanh chóng khuyết trương thời điểm, những cái kia lão tiêu thụ có thể nói kiếm được đầy buồn đầy bát. Rất nhiều người tại công ty nội bộ lưu lại một năm kiếm một bộ phòng dũng mãnh sự tích. Đợi đến Quang Đạt đem thị trường đánh xuống sau, bất luận là trích phần trăm, vẫn là các loại điều lệ chế độ đều hoàn thiện. Tiêu thụ thu nhập lập tức giảm mạnh, trở về tới thị trường bình quân trình độ. Mà Lý Độ cùng thuyền phần mềm là có khả năng phục khắc trước mắt Quang Đạt kỳ tích. Có bất đồng, có ánh mắt tiêu thụ, tự nhiên sẽ đem ánh mắt đầu nhập vào nơi này. Tại Lý Độ quy hoạch bên trong, hắn tiêu thụ đoàn đội một phần nhỏ từ Quang Đạt tương đối điều luyện lao tiêu thụ tạo thành, còn lại từ xã chiêu tiêu thụ bổ sung. Dạng này mới là một cái tương đối khỏe mạnh đoàn đội, cũng có lợi cho Lý Độ trưởng khống. Có Lưu Ba bắt đầu, tin tưởng đằng sau sẽ có người lần lượt không ngừng mà tới. Chỉ là muốn đem khống những này tìm nơi nương tựa tới người phẩm đức nghề nghiệp. Những này cũng chỉ có thể dựa vào Lý Độ trước đó trong công việc đối với những người này hiểu rõ, còn có hoàn thiện điều lệ chế độ. Nhanh lúc tan việc, Lý Độ tiếp đến Mạnh Tử Huyên điện thoại. Điện thoại bên kia chuyển tới Mạnh Tử Huyên rụt rè thanh âm, "Lý Độ, ngươi xế chiều ngày mai có rảnh không?" Lý Độ cười nói, "Nếu có người muốn mời ta ăn tôm hùm, bào ngư loại hình ta liền có thời gian." "Ta không có nhiều tiền như vậy." "Chậc chậc, ta liền biết ngươi không có có thành ý gì. Ta biết ngươi giúp ta có thể lớn bận điệu, nhưng là ta là mời ngươi cho giảng sách à, ta còn có thể cho ngươi giới thiệu quyển sách này tác giả đâu, dạng này chúng ta liền chống đỡ bình." Lý Độ trong lòng vui mừng, cô nàng này coi như bằng lòng cho mình giới thiệu tác giả, nàng nếu không nói, Lý Độ cũng chỉ có thể chủ động hỏi. Bất quá Lý Độ còn chưa nói, ta tin tưởng Mạnh lão sư tuyệt đối không phải là muốn đem mình thích sách hướng người khác chia sẻ, vẹn vẹn chính là vì báo đáp ta. Lý Độ, ngươi chẳng ghét. Như vậy đi, ta ngày mai đi hải sản thị trường mua một cái tôm hùm làm cho ngươi thế nào, ta chủ nghệ khá tốt. Còn có loại chuyện tốt này. Lý Độ không nghĩ tới chính mình chỉ là đùa cô nàng này, đã được mời tới cửa. Như vậy đi, ngươi xuất lực, ta ra đồ ăn. Xế chiều ngày mai ta mang theo hải sản đi nhà ngươi, ngươi tới làm. Tốt lắm, một lời đã định. Vừa nghe đến không cần chính mình xài tiền, Mạnh Tử Huyên thanh âm lập tức nhanh nhẹn hơn. Tan tầm về sau, Lý Độ nhìn Hứa Vận Nhã không có để cho chính mình ý tứ, tự lo liền đi tiếp nhiếp. Hắn cũng không có tự chuốc nhục nhã đụng lên đi. Dù sao kế tiếp còn có chính sự. Lý Độ đơn giản nghiên cứu hạ kim loại tham chắc khí sử dụng phương thức, xác nhận không có vấn đề, liền để Trần Hải trở về. Mình mở xe tới Dương Ngược dòng cầu lớn bên cạnh. Trên đường đi ngang qua Ngũ Kim Điếm, còn thuận tay mua một cái loại sách tay xẻng sắt. Ngay mùa hè ban đêm, bờ sông đi dạo, nấu cơm dã ngoại rất nhiều người. Lý Độ đem xe dừng ở đê trên đường, cũng từ sau chuẩn bị dương xuất ra một bộ giản dị bàn nhỏ ghế dựa, làm bộ chính mình là ở bên ngoài hóng mát. Đợi đến ban đêm 9:30, phu cận người đều khiêng không tại bờ sông con muỗi, rút lui xong, Lý Độ mới cầm lấy kim loại máy giỏ, chạy đến bãi sông bên trên. Dựa theo trong tình báo chỉ thị, từng cái tìm kiếm. Tình báo cũng không có nói đến cùng khoảng cách cầu có bao xa, Lý Độ đành phải tránh đi xây cầu lúc mở đảo nền móng bi, từ gần tới xa từng cái dò xét. Liên tiếp tìm hơn một giờ, hoàng kim không tìm được, đồng nát sắt vụn cũng là tìm tới một đồng lớn. Thậm chí còn tìm tới một cái gỉ hoàn toàn không còn hình dáng mỏ neo thuyền. Đoán chừng cái này mỏ neo thuyền thế nào cũng có hơn mấy trăm năm lịch sử, trước kia kinh hà cũng là có thể đi thuyền. Chỉ là về sau theo khí hậu biến hóa, thủy vị không ngừng hạ xuống, hiện tại đã hoàn toàn được không thuyền. Chương 82, đồng bạc Lý Độ cảm thấy mình nếu là tại cái này bãi sông bên trên làm bên trên một đêm, đoán chừng chính là đào đến đồng nát sắt vụn cũng có thể bán ít tiền. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, kim loại máy giò đông nhiên giọt vang lên tích tích. Đến hàng lớn. Trước đó chỉ có phát hiện cái kia thuyền lớn neo thời điểm, mới có thanh âm lớn như vậy. Đừng lại đào ra cái gì cục sắt ta. Lý Độ trong lòng hoài nghi lấy, nhưng vẫn là cầm lấy sẹn sắt hì hục làm lên. Trong tình báo nói là một dương đồng bạc, chỉ cần đào đến một cái dương, đại khái chính là. Đều hướng hạ đào hơn một mét, vẫn là không có đào đến đồ vật. Đầu đầy mồ hôi Lý Độ trong lòng cũng có chút hoài nghi, không biết cái này lần là sai lầm à. Hoặc là chính là quá sâu, chẳng lẽ còn đến toàn bộ máy xúc đến đảo. Đống nhiên sẹn sắt lột bột một tiếng, đoán chừng là đụng phải trên tảng đá. Lý Độ một sẹn sắt đem tảng đá liền thổ cùng một chỗ sẹn đi lên, ném một bên. Không đúng, tây phủ tầng đất là mười mấy mét dày đất vàng tính chất, lúc này mới bao sâu, ở đâu ra tảng đá. Lý Độ mau từ hố đất trung thượng đến, tại vừa mới ném thổ phương hướng lục lọi, tìm tới một cái vật cứng. Đem bùn đất lấy xuống, một cái tròn trịa phiến chạm vật, đây không phải đồng bạc vẫn là cái gì. Lý Độ lúc này mới đập chính mình chán một chút. Thế nào phạm vào ngốc, dân quốc thời kỳ hỏng gỗ, đặt vào hiện tại không còn sớm đều mục nát. Đem nhặt được đồng bạc cất kỹ, Lý Độ lại nhảy đến trong hố. Mấy sẹn sắt xuống dưới, quả nhiên bị vật cứng tắc ở sau đó dùng tay một đảo, toàn bộ đều là đồng bạc, dòng dã một đống đều tập trung ở cùng một chỗ. Lý Độ mau đem chuẩn bị xong cái túi lấy xuống, liền đem đồng bạc từng đống hướng tiền trang. Lúc đầu đã gân mệnh kiệt lực Lý Độ, giờ phút này lại sinh long hoạt hổ lên. Thời gian khẩn cấp, hắn cũng không lo được cái gì, liên tiếp cục đất liền cùng một chỗ đặt vào. Bởi vì hoàn cảnh tương đối tốt, Lý Độ cũng đã tới mấy lần, cùng thôn dân phụ cận nói chuyện phiếm, biết mảnh này đường sông là sinh thái hoàn cảnh quản lý trọng điểm đường sông, thôn bọn họ bên trong có người chuyên buổi tối tới tuần sát đường sông. Bởi vì chủ yếu là để phòng sau nửa đêm có người tới ngược kiến trúc rất rưởi, ban đêm trực ban người đồng dạng 12 điểm mới bắt đầu tuần sát. Lý Độ chính là đánh dạng này một cái chênh lệch thời gian. Hơn 9 giờ bờ sông cơ bản đã không ai, dù cho có người cũng bởi vì bãi sông con muỗi quá nhiều, đều tại đê ven đường bên trên. Bóng đêm quá tối, căn bản thấy không rõ hành vi của mình. Lý Độ đem đồng bạc đặt vào sau, đem hố trên chôn, xem xét thời gian nhanh 11 giờ. Cũng may cái này bãi sông bên trên có rất nhiều đứa nhỏ ban ngày là hố, chính mình cái này một mảnh rõ ràng là bị động qua thổ, cũng là không phải rất làm cho người chú mục. Lý Độ lại tại phụ cận mấy cái đứa nhỏ đào hố bên trên dùng xẻng sắt hướng lớn khuyết trương một chút sau, lại dùng mới thổ trên chôn, nhìn cùng mình đào hố không sai biệt lắm bộ dáng. Lý Độ lúc này mới yên tâm, khiêng cái túi liền hướng trên xe đi. Trên đường đi cũng là thuận thuận lợi lợi, không có gặp phải người đem cái túi đặt vào thùng đằng sau, Lý Độ nổ máy xe, thắng lợi trở về. Về nhà, trở lại nhân tài chung cư lúc, đã hơn 12 giờ. Sợ trên đường phân tâm xảy ra tai nạn xe cộ, Lý Độ không có để ý hệ thống tình báo. Phi phò đem chứa đồng bạc cái túi cầm về nhà sau, Lý Độ lúc này mới nằm trên sofa, điều ra bảng hệ thống. Mỗi ngày tình báo một, bởi vì tóc sâu diễn viên phụ xe đem chính mình đầu tư cổ phiếu kinh nghiệm dung nhập tiết mục ngắn bên trong, trong lúc vô tình nói ra đối ứng cổ phiếu dãy số, dẫn đến cổ phiếu Thiên Thành Khí Đốt cổ phiếu từ thứ tư bắt đầu thực hiện năm liên tấm. Mỗi ngày tình báo hai, hôm nay buổi chiều Tây phủ có mưa to, Tây phủ giao thông lớn ngăn chặn, tàu điện ngầm chen chúc, tích tích đón xe xếp hàng trên trăm. Đề nghị túc chủ ngày khác tiến về Mạnh Tử Huyên nhà, hoặc là tự hành lái xe tiến về Mạnh Tử Huyên nhà. Quả nhiên hệ thống thăng cấp sau, cho tình báo rốt cục không còn chỉ là trước đó tiểu đả tiểu nháo hôm nay nhặt đồ bỏ đi, ngày mai đào đất hố. Nếu không có tiền tài khích lệ, Lý Độ đã có chút chán ghét. Chỉ là bỗng nhiên cho mình cổ phiếu tin tức, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không hắn, thực lực không cho phép, a hiện tại trong sổ sách chỉ có hơn 100 vạn, nếu như hôm nay những này đồng bạc bán đi cũng mới hơn 200 vạn. Trải qua phụ thân khuyên bảo, hiện tại Lý Độ đã không có khả năng thêm đòn bẩy đi đầu tư cổ phiếu. Từ bóng hai màu kia kỳ cũng có thể thấy được đến, hệ thống dự đoán chỉ là căn cứ vào không có nhận ngoại lực bấy nhiễu bình thường phát triển. Hắn mua kia kỳ trúng thưởng dãy số, kết quả kia giữa kỳ thưởng dãy số thay đổi. Đồng dạng cổ phiếu cũng là một cái hỗn độn hệ thống, cũng có khả năng chính mình mua, dẫn đến một chút ngoài dự liệu phát triển. Làm loại này cùng loại đánh bạc hành vi, nhất định phải có thể tiếp nhận thất bại một cái giá lớn. Lý Độ mở ra điện thoại tra xét một chút. Chi này cổ phiếu quả thực mát không thể lại lạnh, công ty liên tiếp 3 năm hao tổn, mỗi cô giá cổ phiếu chỉ có 2 khối nhiều. Hơn nữa đã vượt bản non nửa năm, một năm trước còn có 10 khối nhiều, nửa năm trước liên tiếp mấy cái giá sản, ngã xuống 2 khối nhiều, liền nửa chết nửa sống trên dưới nhấp đô. Chắc không được cái kia tóc sâu diễn viên như thế dũng, dám ở nơi công cộng nói ra cổ phiếu mã hóa, đoán chừng là đoán miệng quá sâu nhịn không được. Phải biết thao túng chứng khoán tội nhưng là muốn ngồi xổm đại lao. Cái này tóc sâu diễn viên chính mình hoặc là thân thuộc trước mắt không có nắm giữ cái này cổ phiếu còn tốt, nếu là còn nắm giữ một chút cổ phiếu, đồng thời lần này tăng vọt bên trong thu ích. Kia đoán chừng liền phải tại song sắt thảo luận giảng tiết mục ngắn, ta là giao dịch vương giả, là á cổ truyền thuyết, tán hộ cùng bài ta, cơ cấu nhằm vào ta, chứng giám hội điều tra ta. Cuối cùng ta sẽ dẫn lấy 8 cái chữ ra ngục, ba phỉ đặc biệt liền có chuyện như vậy. Lý Độ lại nhìn hạ cái này cổ phiếu ngày số giao dịch, phát hiện chỉ có không đến 100 triệu. Lần này Lý Độ đối với mình tiền vốn không đủ lo lắng hoàn toàn không có. Hắn điểm này tài chính đầu nhập đi vào vừa bạn, đầu nhập tiền quá nhiều, đối thị trường sinh ra xung kích, làm không tốt sẽ lên phản tác dụng, dẫn đến không tăng phản ngã. Đến mức đầu thứ 2 tin tức, Lý Độ chỉ có thể nói ngươi càng không cho ta làm, ta lại muốn làm. Chỉ là một cái mưa to thế nào có thể đỡ nổi Lý Độ đi nghiên cứu tương lai Nobel văn học thưởng đâu. Hắn không ngừng muốn đi, còn muốn đón xe đi. Họ chính là xe hạ số, không thể lái. Đến mức nguồn năng lượng mới vì cái gì hẳn hảo. Chuyện này ngươi không cần quản. Xử lý tốt tình báo sau, Lý Độ lại đem lực chú ý chuyển rời đến hôm nay đảo trở về đồng bạc phía trên. Trước dùng nước đem đồng bạc tẩy sạch sẽ, mã đặt chung một chỗ, tổng cộng 92 mai. Ngoại trừ đồng bạc, còn có một cái dùng bạch ngân làm hình tròn tròn huy chương. Nhìn xem có điểm giống phương Tây gia tộc lưu truyền huy chương. Chỉ là nhường Lý Độ có chút kỳ quái là, huy chương bên trên đông nhiên lại là một con rồng. Không phải phương Tây loại kia mọc ra cánh thằn lằn, chính là Trung Quốc nhất truyền thống ngũ trảo kim long. Phương Tây hình dạng và cấu tạo phối hợp phương Đông đồ đằng, Lý Độ đối đồ vật này cũng có chút hoang mang. Tại trên mạng lục soát nửa ngày, cũng không có tương quan tin tức, Lý Độ đành phải tạm thời trước tiên đem đồ vật này cất kỹ. Cái này huy chương hẳn là có lai lịch không tầm thường, dù sao cũng là 100 nhiều năm trước đồ vật, tạm thời vẫn là không muốn xuất ra đi chiêu riêu. Chương 83, số lượng nhiều từ ưu chương 83, số lượng nhiều từ ưu dù sao đồ vật của mình bản thân liền lai lịch bất chính, vạn nhất bị người hữu tâm chú ý tới, dễ dàng trêu chọc đến tai họa. Vẫn là thanh thản ổn định bán ngân tệ a đồng bạc bên trên tạo tệ tổng xưởng chữ công bố thân phận của nó. Thiên Tân tạo tệ tổng xưởng tại quang tự thời kỳ chế tạo đồng bạc, nghiệp nội xương tạo tệ tổng xưởng ngân tệ. Lý Độ khi còn bé trong nhà cũng có một cái dạng này hình dạng và cấu tạo đồng bạc, là phụ thân biếng mồ mả thời điểm dùng để thác ấn tiền giấy dùng. Quê hương của hắn có một cái tập tục, mua được hóa vàng mã là không thể trực tiếp đốt, cần dùng lao đồng bạc ở trên mở đất ra vết tích, liền biến thành thật tiền giấy, khả năng đốt. Lý Độ còn thừa dịp phụ thân không chú ý, đem đồng bạc đưa đến trường học hòa đồng học chơi, học trên TV đem đồng bạc dùng móng tay kẹp lấy, thổi một chút, đặt ở bên tai nghe thanh âm. Về sau có một ngày, người gác cổng canh cổng đại gia phải dùng một cái kem cùng mình đổi, Lý Độ ý thức được đồ vật này có thể là cái bà bối, lại len lén nhét vào phụ thân trong ngăn kéo đi. Mấy năm trước đồ vật này xào tới hơn 2 vạn thời điểm, liền bị phụ thân bán. Bất quá hệ thống đã đối cái này định giá 100 vạn, liền chứng minh hiện tại giá cả lại hàng. Lý Độ tại trên mạng tra xét một chút, quả nhiên hiện tại một cái chỉ có 10.000 ra mặt dáng vẻ, thậm chí còn có 1 vạn khối giao dịch. Đợi đến ngày mai đem đồng bạc bán đi sau, đầu nhập 200 vạn nguyên tiến vào thị trường chứng khoán, tiền còn lại xem như cơ động dự bị. A 200 vạn nếu như ăn đầy 5 liền tấm, liền có thể tăng tới 322 vạn, lãi gộp chính là như thế làm cho người mê muội. Đem đồng bạc đóng gói tốt để vào trong bọc sau, bận rộn một ngày Lý Độ rốt cục có thể nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, bởi vì mới đem đến nhân tài chung cư, còn chưa kịp tại phụ cận tìm phòng tập thể thao, Lý Độ đành phải tại cư xá nội bộ con đường bên trên chạy chạy bộ. Bất quá thể nghiệm cũng không tệ lắm, không khí trong lành, chim hót hoa nở. Cho chuyên gia học giả đóng cư xá, quả nhiên là không giống. Trần Hải tới đón Lý Độ thời điểm, Lý Độ chênh lệch vài vòng mới đầy 5 cây số, Trần Hải ngay tại bên cạnh nhìn xem. Đợi đến kết thúc sau, Trần Hải mới không nhịn được đối Lý Độ nói, "Lão bản, ngươi chạy bộ tư thế không chỉ có phí sức, còn tổn thương đầu gối." Lý Độ xoa xoa mồ hôi trán, kinh ngạc nói, "Ta xem TV bên trên, làm lính chạy bộ không đều dựa vào man lực sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng học kỹ xảo?" Trần Hải mắt nhìn Lý Độ, không nói gì, chỉ là ánh mắt của hắn nói cho Lý Độ, "Ngươi có phải hay không đốc?" Lý Độ cái này mới phản ứng được, người ta cũng không phải bình thường quân nhân. Lại nói cho dù là bình thường quân nhân, cũng hẳn là có các loại kỹ xảo, chính mình chỉ là bị truyền hình lừa dối, cảm thấy bộ đội đều là làm bừa. Lý Độ cười nói, "Như vậy đi, về sau nếu như ngươi dễ dàng, có thể tới chỉ điểm một chút ta thế nào rèn luyện. Đương nhiên nếu như có thể, cũng có thể dạy ta hai tay thuật phòng thân, cho ngươi lại tính một phần tiền công." Trần Hải nghĩ một lát nói, "Cách một ngày một lần a, ta bình thường sáng sớm còn có mình sự tình. Không có vấn đề, ta đều có thể." Lý Độ cũng là không phải nhường Trần Hải dạy mình, một phương diện đích thật là muốn học điểm kỹ xảo, một phương diện khác kỳ thật cũng là biến đổi pháp cho Trần Hải tăng lương. Vị này có thể quan hệ tài sản của mình tính mệnh. Mặc dù Tân Quang Đạt đã bỏ đi, nhưng là đời người vô thường, không ai nói rõ được ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước. Lý Độ lần này không có lựa chọn nhường Trần Từ An giúp mình bán đồng bạc. Nếu là chính mình lại nhiều lần xuất ra đồ tốt, lấy Trần Từ An loại này lão điểu, khẳng định sẽ hoài nghi mình có bí mật không muốn người biết. Mặc dù nhìn hai người bọn họ hiện tại quan hệ phi thường tốt, nhưng vẫn là không muốn khảo nghiệm nhân tính. Lý Độ cảm thấy lần trước bán thanh hoa chén cái kia cửa hàng cũng không tệ lắm, toàn bộ quá trình giao dịch cũng rất thuận lợi, hơn nữa cửa hàng quy mô cũng lớn, có thể tùy tiện ăn nhóm này đồng bạc. Đi ngang qua công ty, Lý Độ nhường Trần Hải ở công ty chờ mình, chính mình thì lái xe tới đổ cổ đường phố. Lần nữa bước vào cái tiệm này, Lý Độ không có giống lần trước như thế thất vọng, tâm tính 10 phần thản nhiên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn trong lòng mình lực lượng cũng đủ rất nhiều. Quyền lợi cùng tiền tài chính là có thể khiến cho nam nhân cứng. Nên đón Lý Độ vẫn là cái kia người mặc sườn xám tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ vừa nhìn thấy Lý Độ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tiên sinh, ngài lần này là xuất hàng vẫn là xem chút cái gì?" Lý Độ kinh ngạc nói, "Ngươi biết ta?" Thiếu nữ mỉm cười, "Tiên sinh lần trước không phải tại chúng ta chỗ này, đi ra một cái đồ chơi. Xem ra các ngươi chuyện làm ăn không tốt lắm a, đã lâu như vậy còn nhớ rõ ta." "Tiên sinh nói đùa, ta chỉ là tại nhận thức bên trên có loại thiên phú mà thôi." Mặc dù thiếu nữ này dung mạo rất khá, trên thân cắt may vừa vặn sườn xám, cũng hiện lộ ra linh lung dáng người, có cỗ trong phim ảnh dân quốc thời kỳ quý tiểu thư phong vận. Nhưng là Lý Độ luôn cảm thấy nàng một cái nhăn mày một nụ cười rất giả dối, không có tâm tư cùng nàng nhiều trò chuyện. "Ta lần này cũng là bỏ ra hàng, dẫn đường a." Thiếu nữ sắc mặt không thay đổi, vẫn cười mỉm nói, "Phiền toái hỏi thăm, tiên sinh lần này ra cái gì loại hình hàng, ta làm tốt ngài xứng đôi thích hợp giám bảo sư." Lý Độ lập lờ nước đôi nói, "Tiền tệ tương quan. Cụ thể là thời kỳ nào? Thế nào các ngươi mỗi cái thời kỳ cũng đều có một cái chuyên gia?" "Thế thì không có, ngài đi theo ta." Lại tới lần trước phòng. Đợi nửa ngày, tới vẫn là lần trước lao đầu kia. Lý Độ có chút im lặng, "Các ngươi thần thần bí bí cho ta xứng đôi đối ứng giám bảo sư, tại sao lại là ngươi?" Lao đầu trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, ngược lại cười ha hả nói, "Lao già ta cũng am hiểu một chút tiền tệ tương quan." Lý Độ nhìn ra lão nhân này không nói lời nói thật, nhưng là cũng không để ý, từ miệng trong túi ném ra một cái đồng bạc. "Ngài cho trưởng trưởng nhãn." Lao đầu tập trung nhìn vào, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, tiện tay đem đồng bạc lấy đến trong tay sờ lên. Lại tại trong tay áng chừng một chút, liền đem đồng bạc để lên bàn. "Đồ vật là thật, chỉ là liền thứ như vậy, còn chưa đủ lão nhân gia ta xuất trả phí. Nếu là viên đại đầu cam túc thêm chữ bản hoặc là viên giống phi long loại hình còn tạm được." Lý Độ ung dung thản nhiên, "Ngài trước nói cái giá đi, ta cũng không có nói ta chỉ có cái này một cái." Lão đầu nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi còn có cái khác kiểu dáng?" "Không có, vẫn là cái này một cái." Lão đầu im lặng, nâng chung trà lên nhấp một miếng, lại chép miệng a miệng, đem lá trà nôn tới trong chén, mới chậm rãi mở miệng, "10 mai trở xuống, ngươi vẫn là tìm nơi khác bán đi thôi. Nếu như số lượng có cái 10 khối trở lên, một cái 10.000." Lý Độ đối với lão đầu nói, "Ngài cái này nhưng có điểm không chính công đi, trên mạng giao dịch giá nhưng có 1 vạn 2. Lão đầu hắc một tiếng nói, "Ngươi tại sao không nói, còn có thấp hơn 1 vạn giao dịch, 12.000 ngươi không được chậm chậm tìm người mua. Ta cũng vẫn là xem ở ngươi cái này phẩm tướng không sai mới mở giá. Bình thường chúng ta mới lười nhắc làm thứ này chuyện làm ăn. Lại không giống ngươi lần trước cái kia thanh hoa chén, có thể bán được giá." Lão đầu đống nhiên ý thức được chính mình nói nhiều, liền không nói thêm lời nói. Chương 84, lên kệ tam giang cảm nghị chương 84, lên kệ tam giang cảm nghị trước tiên nói một chút chính sự. 12 giờ trưa hôm nay lên kệ hai bạn chữ dâng lên, cầu thủ đặt trước. Lại nghe ta lề mề chậm chạp. Các vị độc giả lão gia hẳn là có thể nhìn ra, tác giả là cái manh tân tác giả, chức nghiệp làm công châu ngựa. Mặc dù đến trường lúc lý tưởng nghề nghiệp là văn học mạng biên tập, cảm thấy lại có thể đọc sách, lại có thể kiếm tiền, vẹn toàn đôi bên. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua chính mình có thể động thủ viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết ý niệm bắt nguồn từ một đêm bên trên, bỗng nhiên ý thức được chính mình 30 tuổi. Xem nửa đời trước của mình, đọc sách, công tác, cưới vợ, sinh con. Dường như cứ như vậy làm từng bước trải qua, ngoại trừ một phần ăn bữa hôm lo bữa mai công tác, dường như cũng không có làm thành chuyện gì. Không muốn để cho cả đời này cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác vượt qua, liền muốn bắt lấy chỉ có thời gian, làm một chút chuyện có ý nghĩa. Vừa mới bắt đầu không biết rõ làm cái gì, quyết định trước từ làm tốt hơn tự mình làm lên, bắt đầu giảm béo, kiện thân. Kết quả 3 tháng liền đạt thành mục tiêu dự chủ, lại lâm vào đột nhiên trống rỗng. Cuối cùng nhớ tới từ sơ trung liền bắt đầu làm bạn chính mình tiểu thuyết mạng, quyết định viết đem cuộc đời mình bên trong cố sự viết ra. Vừa mới bắt đầu là muốn lấy lao tử quan hệ bên trong các loại im lặng chuyện làm mạch tâm. Bởi vì tác giả công tác trong sinh hoạt tiếp xúc quá nhiều loại này buồn nôn chuyện. Về sau một mặt là bởi vì không thể nói nguyên nhân, một phương diện khác cũng là cảm thấy độc giả các lao ra khả năng không thích xem. Thế là liền dùng lấy ra trong đó một cái nguyên hình, chính là mở đầu ra xanh xe lửa sự kiện, dẫn vào cố sự. Mặc dù cái này không phải tác giả gặp được điều kỳ quái nhất, nhưng lại là buồn cười nhất. Dĩ nhiên không phải tác giả bản nhân kinh nghiệm, vừa mới bắt đầu viết sách lúc, lão bà rất không ủng hộ, nhi tử mới xuất sinh mấy tháng, lão mụ lại làm xong giải phẫu không bao lâu, cảm thấy ta quá cực khổ, ban ngày phải đi làm, ban đêm hống xong hài tử gần 10 điểm mới bắt đầu gõ chữ, không bằng chờ hài tử lớn một chút lại viết. Nhưng là tác giả cảm thấy, chỉ có 10 giờ tối bắt đầu viết sách thời gian, mới thật sự là cảm nhận được khoái hoạt thời gian, lần này nếu như ngừng bút, lần sau không nhất định lại có thể cầm lên. Cùng lão bà ma sát mấy lần, cuối cùng nàng không lay chuyển được ta, cũng chỉ có thể yên lặng ủng hộ. Đương nhiên chủ yếu là các vị độc giả lão gia duy trì, để cho ta dùng thành tích thuyết phục nàng. Cảm tạ các vị độc giả lão gia duy trì, sách mới không ngừng tăng trưởng số liệu, còn có các vị bình luận, nhường đêm khuya gõ chữ ta, động lực tràn đầy. Cuối cùng trả lại tam giang, cũng coi là đạt thành đời người một cái cột mốc lịch sử tiết điểm. Đương nhiên còn có rất nhiều xoa bình, cũng hầu như có thể đánh tới ta. Bởi vì ta cảm thấy các ngươi đa số mắng đều đúng, ta nếu là độc giả, ta cũng nghi mắng. Cũng cảm tạ các vị đối ta các loại độc điểm nhấn lại. Hai ngày này mẹ vợ tới giúp ta lão bà mang mấy ngày hài tử, ta sau khi tan việc liền có nhiều thời gian hơn gõ chữ. Có thể mã nhiều ít là nhiều ít. Cuối cùng, trọng yếu nhất, cầu thủ đặt trước. Cái gì khen thưởng, minh chủ tăng thêm, tác giả liền không biết tự lượng sức mình đi làm. Có thể cùng quyển sách gây nên cộng minh, chủ yếu vẫn là cùng tác giả như thế người làm công, đại gia kiếm tiền cũng không dễ dàng, cầu cái đặt mua là đủ rồi. Đương nhiên thật có phú ca lời nói, chờ lấy cuối tuần, tác giả mới hào hào báo đáp. Phía dưới là hiến tế thời gian đại uy thiên long, từ lan nhược tự bắt đầu hàng yêu trừ ma chín chim khách hương sen lẫn trong người mẫu vòng, ta tình báo mỗi ngày đổi mới sư đà lĩnh một tiểu yêu cái gì học trộn. Ngươi độ thuần thục có ta cao sao? Văn Hiên múa mặc người tại hòa ảnh, rút thẻ thành thần bạch nguyệt mạ vàng bán đảo chi bí mật tin tức thanh xuân huyễn tưởng không có đầu heo chương 85, từng nhóm mua vào chương 85, từng nhóm mua vào Lý Độ biết mình thanh hoa chén bọn hắn khẳng định bán cái giá cao, ít ra so giá thu mua cao rất nhiều. Bất quá đó cũng là người ta bản sự, cùng mình cũng không quan hệ. Ngài cho thống khoái lời nói, ta cái này còn có không ít đâu. Lão giả cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi nếu như có thể xuất ra 5-60 cái, ta 11.000 thu mua cũng không thành vấn đề, nếu như vượt qua 80 cái, ta lại thêm 500. Lý Độ trong lòng giá bắt đầu là 1 vạn, bây giờ có thể bán đi 11.000 năm, với hắn mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao hắn là đại lượng xuất hàng. Bình thường tới nói hẳn là càng nhiều càng không đáng tiền, kết quả cái này hiện tại là càng nhiều càng quý, Lý Độ mặc dù không hiểu đạo lý trong đó, nhưng là chỉ cần so hệ thống định giá cao, hắn liền cao hứng. Tốt vậy thì một lời đã định. Lý Độ từ phía sau không đáng chú ý trong bọc, xuất ra một cái túi nhựa, đặt vào trên mặt bàn. Lão giả mở ra trên bàn xếp thành một hàng nhìn lướt qua. 20 cái. Lý Độ lại từ trong bọc xuất ra một cái túi nhựa. Lão giả đồng dạng hướng trên mặt bàn đặt ra, nhìn lướt qua. 40 cái. 60 cái. Giờ phút này lão giả ánh mắt đã có chút lửa nóng nhìn chằm chằm Lý Độ bao. Lý Độ có chút im lặng, không làm rõ ràng được là vì cái gì, nhiều một chút, đáng hắn hưng phấn như vậy sao? Lại từ bên trong xuất ra một cái túi. 80 cái. Làm Lý Độ đem cái cuối cùng cái túi lấy ra, đem bao khóa kéo lên sau, lao đầu còn nhìn chằm chằm Lý Độ. Nhìn ta chằm chằm làm gì cái gì? Số A, nhiều ít cái. Lão giả đếm xong về sau, 92 cái không thiếu một cái, nhưng là vẫn một mặt chưa từ bỏ ý định hỏi, còn có hay không? Thật không có. Góp đủ 100, còn có thể lại thêm tiền, thêm ra 8 mai một cái cho ngươi hai bạn. Ta cũng muốn, đáng tiếc thật không có. Trong lòng Lý Độ hoài nghi, đêm qua chính mình khả năng không có đào sạch sẽ, khó mà nói trước đó thả thời điểm, chính là số nguyên 100 tới. Nhưng là hắn hiện tại chắc chắn sẽ không là cái suy đoán này trở về mạo hiểm. Rơi túi là an liền tốt, không muốn tham. Lão đầu nhìn Lý Độ một mặt thành khẩn, dường như thật không có, cũng đành phải thôi. Đáng tiếc, 92 cái tạo tệ tổng sưởng ngân tệ, một cái 11.500 nguyên, tổng cộng 105.8 vạn, tính ngươi 106 vạn. Lão đầu nhìn xem mắt mở, đầu óc rất linh hoạt, chớp mắt chính là tính ra tổng giá trị. Trong lòng Lý Độ vui lên, ngài rộng váng. Một tiền trao cháo múc. xem xét thẻ ngân hàng tới sổ 106 vạn, Lý Độ liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Chấm đã. Lao đầu lại ngăn cản Lý Độ. Lý Độ im lặng nói, lần trước đến ngươi cái này không có giao dịch thành công lúc ngươi ngăn cản ta, lần này ta đem áp đáy hòm đồ vật đều bán cho ngươi, ngươi lại cản ta. Lao đầu ha ha cười nói, không có gì ý tứ gì khác, chính là chúng ta cửa hàng thứ 5 muốn mở một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, không biết rõ tiểu huynh đệ có thời gian hay không tới chơi chơi. Lý Độ hồng nghi, các ngươi như thế cái cửa hàng nhìn xem cũng không lớn a. Ta cũng không có nói, chúng ta cũng chỉ có như thế một cửa tiệm a. Lý Độ nghĩ nghĩ, nếu như đến lúc đó không có chuyện gì khác lời nói đi đi đây không sao, tăng một chút kiến thức cũng là tốt, cũng không thể một mực làm cái đồ nhà quê. Có địa chỉ cùng thời gian sao, ta nếu như có rảnh rỗi liền đi qua nhìn một chút. Lao đầu thần sắc có chút kiêu căng, chúng ta đấu giá hội thế nhưng là mời chế độ, chỉ có nắm giữ thư mời mới có thể tiến nhập. Ngươi chờ một chút. Nhìn xem rời đi lão đầu, trong lòng Lý Độ hán thầm, nhìn đem ngươi có thể mời ta loại này tiểu cạ rẻ mì, có thể cao cấp đi nơi nào. Lao đầu ra ngoài không lâu, bên ngoài liền chuyển đến vài tiếng cãi lộn. Chúng ta liền ba cái danh lệch, ngươi như thế liền cho ra đi. Chúng ta tiêu chuẩn lúc nào thấp như vậy. Một lát sau, lão đầu có chút xấu hổ từ bên ngoài đi tới, trong tay còn cầm lấy một phong mạ vàng phong thư, phong thư bên trên còn có một chút nếp vốn. Lão đầu đem phong thư đưa cho Lý Độ, như vậy lão phu liền tính hậu tiểu huynh đệ đến. Lý Độ tiếp nhận phong thư nhìn một chút, còn có đóng kín, không dễ làm lấy mặt chủ nhân mở ra, liền trịnh trọng thu hồi trong bọc. Tốt, đến lúc đó nhất định đi. Sau đó lão đầu lại đưa cho Lý Độ một cái danh thiếp, lão phu mặc cư nhân. Cái tiểu điếm này cửa hàng trưởng, tiểu hữu về sau có sinh ý nhiều tới chiếu cố a. Lý Độ vô ý thức sờ soạn một chút túi, mới nhớ tới chính mình còn không có danh thiếp, đành phải xấu hổ nói, ta gọi Lý Độ, về sau có cơ hội nhiều hợp tác. Lý Độ liếc một cái danh thiếp, mới thuận tay đem danh thiếp cũng cất kỹ. Mặc cư nhân, nhã tập hiên Tây phủ chi nhánh cửa hàng trưởng, hoa hạ đồ cổ cất giữ hiệp hội quản sự, Tây phủ đồ cổ cất giữ hiệp hội phó hội trưởng. Nhìn xem cũng là rất dọa người, cũng không biết có mấy cái là chân chính có hàm kim lượng. Lý Độ từ nhã tập hiên sau khi đi ra, á cố vừa mới khai trương. Hắn mở ra chính mình cổ phiếu giao dịch áp, trong chương mục còn có một chi hao tổn 60 cổ phiếu. Đây là hắn đại học vừa tốt nghiệp không lâu, cùng gió mua vào. Lúc ấy vừa vận đụng phải thị trường chứng khoán tăng giá, người bên cạnh đều tại thị trường chứng khoán bên trong kiếm tiền. Hắn cũng không nhịn được, tại đối thị trường giao dịch không có bất kỳ cái gì hiểu rõ thời điểm liền vào trận. Vừa mới bắt đầu giá thị trường không sai, hắn chỉ là đầu một chút xíu, làm cái trò chơi chơi, thừa hành kiếm lời liền chạy, ngã liền thêm kho sách lược, kiếm nhỏ ít tiền. Thằng đến có một cái cổ phiếu, hắn càng thêm kho, người ta càng ngã, trước trước sau sau tăng thêm một vạn khối tiền, cũng không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Cũng may cuối cùng Lý Độ dừng cương trước bờ vực, thu tay lại ném xuống liền thật lên đầu. Thế là cái này cổ phiếu vẫn tại Lý Độ tài khoản bên trong đợi đến hiện tại. Tiếp tục ở lại a, dù là ngươi lui thị trường, ta cũng không bán. Đối với loại này để hắn dạy vấn thê thảm đau đớn cổ phiếu, Lý Độ cũng không có bán dự định, trước đó là hy vọng xa vời lấy có một ngày có thể giải bộ, hiện tại thì là đảm bảo, để cho mình xem như cảnh giới. Lý Độ hướng cổ phiếu tài khoản chuyển 200 vạn đi vào, trước bỏ ra 20 vạn hơn, hạ một cái 200 tay mua vào đơn. Mặc dù tóc sâu đêm qua đã chuyển ra, nhưng là hôm nay nhiệt độ còn không có chuyển tới, tùy tiện ném vào một cái 200 vạn đại đan, dễ dàng đối thị trường sinh ra chấn động, còn từng nhóm mua vào tương đối bảo hiểm. Xử lý xong cổ phiếu sự tình sau, Lý Độ trực tiếp trở về công ty. Buổi chiều còn có phỏng vấn tiêu thụ, Lý Độ còn không có quên, nghề chính của mình là làm sự nghiệp. Lý Độ trở lại công ty sau, lần này Hứa Vận Nhã thái độ đã khá nhiều, không còn là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhìn thấy Lý Độ đều cười mỉm. Nhất là giữa trưa cùng Giang Thiên bọn hắn lúc ăn cơm, Hứa Vận Nhã đối Lý Độ cũng không còn lạnh như băng, ngược lại có chút ít nữ nhân dịu dàng. Sau khi cơm nước xong, trở lại công ty, tất cả văn phòng đèn đều đốt. Đây cũng là Lý Độ quy định, tránh cho có người trộm đạo sở hợp lý quyền vương. Trở lại phòng làm việc của mình, Lý Độ phát cho Hứa Vận Nhã tin tức. Hứa phó tổng, tới đây một chút. Ta lập tức muốn đi ra ngoài, cho ngươi thông báo một chút buổi chiều phỏng vấn tiêu thụ phải chú ý điểm. Ngươi lại muốn chạy đi chỗ nào chết? Tạm thời có việc gấp nhi, nhanh lên, ta phải đi. Hứa Vận Nhã vừa mới tiến đến, liền bị Lý Độ một thanh đặt ở cửa ra vào. Ngô ngươi làm gì? Đồ lưu manh. Ngươi lại để liền bị bên ngoài nghe được. Không muốn. Bị nghe thấy liền xong rồi. Đã hiểu. Lý Độ chặn ngang đem Hứa Vận Nhã ôm lấy, liền hướng phòng nghỉ đi đến. Sau khi đi vào, thuận tiện dùng chân giữ cửa câu bên trên. Không muốn thời giày, cái này giày cao gót nhìn rất đẹp, mặc vào. Cô nãi nãi, ngươi nói nhỏ chút, thật muốn bị nghe thấy. Ta không. Liên để tất cả mọi người nghe thấy ngươi cái này. Ngông nô. Tránh ra, lưu manh. Một giờ trưa 50 điểm một bộ chỗ làm việc nữ cường nhân hình tượng Hứa Vận Nhã từ giám đốc văn phòng đi ra ngoài. Mặc dù trên mặt một bộ người sống chớ gần biểu lộ, chỉ là mặt đỏ thám sắc cùng khoe miệng nụ cười như có như không, bại lộ nàng tâm tình vào giờ khắc này. Lý Độ nằm ở trên giường, mới dần dần dư vị tới. Cao Minh thợ săn luôn luôn lấy con ngồi hình thức xuất hiện. Mà chính mình tựa hồ chính là cái kia chính mình tưởng rằng thợ săn, kỳ thật sớm đã bị người khác để mắt tới mà không biết. Chính mình không phải là bị kiểm hàng đi. Dứt bỏ trong đầu thượng vàng hạ cám tư tưởng. Lý Độ nhắm lại một lát sau, lại đầu nhập vào trong công việc. Tiếp mấy cái quang đặt tiêu thụ đi ăn máng khác điện thoại, có lựa chọn tiếp nhận mấy cái. Lại chủ động cho mình cảm thấy cũng không tệ lắm, đồng thời quan hệ tương đối trước đồng sự đánh mấy cái điện thoại. Xem bọn hắn có hay không muốn đi ăn máng khác ý nghĩ. Kết quả so Lý Độ dự kỳ đích hảo một chút, hắn có nắm chắc mấy người đều đồng ý tới trước trò chuyện chút. Có mấy cái năng lực mạnh phi thường, nhưng là trong lòng Lý Độ không có nắm chắc cũng nuối lòng miệng. sau đó lại khua chiêng gõ trống bắt đầu phỏng vấn. Bởi vì Lý Độ tính toán tiêu thụ chủ quản vẫn còn chưa qua đến, phỏng vấn chủ lực chỉ có thể là Lý Độ chính mình. Đến chưa đem Lý Độ mệt mỏi cái quá sức. Tìm việc làm thời điểm cảm thấy hờ giờ công tác tốt bao nhiêu, cao cao tại thượng, nắm giữ lấy đối tìm việc người quyền sinh sát, cảm giác giống như cũng không có cái gì cờ đợi y loại hình. Kết quả chính mình ở trước mặt thử chủ lực sau, mới phát hiện, cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Mỗi một cái người ứng cử sơ yếu lý lịch đều viết sắc màu rực rỡ. Nhưng là có người thì thật là có bản lĩnh, có là chỉ là viết chính mình có bản lĩnh. Một cái nghe nói là từ Hoa là đi ra khách hàng lớn tiêu thụ, Lý Độ lúc đầu ôm lấy rất cao kỳ vọng. Dù sao người bình thường chỉ biết là Hoa là tiêu phí điện tử những này mặt hướng bình thường người tiêu dùng tộc nghiệp vụ. Nhưng là chân chính làm mặt hướng xí nghiệp bưng nhân tài hiểu, Hoa là tổ nghiệp vụ đến cỡ nào mạnh. Nhất là bọn hắn tiêu thụ thiết quân, vậy nhưng thật sự là tiếng tăm lừng lẫy. Lý Độ hỏi hắn tam giác sắt theo thứ tự là cái nào ba cái. Kết quả hắn nói là Trương Quốc Lập, Vương Cương, Trương Thiết Dừng. Trực tiếp để Lý Độ nhịn không được, đem vừa uống vào trà một ngụm phun ra. Cũng may sóng lớn đại cát, vẫn có một ít có thể đứng vững người. Thừa dịp phỏng vấn gian khẽ hở, Lý Độ lấy điện thoại di động ra hạ cuối cùng một đơn, đem 200 vạn tiền mặt toàn bộ đổi thành cổ phiếu. Buổi chiều cổ phiếu đã bắt đầu có chút tăng xu thế, Lý Độ chi phí đã đi tới 2.3 nguyên tả hưu, còn tại mong muốn phạm vi bên trong. Hứa Vận Nhã lặng lẽ mắt nhìn Lý Độ màn hình điện thoại di động, xem xét hóa ra là tại thao túng cổ phiếu, yên lòng. Người còn mua cổ phiếu a, cẩn thận đường bộ đi vào. Lý Độ nhìn người Tư Tiểu Muội Muội ra ngoài bên trên phòng vệ sinh, cười nói, ta phải bồi thường táng gia bại sản, liền đem ngươi cầm cố. Dựa vào cái gì? Đến lúc đó tường đổ mọi người đẩy, ta liền cáo ngươi chỗ làm việc quấy rối tình dục. Lý Độ cười xấu xa lấy, ta nhìn ngươi cũng thích thú a, sao có thể gọi quấy rối đâu? Các ngươi nói cái gì đó? Vui vẻ như vậy. Đúng lúc này, người Tư Tiểu Muội Muội tiến đến, đối với Lý Độ cùng Hứa Vận Nhã hỏi, Lý tổng không phải tại mua cổ phiếu đi? Ta hướng Lý tổng thỉnh giáo một chút. Thật sao? Lý tổng ngươi mua cái nào chi? Mang mang ta thôi. Người Tư Tiểu Muội Muội một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng nhìn tới Lý Độ giao dịch cổ phiếu tên sau, vừa nghi ngờ hỏi, đây không phải tối hôm qua Tóc Sâu đã nói chi kia cổ phiếu sao? Cái kia diễn viên nói hắn bồi thường thật nhiều, ngươi còn mua? Bởi vì cái này cổ phiếu nổi danh a, ta phán đoán nó sẽ trướng. Đây là cái gì logic? Lý Độ cao thâm khó lường nói, A Cố chưa từng giảng logic, chỉ nói cảm xúc. Tốt à, ta xem không hiểu ngươi logic, ta còn là thật tốt đem tiền mồ hôi nước mắt của ta tích lũy lấy à, không vọng tưởng kiếm chính mình nhận biết bên ngoài tiền. 5 giờ chiều, Lý Độ rốt cục đem tất cả hậu tuyển người phỏng vấn ghi chép cùng kết luận sửa soạn xong hết. Đem văn kiện giao cho Hứa Vận Nhã sau, Lý Độ có chút chột dạ nói, ta đợi chút nữa có việc nhỏ, liền đi trước. Hứa Vận Nhã cười nói, tốt, hôm nay phỏng vấn người xác nhận kết quả, ta ngày mai hồi báo cho ngươi trên đường cẩn thận một chút. Dịu dàng nhường Lý Độ đều có chút khó tin. Lý Độ nhớ tới ban đêm mưa to sự tình, lương tâm phát hiện còn dặn dò một câu. Cảm giác sắc trời có chút không tốt, ngươi sau khi tan việc tiếp niếp về nhà sớm. Ừm, ngươi không cần lo lắng, ta tiếp vào niếp liền trở về. Lý Độ một bên đi ra ngoài, một bên nghĩ, đây là cảm thấy giữa chưa đem ta ép khô an tâm sao? Nếu như là nghĩ như vậy, vậy thì có một ít nhìn người. Từ công ty sau khi rời khỏi đây, Lý Độ đi trước hải sản thị trường mua điểm hải sản. Một cái bổ tần tôm hùm, một cái cua đê bương, lại đắp một chút tôm cá. Quan nguyên liệu nấu ăn chi phí đã xài hết hơn 2.000, không biết do những vật này tại tiệm cơm điểm cần xài bao nhiêu tiền. Mặc dù Lý Độ hiện tại cũng coi như cũng là có chút điểm tiền lẻ, nhưng là hắn trên bản chất hay là người nghèo tư duy, đi những cái kia cấp cao nơi trốn còn cảm thấy có chút không có lời. Lái xe tới Mạnh Tử Huyên cho địa chỉ phụ cận sau, Lý Độ liền bàn giao Trần Hải về trước đi. Ngươi trực tiếp đem xe lái trở về, buổi sáng ngày mai tới đón ta là được rồi. Tốt. Trần Hải thậm chí không có nhìn nhiều Lý Độ một cái, lái xe liền đi. Mấy ngày nay Lý Độ đối Trần Hải là càng ngày càng hài lòng, chưa từng nhiều lời, chưa từng hỏi nhiều. Nhưng làm cái gì thì làm cái đó. Lý Độ bao lớn bao nhỏ xách lấy hải sản, đi đến Mạnh Tử Huyên cư xá cửa chính. Như thời trung cổ tòa thành như thế cư xá đại môn, còn có nghiêm ngặt bảo an, nhất định phải đả thông Mạnh Tử Huyên điện thoại mới thả Lý Độ đi vào. Cái này cư xá nhìn xem không tầm thường a, đoán chừng tiền thuê không rẻ. Đi vào trong cư xá, giả sơn, tháp nước, hồ nhỏ, các loại hình thù kỳ quái cây xanh. Cái này không ổn thỏa cấp cao cư xá sao? Loại này cư xá còn có người cho thuê. Cho dù có người cho thuê, lấy một cái bình thường y tá tiền công cũng không đủ sức a. Chẳng lẽ hiện tại bệnh viện y tá tiền công đều cao như vậy? Lý Độ trong lòng có chút hoài nghi. Cô nàng này hàng ngày đem không có tiền treo ở ngoài miệng, khiến cho Lý Độ đều yêu thương nàng, tự móc tiền túi mua nguyên liệu nấu ăn. Không nghĩ tới người ta ở cư xá so với mình ở còn tốt. Tới Mạnh Tử Huyên lâu tòa nhà phía dưới, nhập hộ đại sảnh, quả nhiên một mạch tương thừa xa hoa. Liên thang máy đều phải quét thẻ hoặc là điền mật mã bảo, khả năng đè vào đối ứng tầng lầu. Sau khi ra khỏi thang máy, Mạnh Tử Huyên đã thật sớm tại cửa thang máy chờ. Có thể là tại nhà mình nguyên nhân, Mạnh Tử Huyên chỉ là mặc vào cái đơn giản nát váy hoa. Chân mang một đôi mang theo gấu nhỏ đồ án dép lê, lộ ra trắng non ngón chân, rất đáng yêu yêu. Chương 86, tùy ông chi ý chương 86, tùy ông chi ý Mạnh Tử Huyên trên mặt không có bất kỳ cái gì trang điểm vết tích, tóc choàng tại trên vai, còn có chút ẩm ướt, đoán chừng là vừa mới tắm rửa xong. Thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Lấy nàng tiên sinh lệ chất, cũng không cần dùng cái gì ngoài định mức trang điểm hoặc là quần áo tới sửa sức chính mình. Cứ như vậy, vô cùng đơn giản, cũng đủ để cho người vô pháp tự kiềm chế. Mạnh Tử Huyên nhìn thấy Lý Độ trong tay bao lớn bao nhỏ, cười nói, xách nhiều như vậy, có nặng hay không? Nói xong cũng muốn đưa tay giúp Lý Độ cầm. Lý Độ thuận tay cho Mạnh Tử Huyên một bộ phận, một bên nói, "Trọng à, ta thế nhưng là đi tàu điện ngầm tới, trên đường đi lại chen vừa chậm." Nặng nề mà ở tàu điện ngầm hai chữ bên trên nhấn mạnh một chút. Mạnh Tử Huyên nghe xong, kinh ngạc nói, "Ngươi tại sao không có lái xe?" Lý Độ thản nhiên tự nhiên, "Ta xe hôm nay hạn hảo. Ta còn tưởng rằng như ngươi loại này kẻ có tiền, đều có mấy chiếc xe đâu. Không cần thiết như vậy lãng phí." Thay đổi mang theo gấu nhỏ đồ án dép lê, Lý Độ tại Mạnh Tử Huyên dẫn đầu dưới vào cửa. Cư xá bên ngoài nhìn xem xa hoa, trong phòng cũng không lớn. Nhìn xem đoán chừng cũng liền 100 bình phương dáng vẻ, chỉ có 2 phòng, chủ yếu là ban công cùng phòng khách rất lớn. Bên trong trang trí phong cách có chút ít tươi mát dáng vẻ, đồ dùng trong nhà cũng đều lấy màu trắng gỗ thô sắc làm chủ. Nhìn xem rất giản dị, nhưng là kỳ thật không có chút nào tiện nghi. Xem xét cũng không phải là nhà đầu tư kèm theo trang trí, bên trong tràn ngập Mạnh Tử Huyên phong cách cá nhân. Lý Độ thăm dò vấn đề, ngươi cái này cư xá không rẻ a? Mạnh Tử Huyên không quan trọng nói, hiện tại không rõ lắm, lúc ấy lúc mua đại khái hơn 2 vạn a. Ngươi đừng nói cho ta cái phòng này là ngươi, nên tính là ta a, giấy tờ bất động sản bên trên là tên của ta ngược lại. Cho nên ngươi một cái ở nổi cấp cao cư xá phú bà, cho ta khóc than, để cho ta mua cho ngươi đồ ăn. Mạnh Tử Huyên mở to hai mắt nhìn, ta chỗ nào khóc than, ta một tháng tiền công tới tay liền 4.000 nhiều, còn có ăn cơm, mua mỹ phẩm dưỡng da, mua quần áo. Mạnh Tử Huyên đếm trên đầu ngón tay, từng hạng đếm lấy, cuối cùng ra kết luận, ta nhanh nghèo kiệt xác, có thể chống đến cuối tháng liền rất khó khăn. Vậy ngươi phòng này là từ đâu biến ra? Nếu như thay cái những nữ sinh khác, Lý Độ đều sớm hướng những phương hướng khác suy nghĩ. Nhưng là đối với Mạnh Tử Huyên, Lý Độ không nguyện ý nghĩ lung tung. Cha ta mua cho ta a. Nhanh ngồi a, đứng đấy làm gì, ra mặt dạy. Hóa ra là cái trải nghiệm cuộc sống phú nhị đại. Lý Độ giờ mới hiểu được, ngồi ở trên sofa, cười nói, không nhìn ra, vẫn là cái phú nhị đại chỉ là cha ngươi liền mua cho ngươi cái phòng, sinh hoạt liền mặc kệ ngươi. Hắc hắc, ta chọc hắn sinh khí rồi, hơn nữa hắn cũng chính là hơi có chút tiền trình, chỗ nào tính được là phú nhất đại. Mạnh Tử Huyên nhìn Lý Độ ngồi xuống, cười hắc hắc từng tiếng, quay đầu đi xông cà phê. Ngươi làm gì? Không phải là cùng Hoàng Mao chạy a? Ngươi chán ghét. Mạnh Tử Huyên đem cà phê hướng trên mặt bàn vừa để xuống, cầm lấy một cái gối ôm liền hướng Lý Độ ném đi. Ta nhất định phải làm y tá, cha ta không cho, hắn không lay chuyển được ta. Vì ta đi làm an toàn, liền cho ta tại phụ cận mua phòng, sau đó liền mặc kệ ta. Hắn nói đã ta nhất định phải làm y tá, liền chăm sóc sĩ có thể hay không coi như ăn cơm. Ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Lý Độ cũng hơi nghi hoặc một chút, ngươi tại sao phải làm y tá? Mạnh Tử Huyên ngồi tại sofa một bên khác, ôm lấy một cái gấu nhỏ gối ôm, hồi đáp, ta kỳ thật muốn làm bác sĩ tới, thế nhưng là không phải thực lực không cho phép đi, ta đầu óc quá đần rồi, về sau liền lùi lại mà cầu việc khác làm y tá. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm y tá cũng rất tốt, không chi phí đầu óc. Lý Độ giờ mới hiểu được, vì cái gì như thế một cô nương sẽ chạy tới làm y tá. Mặc dù loại này đỉnh cấp tam giác bệnh viện y tá yêu cầu cùng đãi ngộ cũng rất cao. Trình độ bản khoa lên, năm hiểm một kim cái gì đều là trên cùng dao. Nhưng là dù nói thế nào vẫn là chỉ là một cái y tá. Hóa ra là cô gái nhỏ này có chăm sóc người bị thương, mang trong lòng thiên hạ tình cảm. Lý Độ chỉ có thể nói, tình cảm là có tiền người mới có tư cách nói. Cho nên nàng ngay từ đầu liền nhớ kỹ chính mình, là bởi vì chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhường cô nàng này cảm thấy mình là người thiện lương. Cái này khiến Lý Độ có một chút xấu hổ. Mạnh Tử Huyên bỗng nhiên đứng dậy, đem gối ôm hướng Lý Độ trong ngực nhét, quay người xuất ra một quyển sách đặt vào Lý Độ trước mặt, sau đó nhấc lên Lý Độ mua hải sản, nở nụ cười xinh đẹp. Tiếp xuống liền giao cho ta, ngươi liền hảo hảo đọc sách a. Quyển sách này thế nhưng là ký tên bản, không cho ngươi làm xấu a. Lý Độ nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi xác nhận ngươi biết làm? Nếu không ta đến, không nên xem thường ta. Mạnh Tử Huyên nghe răng hung Lý Độ một chút, chỉ là để cho người ta nhìn xem không cảm thấy hung, ngược lại có chút manh. Vậy ta liền lặng chờ tin lành. Lý Độ nhìn xem Mạnh Tử Huyên tiến vào phòng bếp, sau đó bên trong liền chuyển đến ngâm nga âm thanh cùng tiếng nước chảy, cười cười, cầm sách lên nhìn lại. Sách này vẫn là phải hảo hảo nhìn một chút, đợi chút nữa Mạnh Tử Huyên đoán chừng còn muốn cho mình giảng cái gọi là ẩn dụ, ít nhất phải hiểu rõ một chút. Hơn nữa về sau nếu như cầm xuống bản quyền, đập truyền hình điện ảnh tác phẩm lời nói, hắn ít ra cũng phải đối cái này tác phẩm trong lòng hiểu rõ. Không phải giao cho người khác, đánh ra một đống phân, chính mình cũng không nhất định phản ứng tới. Mặc dù Lý Độ gần nhất lợi dụng một chút giải rác thời gian, dùng di động đã nhìn qua một phần. Nhưng là lần này dùng giấy chất sách từ đầu nhìn lên, lại có mới trải nghiệm, dần dần trầm mê đi vào. Khả năng này chính là không đồng văn học chủng loại khác nhau a, như loại này nghiêm túc văn học, chính là muốn tìm một cái thời gian sung túc, tinh lực dồi dào thời gian, dụng tâm đi phẩm vị. Giống tiểu thuyết mạng thì là tùy thời tùy chỗ lấy điện thoại di động ra, tinh khiết giải trí chính mình. Lý Độ tâm thần cũng theo nhân vật chính mà phập phồng không chừng, đối với ngoại giới biến hóa không có bất kỳ cái gì cảm giác. Đến mức trước đó thiết tưởng Mạnh Tử Huyên bị Tôn Hùng dọa đến chạy đến trong lồng ngực của mình, hoặc là Mạnh Tử Huyên không giải quyết được cuốn nước bất ức khóc nhẹ, sau đó chính mình mở ra quyền cước tự sướng. Sớm đã ném tới lên 9 tầng mây. Hắn chỉ cảm thấy người phấn đấu tại thời đại quần quật bánh xe trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Giống như về tới lúc trước từ chờ đợi 3 năm công trường trở lại thành thị thời điểm, buôn ba tại từng cái công ty ở giữa, không ngừng bị cự tuyệt, bị chà phúng. Đi tại trên đường cái mờ mịt, tự ti mà phẫn uất. Lý Độ, an tâm rồi. Lý Độ trước mắt đống nhiên xuất hiện một cái mỹ không có chút nào góc chết gương mặt. Mạnh Tử Huyên mừng rỡ nói, ngươi là thật ưa thích cái này tác phẩm a. Nhìn trước mắt Mạnh Tử Huyên, Lý Độ rốt cục lấy lại tinh thần, bị thần xui khiến nói một câu, giai nhân làm bạn, thật tốt. Mạnh Tử Huyên bên thai liền đỏ lên, cáo giận nói, nói nhăng gì đấy? chỉ là có chút biết miệng, bại lộ trong lòng nàng không đồng nhất. An tâm đi, để ngươi kiến thức một chút thủ nghệ của ta. Mạnh Tử Huyên chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đem Lý Độ đưa đến phòng ăn. Bột tỏi bồ tần tôm hùm, hấp cua đế vương, dầu muộn tôm mự, hấp hải ngư, còn cần còn lại phế liệu nấu một nồi sền sệt cháo hải sản. Tốt một bàn đau nhức gió hải sản gói phục vụ. Ít ra từ bề ngoài đi lên nói, hoàn toàn ra khỏi Lý Độ dự kiến, đây là một cái kỹ nghệ tinh xảo tiểu chủ nương. Lý Độ có chút tiếc nuối, không nhìn thấy đầu bếp nữ bản Mạnh Tử Huyên dáng vẻ, nhìn giống như biết rõ hơn dáng vẻ. Lý Độ ngồi tại trên ghế, đối với đồ ăn soi mói. Ngươi người này, thật đáng ghét. Mạnh Tử Huyên thở phì phò đem đũa đâm chọt Lý Độ trước mặt, Lý Độ cười cầm lấy đũa, kẹp một ngụm tôm hùm. Chất thịt tươi non đánh răng, dư vị tươi hương hơi ngọt. Mạnh đầu bếp lợi hại a. Mặc dù tôm thịt rõ ràng hỏa hầu có hơi quá, fan hâm mộ đều nát, gia vị đoán chừng cũng chủ yếu là ỷ lại từ siêu thị mua thành phẩm gia vị, thiếu điểm cấp độ cảm giác. Nhưng là Lý Độ vẫn mở to mắt nói lời bịa đặt. Nên trêu chọc thời điểm trêu chọc, nên khen thời điểm vẫn là được khen. Người ta muội tử phí hết nhiều như vậy tâm tư, nhất định phải cảm kích, muốn để muội tử cảm thấy nỗ lực là đáng giá. Dạng này lần sau mới có cơ hội tiếp tục. Mạnh Tử Huyên một mặt thích thú. Thật sao? Thật, cái này so tiệm cơm đầu bếp làm tốt ăn nhiều. Vậy ngươi lại nếm thử cua đế vương. Lý Độ đeo lên bao tay, cầm lấy một cây chân cua, dùng cái kéo đem chân cua cắt bỏ, lột ra cả một cái hoàn chỉnh chân cua thịt. Ăn ngon. Chân chính đồ ăn ngon, không có nhiều như vậy hoa lệ từ tạo, chính là một cái từ, ăn ngon. Đích thật là ăn ngon, bản thân hấp cua đế vương phiền toái ở chỗ xử lý cua thân, không có phức tạp công nghệ, hỏa hầu cũng tương đối tốt nắm chắc. Lý Độ lại lột ra một cây chân, đưa tới Mạnh Tử Huyên bên miệng. Mở miệng. Chứa tốt. Mạnh Tử Huyên ánh mắt cong cong, một bên ăn, một bên nói lẩm bẩm, ăn ngon. Lý Độ đột nhiên chú ý tới Mạnh Tử Huyên trên tay bao lấy một khối băng gạc, trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Tử Huyên trì trệ, a, xử lý cua đế vương thời điểm không cẩn thận, bị đâm một cái. Lý Độ yên tâm một chút, vẫn còn may không phải là bị sóng rồng cho kẹp, lấy sóng rồng lực cắn, chính là bẻ gãy ngón tay cũng có thể. Có hay không trừ độc? Ách, dùng nước rửa hạ. Lý Độ cao mày, ngươi vẫn là y tá đâu, không biết rõ trừ độc sao? Đây là đồ hải sản, ai biết có cái gì bệnh quẩn? Ý lìa dược dương ở nơi nào? Mạnh Tử Huyên có lòng phản bác, nhưng nhìn tới Lý Độ không thể nghi ngờ ngữ khí, sợ hãi chỉ một chút bữa ăn bên cạnh tủ. Ở phía trên trong tủ kính, Lý Độ chiếu vào Mạnh Tử Huyên chỉ dẫn lấy ra y dược dương, từ bên trong xuất ra thuốc đỏ cùng nguyên thai. Cầm lấy Mạnh Tử Huyên tinh tế, trắng non tay phải, nhẹ nhàng mở ra băng gạc. Đau không? Mạnh Tử Huyên đỏ mặt, lúc đầu muốn nói không đau, nhưng là lời đến khỏe miệng lại sửa lại miệng. Có thể đau. Lý Độ một mặt đau lòng, không biết là đau lòng Mạnh Tử Huyên, vẫn là đau lòng xinh đẹp như vậy tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng bàn tay như ngọc trắng, bây giờ bị phá hư. Người kiên nhẫn một chút, ta rất nhanh. Lý Độ dùng máy thai dính điểm thuốc đỏ, thổi ngụ khí, tại vết thương cùng trùng quanh làn da nhẹ nhàng bôi lên. Sau đó dùng lấy một vòng sạch sẽ băng gạc, đem vết thương bao trùm, còn tự cho là đúng hệ cái nơ con bướm. Xấu quá. Mạnh Tử Huyên lúc đầu muốn đầu đen rau muống, nhưng nhìn tới vẻ mặt thành thật Lý Độ, nhìn được. Lý Độ lúc này lại bỗng nhiên nhìn thấy Mạnh Tử Huyên hóa ra là làm sơn móng tay, chỉ là cũng không có giống rất nhiều nữ sinh như thế dùng rất chói mắt nhan sắc cùng trang trí. Mạnh Tử Huyên làm sơn móng tay nhan sắc rất nhạt, nhan sắc cũng tiếp cận màu da, chỉ là tăng lên móng tay quang trạch độ, mơ hồ hiện ra một điểm nhỏ tinh tinh. Một chút không lộ vẻ giọng khách gát giọng chủ, ngược lại tôn lên Mạnh Tử Huyên tay trắng hơn tích. Sơ đủ chưa? Mạnh Tử Huyên ở một bên buồn bã nói. Lý Độ mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng buông ra Mạnh Tử Huyên tay. Ta chính là xem ngươi sơn móng tay rất đặc thủ, nghiên cứu hạ. Mạnh Tử Huyên ánh mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Độ. Ngươi còn muốn nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu một chút ngươi làm mỹ vị món ngon, ăn cơm ăn cơm. Lý Độ rất cứng rắn rời đi chủ đề. Vừa ăn cơm, Lý Độ đem chính mình đối tiểu thuyết một chút chỗ không rõ, hướng Mạnh Tử Huyên tỉnh giáo. Mạnh Tử Huyên chăm chú giảng giải cho Lý Độ. Mỗi giảng giải một vấn đề, Lý Độ liền ban thưởng Mạnh Tử Huyên một khối tôm thịt, hoặc là thịt cua, đút vào trong miệng Mạnh Tử Huyên. Về sau Mạnh Tử Huyên cũng bắt đầu hỏi Lý Độ vấn đề. Lý Độ mỗi trả lời một vấn đề, Mạnh Tử Huyên cũng thưởng Lý Độ một miếng thịt. Mở miệng. Mở lớn a, thả không đi vào ha ha ha. Mạnh Tử Huyên nhìn thấy chính mình cố ý tại Lý Độ bên miệng lau dầu, hết sức vui mừng. Hai người đắm chìm trong một hỏi một đáp, lẫn nhau cho ăn trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Mặc hắn bên ngoài sấm sét vang dội, mưa như chút nước. Trong phòng hai người không hề hay biết, đem chọn làm một bản đồ ăn ăn hết tất cả sau, Mạnh Tử Huyên sờ lên chính mình kia không tồn tại bụng nhỏ. Song song, ngày mai khẳng định sẽ trở nên béo, đều tại ngươi, cho ta uy nhiều như vậy. Mập điểm tốt, mập điểm xúc cảm tốt. Mạnh Tử Huyên quét một cái Lý Độ, phong tình và trùng. Ngươi lại đang nói cái gì mê sảng? Lý Độ mắt nhìn thời gian, đã 10 giờ rưỡi. Ta giúp ngươi thu thập a. Không cần, ngày mai có A Di thu thập. Lại không khóc than. Hi hi, A Di tiền công cũng là cha ta giao. Lý Độ im lặng, quét mắt một cái trong phòng. Thư phòng giống như có thể ngủ người, không được sofa cũng có thể ngủ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là làm bộ lấy điện thoại di động ra. Đã trễ thế như vậy, ta trước gọi cái xe. Mạnh Tử Huyên xoa bụng, một mặt thỏa mãn tê liệt trên ghế ngồi, không nói gì. Mỉm cười nhìn Lý Độ biểu diễn. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Tích tích xếp hàng đều tới hơn 100 người. Cùng thành nóng lục soát nói này sẽ tàu điện ngầm cũng hạn chạy, chỉ cho phép ra không cho phép vào. Lý Độ biểu diễn một lát sau, phát hiện Mạnh Tử Huyên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đành phải sử xuất một chiêu cuối cùng. Hôm nay đoán chừng đánh không đến xe, ta đi trước, tại phụ cận tìm tiểu tân quán đối phó một đêm a. Mạnh Tử Huyên sai lệch một chút đầu. ngươi chờ một chút. Sau đó chân trần chạy vào phòng ngủ của mình. Trong lòng Lý Độ vui mừng, đây là tìm cho mình đệm chăn lấy sao? Một lát sau, Mạnh Tử Huyên lại đang chân trần chạy ra. Cho. Lý Độ nhìn xem Mạnh Tử Huyên trong tay một chuỗi chìa khóa, nghi ngờ hỏi, đây là? Ngươi đi thang máy đi bác ba, xe của ta ngay tại cửa thang máy, màu đỏ, rất dễ tìm. Lý Độ chần chờ nói, không tốt lắm đâu, vạn nhất lại cho ngươi va chạm, ngươi không đau lòng muốn chết? Mạnh Tử Huyên cười cái chìa khóa nhét vào Lý Độ trong tay. Được rồi, đi nhanh đi, một hồi quá muộn. Dập đầu thì dập đầu, ngươi ở khách sạn ta mới đau lòng đâu. Không nghĩ tới cô nàng này còn hiểu chút trà nói trả lời nói, mặc dù không có cam lòng, Lý Độ đành phải cái chìa khóa nhận lấy. Ta đi đây. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Mạnh Tử Huyên nhìn xem Lý Độ, ngực hiệu con xung loạn. Yêu cầu gì? Ngươi không phải có bảy cá voi lang thang tác giả phương thức liên là sao, có thể hay không cho ta? Trong lòng Mạnh Tử Huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại một hồi nổi giận, đẩy Lý Độ hướng trốn đi. Đi nhanh đi, ta một hồi liền giao cho ngươi. Đi tới cửa, Lý Độ cười nói, đóng cửa thật kỹ, ta đi. Mạnh Tử Huyên ánh mắt chớp tránh nhìn chằm chằm Lý Độ, ừm. Ngay tại Lý Độ quay đầu nhấn nút thang máy công phu, đột nhiên cảm giác chính mình đằng sau bị một cái thân thể mềm mại bọc lại. Chương 87, thân kiêm mấy chức nhân tài chương 87, thân kiêm mấy chức nhân tài Mạnh Tử Huyên ôm một hồi Lý Độ. Trên đường cẩn thận a. Tốt a, ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Lý Độ cười quay tới, thừa dịp Mạnh Tử Huyên ngây người công phu, từng thanh Mạnh Tử Huyên tóc vào rối. Sau đó chạy vào thang máy, cười cho Mạnh Tử Huyên khoát tay. Cửa thang máy đóng lại, chỉ để lại vừa thẹn lại gây Mạnh Tử Huyên tại nguyên chỗ dậm chân một cái. Lý Độ trong thang máy, còn tại dư vị thiếu nữ tư vị. Hắn cảm giác chính mình biến tuổi trẻ, dường như về tới lên đại học thời điểm. Lý Độ lái tới cửa thang máy, liếc mắt liền thấy được một chiếc Trương Dương màu đỏ chiếc xe này mặc dù không có đắt như vậy, nhưng là một cái bình thường y tá, đoán chừng phải tốn cái tầm 10 năm khả năng mua được. Cũng thật sự là có phụ mẫu xem như hậu thuẫn, khả năng nuôi ra Mạnh Tử Huyên tính tình như vậy nữ hài a. Lý Độ mở cửa xe lên xe, bên trong giả trang rất tinh xảo, dùng ngẽ con bao ra bao lấy các loại đồ vật bên trong, tản ra nhàn nhạt mùi thơm nhưng không ngạo nhân mùi thơm hoa cỏ. Trung ương kính chiếu hậu bên trên còn mang theo một cái tấm thẻ nhỏ, phía trên dùng xinh đẹp tiểu chữ viết mấy chữ, nơi hẻo lánh hoa khai, tự tại hương thơm. Lý Độ sau khi về đến nhà, mở ra phát hiện có đến từ Mạnh Tử Huyên tin tức. Mạnh Tử Huyên hướng ngươi để cử Đỗ Hoa ra mặt dạy, đến nhà sao? Lý Độ, ngươi còn không có trở về sao? Lý Độ nhớ kỹ trước đó nói yêu thương thời điểm, đưa bạn gái trước sau khi về nhà, nàng cũng là như là dạng này liên tiếp tin tức, hỏi mình có hay không tốt. Lý Độ trong lòng ấm áp, thuận tay đối đôi tóc bạc cái hảo hữu xin sau, liền cho Mạnh Tử Huyên quay lại điện thoại. Ta vừa tới nhà. Lý Độ do dự một chút, nói tiếp, Tử Huyên, xe của ngươi ta ngày mai trả lại ngươi. Mạnh Tử Huyên ngáp một cái, gọi ta Tiểu Huyên a, Tử Huyên nghe là lạ. Xe ngươi chừng nào thì tiện đường rồi nói sau, ta đi làm đều là đi tới đi làm. Ta buồn ngủ quá, cúp trước gái nhỏ độ đồng học. Chưa kịp Lý Độ tranh luận, Mạnh Tử Huyên liền cúp điện thoại. Lý Độ im lặng, tại sao không gọi chính mình tiểu gái hoặc là tiểu nghệ đâu? Mỗi ngày tình báo nhã tập hiên hôm nay sẽ lấy giá cả thu mua một cái giá trị minh triều thời kỳ cuối hoàng men bình ngọc xuân bình. Mỗi ngày tình báo cùng thuyền phần mềm hôm qua thông báo tuyển dụng tiêu thụ thái đông kiệt, đồng thời nhậm chức nhà công ty, dựa vào các nhà công ty lương tạm thực hiện thu nhập một tháng. Lý Độ rất nhanh liền đem đầu thứ nhất tình báo ném đến sau đầu. Người ta có thể dùng thu mua đồ vật là người ta bản sự, hơn nữa có thể mở loại này cửa hàng, bối cảnh đều không tầm thường, chính mình đi chẳng ngang, đơn thuần không có chuyện kiếm chuyện. Đến mức đầu thứ hai tình báo, lại để cho Lý Độ hơi kinh ngạc. Cái này Thái Đông Kiệt Lý Độ ấn tượng rất sâu sắc, hôm qua phỏng vấn bên trong hắn đánh giá cao nhất một nhóm người liền có hắn. Bất luận là người lý lịch, vẫn là cùng ngày lâm tràng phản ứng đều rất ưu tú, không nghĩ tới chính mình vậy mà nhìn lầm. Người ta lại là đến hao chính mình lông dê. Cung thuyền cho ra không trách nhiệm lương tạm thế nhưng là nguyên, nếu là mỗi tháng định kỳ trở về lắc mấy ngày, liền có thể tranh nguyên, hoàn toàn chính xác cũng là hảo sinh ý đoán chừng hắn nhập chức những công ty khác, cũng là cùng loại cùng thuyền phần mềm loại này mới thành lập công ty. Công ty vừa mới cất bước, đối tiêu thụ không có thành thể hệ quản lý chế độ, không hạn chế làm việc đúng giờ thời gian, chỉ cần có thể cầm về giá trị sản lượng, mọi chuyện đều tốt. Đợi đến công ty chịu không được hắn không có chút nào công trạng, khai trừ rơi hắn, hắn đều sớm lăn lộn mấy tháng cơ bản tiền lương. Công ty đi đến quý đạo sau, hộ khách nhóm ổn định, tiêu thụ liền không có loại này ngày tốt lành. Các loại hệ thống quản lý đem tiêu thụ hành tung nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Mỗi ngày bãi phòng nào công ty, bãi phòng trước, bãi phòng sau đều phải chụp ảnh, định vị đánh thẻ. Ban đêm trở về còn phải lập biểu, đánh giá lại. Muốn sờ cá, không tồn tại. Bất quá Lý Độ cũng là đối người này thấy hứng thú, có thể ở nhà công ty ở giữa mọi việc đều thuận lợi, khẳng định là có chút tài năng. Sáng ngày thứ hai, Lý Độ sau khi rời giường nhìn thấy Đỗ Hoa hảo hữu xin đã thông qua được. Hơn 3 giờ đêm, Đỗ Hoa trả lại cho mình phát cái tin tức. Ngươi tốt, nghe Mạnh tiểu thư nói ngươi cũng thích ta sách, cảm tạ thưởng thức. Đám này tác giả đều là ban đêm tu tiên sao? 3 giờ hơn trả lại cho mình phát tin tức. Lý Độ nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đi. Bình thường tới nói tác giả hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình tác phẩm bị truyền hình điện ảnh hóa, hơn nữa không có người nào cái tiền không qua được. Ta cảm thấy quyển sách này tương đối thích hợp truyền hình điện ảnh hóa, không biết rõ ngài bản quyền bán hay không hoặc là thuận tiện điện thoại khai thông sao. Đối diện chưa hồi phục, Lý Độ cũng lơ đễnh, đoán chừng người ta mới nghỉ ngơi, rời giường tại cư xá bên ngoài quầy hàng bên trên ăn điểm tâm. Về cư xá thời điểm, Lý Độ trông thấy bên ngoài quầy hàng bên trên còn có cái lao mãi mãi đang bán đồ chua, cùng khi còn bé mụ mụ ướp rất giống, dùng duy nhất một lần cơm hộp chứa. Thấy Lý Độ muốn ăn mở rộng, bất quá vừa mới ăn điểm tâm, lập tức còn muốn chạy bộ, Lý Độ quyết định ngày mai mua lấy một phần nếm thử. Chạy bộ thời điểm Đỗ Hoa bỗng nhiên đánh tới hẹn chặt điện thoại. "Ngươi tốt, ta là Đỗ Hoa." Nghe thanh âm là cái ít ra 50 tuổi người già, Lý Độ bởi vì hắn xưng hô Mạnh Tử Viên là Mạnh tiểu thư địch ý bỗng nhiên biến mất. "Ngươi tốt, ta là Lý Độ. Ta gần nhất tại làm một chút bản quyền khai thác hạng mục, bởi vì cá nhân ta 10 phần nữa thích tác phẩm của ngài, cho nên muốn trưng cầu ý kiến một chút ngài truyền hình điện ảnh cải biên quyền bán hay không." Đối diện trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói rằng, "Ngươi liên hệ ta chậm, bản quyền của ta đã bán." Lý Độ trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ có tin tức chuyển tới? Đỗ Hoa nói tiếp, "2 năm trước có một nhà gọi Du Tổ công ty mua ta cải biên quyền." Nghe được câu này, Lý Độ mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là gần nhất mua, 2 năm trước chính là truyền hình điện ảnh cải biên nóng thời điểm. Các lớn truyền hình điện ảnh công ty đều đang điên cuồng đồn bản quyền, đoán chừng Đỗ Hoa sách chính là lúc kia bị thu mua. Năm nay từ nguyên nhân nào đó, truyền hình điện ảnh ngành nghề nên đón trời đông giá rét, rất nhiều năm đó chạm tay có thể bỏng bản quyền, hiện tại cũng không người hỏi thăm. Chính mình vẫn là có cơ hội từ nơi này Du Tổ công ty mua về bản quyền. Thuận tiện tiết lộ một chút, ngài bán bao nhiêu tiền không? Vạn. Xem ra đối phương cũng không coi trọng cỡ nào cái này, đoán chừng chính là tiện tay mua. Lý Độ đối cầm xuống bản quyền lòng tin lại tăng rất nhiều. Cúp điện thoại xong sau, Lý Độ lục soát một chút cái này gọi Du Tổ công ty. Tên như ý nghĩa, bọn hắn chủ doanh nghiệp vụ là trò chơi, nhìn giới thiệu khai phát thật nhiều trò chơi. Nhưng là đều không có ra vòng trò chơi, chỉ có thể nói còn có thể sống được. Bọn hắn thu mua tiểu thuyết bản quyền bình thường đều là lấy tiên hiệp, huyền huyễn cái này có thể cải biên thành trò chơi tiểu thuyết làm chủ. Giống lưu động kình quân loại này hiện thực giống tác phẩm, đối bọn hắn hẳn không có bao lớn giá trị. Lý Độ tìm tới bọn hắn đối ngoại hợp tác điện thoại, đánh qua. Nghe là cái cô nương trẻ tuổi, nghe xong Lý Độ muốn mua bọn hắn bản quyền, hơi kinh ngạc, hẳn là vượt ra khỏi nàng nghiệp vụ phạm vi. Nhưng Lý Độ chờ một chút, hẳn là đi gọi người. Qua 2 phút đồng hồ, thanh âm của một nam nhân chuyển tới. "Ngươi muốn mua chúng ta bản quyền?" Đối phương rất trực tiếp, lời nói tức cũng không được rất lễ phép. Nhưng là không có cách nào, có việc cầu người nhà, Lý Độ nhẫn nhịn tính tình trả lời, "Đúng vậy, ta là Đỗ Hoa lão sư fan hâm mộ, mong muốn lưu động tình quần cái này tác phẩm cải biên quyền. Ngươi trước chờ một chút." Điện thoại trở nên yên lặng, đoán chừng là đi thăm dò cái này tác phẩm bản quyền tình huống. Sau 3 phút, đối diện vang lên nam nhân tiếng cười lạnh. "Fan hâm mộ a, vẫn là người có tiền chân ai phấn. Cái này tác phẩm bản quyền chúng ta thực sự là vô dụng, nhưng là chúng ta lại vì cái gì muốn bán cho ngươi đây?" Lý Độ không tiêu ngạo không tự ti trả lời, cùng nó đặt vào lãng phí, không bằng bán cho ta, cũng có thể sinh ra một chút giá trị. Ngươi có thể vì ngươi thần tượng bỏ ra cái giá gì đâu? 10 vạn, 50 vạn, vẫn là 100 vạn. Ngài trước tiên có thể ra cái giá. Đối diện ngữ khí toát ra vẻ trào phúng, "Muốn mua? Có thể a, 100 triệu liền bán ngươi. Ta là thành tâm muốn mua, ngươi mở thực sự giá a. Nhưng là ta không phải thành tâm bán." Nói đến đây, Lý Độ cảm thấy không có bất kỳ cái gì nói tiếp cần thiết, đối diện hoàn toàn không có mua ý tứ. Đến mức nguyên nhân, ít ra không phải chướng mắt chút tiền đấy. Cái công ty này một năm doanh thu cũng liền hơn 1 cái ức, lãi dòng nhuận hơn 1.000 vạn. Cái này bạn quyền nếu như bán cái 1-200 vạn, cũng có thể bù đắp được bọn hắn 1-2 tháng lãi dòng nhuận. Cho nên người này vì cái gì không bán, Lý Độ cũng nghĩ không thông. Đây chính là vòng tròn cùng địa vị vấn đề, hắn không có tiến vào cái vòng kia, một cái vô danh tiểu tốt, người ta căn bản liền sẽ không cầm con mắt nhìn hắn. Tự nhiên cũng không biện pháp biết nguyên nhân cụ thể. Lý Độ nhớ lại một chút các mối quan hệ của mình, trò chơi vòng, truyền hình điện ảnh vòng hắn giống như không có bất kỳ cái gì người quen biết. Một cái duy nhất có liên quan chính là Lộc Mạn tiểu tỷ tỷ, thế nhưng là nàng một cái tiểu vắng hồng, em cũng có chút xa. Mắt thấy thời gian đã nhanh 9 giờ, Lý Độ đành phải trước buông xuống chuyện này, đi trước công ty đi làm, trước tiên đem trước mắt sự tình làm tốt. Sản phẩm đều nhanh nghiên cứu ra đến, tiêu thụ đoàn đội phải nắm chắc. Từ khi được đến hệ thống, hắn tất cả bố cục cũng là vì cái công ty này, nhanh đến thu hoạch thời điểm, không thể thư giãn. Lý Độ vừa đến công ty, người tư tiểu tỷ tỷ liền chạy đến tìm hắn. Tiểu tỷ tỷ một mặt khó xử, "Lý tổng, chúng ta hôm qua thông báo tuyển dụng một cái tiêu thụ, hôm nay liền đến nhập trước, nhưng là hắn mạnh mẽ yêu cầu không muốn cho hắn giao xã bảo đảm." "Là ai?" "Thái Đông Kiệt." "Quả nhiên, chính là cái này chân đạp 8 con thuyền nhu nhân." Lý Độ cười nói, "Ngươi đi trước bận bịu cái khác công tác à, đem hắn kêu đến, ta tự mình cùng hắn đàm luận." "Lý tổng, ngài tìm ta?" "Ta không muốn giao xã bảo đảm cũng là vì công ty tiết kiệm chi phí, ngược lại giao cũng không nhất định có thể dẫn tới." Lý Độ cắt ngang Thái Đông Kiệt lời nói, một bên pha trà, một bên ra hiệu nhường Thái Đông Kiệt ngồi xuống. Cho hai người rót trà ngon sau, Lý Độ lại ngăn lại mong muốn nói chuyện Thái Đông Kiệt. "Uống trà, nên tìm cái thư ký, không phải mỗi lần đều muốn chính mình pha trà, thật không có khí thế." Lý Độ một bên uống trà, một bên suy nghĩ lung tung. Trà qua 3 tuần sau, Lý Độ đống nhiên nói một câu, "Ngươi xã bảo đảm giao cho cái nào một công ty? Nếu không đổi một chút, công ty của chúng ta thế nhưng là trên cùng giao xã bảo đảm." Thái Đông Kiệt cố giả bộ chấn định, "Ngài đang nói cái gì, ta nghe không hiểu." Lý Độ cười cười, "Chúng ta người tư hậu trường, hẳn là có thể nhìn thấy ngươi xã bảo đảm ghi chép. Bất quá ta còn chưa kịp nhường nàng tra, nếu không xác nhận một chút ta phỏng đoán." Thái Đông Kiệt trên mặt mắt trần có thể thấy bối rối, đứng lên đối với Lý Độ nói, "Lý tổng, mua bán không xả thân nghĩa tại, đã cùng vị công ty hợp tác không thành, ta liền cáo từ trước. Ngươi đoán, nếu như ta đem hành vi của ngươi báo cáo, sẽ là hậu quả gì?" "Lý tổng, không cần thiết ta. Làm người lưu lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện." Lý Độ ngồi trên ghế, không nói gì, mặt không biểu tình, chỉ là một mặt uống trà. Thái Đông Kiệt đứng trên mặt đất, trên mặt xanh một trận đỏ một hồi, cuối cùng xì hơi, ngồi liệt tại sau lưng trên ghế. "Ngài nói, cần ta làm cái gì mới buông tha ta? Lý Độ cười cười, đặt chén trà xuống. Rất đơn giản, ta cảm thấy ngươi là nhân tài, đem tất cả công tác tử đến chỗ của ta dụng tâm làm. Ta cũng không cần cầu ngươi là làm cái gì tiêu quan, nhưng là ít ra giá trị sản lượng muốn tại trở lên. Nếu như một tháng sau giá trị sản lượng thấp hơn vậy xin lỗi, ngươi là một cái chỉ có thể đùa bỡn thủ đoạn, năng lực thường thường lừa đảo. Ta chỉ có thể công sự công bạn. Nếu như giá trị sản lượng cao hơn vậy ngươi coi như có chút năng lực, có thể tại công ty của chúng ta tiếp tục làm. Thái Đông Kiệt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhấp một ngụm trà, đem chén trà buông xuống. Nếu như ta giá trị sản lượng cao hơn ngươi cũng sẽ không báo cáo ta. Lý Độ kinh ngạc nhìn xem Thái Đông Kiệt. Làm sao lại thế? Công ty của chúng ta thế nhưng là tuân theo luật pháp tiên phong, đối với phạm pháp hành vi khẳng định vẫn là muốn báo cáo. Thái Đông Kiệt sắc mặt tái xanh, quay hàm cắn đến khanh khách vang, "Lý tổng, ngươi chơi ta." "Đừng có gấp." Lý Độ dù bận vẫn ung dung thêm vào cho Thái Đông Kiệt nước trà, nói tiếp, "Ngươi cũng không muốn một mực có một cái lớn lôi ở bên người à. Đến lúc đó, cá nhân ta thay ngươi lui tăng trả lại, công ty chủ động giúp ngươi cùng những công ty khác khai thông, xuất cụ thư tha thứ. Như ngươi loại này thu hoạch được người bị hại thông cảm, chủ động lui tăng trả lại, không có tạo thành xã hội nguy hại, tỷ lệ lớn có thể xét đoán không khởi tố. Vạn bất đắc dĩ, cho ngươi hoàn thi hành hình phạt, cũng không ảnh hưởng ngươi ở công ty công tác." Thái Đông Kiệt tâm tình xe cắp treo như thế chập trùng hạng, đã bỏ đi giấy rủa. "Tốt, hy vọng Lý tổng không muốn mất lời." Lý Độ cười nói, "Vậy thì hoan nghênh gia nhập cùng thuyền phần mềm, chỉ cần ngươi năng lực ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, ngươi sẽ may mắn ngươi hôm nay quyết định đi." Thái Đông Kiệt từ chối cho ý kiến, chỉ mong A ta xã bảo đảm là chính mình giao, không có treo ở bất kỳ một công ty phía dưới. "Tốt, đi công việc nhập chức a." Giải quyết cái này đau đầu về sau, Lý Độ lại tiếp đãi mấy cái mới vừa vào chức tiêu thụ, để bọn hắn căn cứ Giang Thiên bên kia kỹ thuật tư liệu, chuyển vận cái này sản phẩm sử dụng người, mua sắm quyết sách người, cuối cùng đánh nhịp người theo thứ tự là cái gì cương vị. Còn có tới cửa bái phòng thoại thuật cùng quá trình, chỉnh lý thành tiêu thụ túi công cụ. Tức là thông qua những thủ đoạn này thúc đẩy bọn hắn đi học tập sản phẩm. Đồng thời Lý Độ cũng muốn căn cứ những nội dung này, lại phối hợp chính mình chủ quan nhận biết, bước đầu là tiêu thụ định trách nhiệm, định ủy, phân chia thích hợp hộ khách nhóm. Buổi chiều sau khi đi làm, Lý Độ nhìn Giang Thiên phát tới sản phẩm tuyên truyền sách còn có biểu thị đang chuẩn bị gọi Giang Thiên tới thảo luận hạng, cần sửa chữa địa phương, kết quả Giang Thiên chủ động đến đây. "Lý tổng, Tống Phi Hổ chủ động đưa ra rời trước." Nhìn ngươi vẻ mặt này, hắn lộ ra chân tướng. Giang Thiên một mặt xấu hổ, "Ta thực sự không nghĩ tới Lao Tống hắn có thể làm ra loại chuyện này. Từ khi ngươi giao phó sau, ta mỗi ngày đều gặp qua một chút, một ngày trước để giao không có ta phê duyệt ghi chép cỏ, nhất là Tống Phi Hổ ta sẽ phá lệ chú ý."